Trên thực tế, hắn không tính là ta chân chính muốn giết người. Năm đó, ta nhận được một đan nhiệm vụ, mục tiêu chính là cái này Tống Khải Phong, chỉ là làm đao của ta giá đến trên cổ hắn thời điểm, nhiệm vụ này lại thủ tiêu rồi. Đối với lần kia nhiệm vụ, Lâm Đông hiển nhiên không muốn nhiều lời, tuy rằng nhiệm vụ cuối cùng là bị người quản lý thủ tiêu. Nhưng đao ra khỏi vỏ, tất thấy máu, vì lẽ đó hắn ở Tống Khải Phong trên cổ để lại một đao, tha hắn một mạng. Người này, lai lịch hẳn là rất lớn. Ngươi biết nói, chúng ta sát thủ, như nối nhiệm vụ, là không thể đổi ý nếu như muốn đổi ý, nhất định phải hoa gấp đôi tiền, xin mời khác một sát thủ đi ngăn cản. Vào lúc ấy, phải xem mục tiêu mệnh có đủ hay không lớn hơn. Bởi vì, hai tên sát thủ đồng dạng là vì một cái mục tiêu đi, chỉ có điều một cái là vì giết lệnh một cái là vì ngăn trở. Mà ta giết Tống Khải Phong khi đó, cũng không có người đi ngăn cản ta, mà là người quản lý trực tiếp truyền lệnh cho ta. Quan Vũ rõ ràng ý của hắn, gật gật đầu nói, người là muốn nói cho ta, Tống Khải Phong hậu trưởng, lớn đến có thể trực tiếp để người quản lý từ bỏ nhiệm vụ. Người sợ. Lâm Đông ngắm hắn một chút. Sợ cái chim. Coi như hắn ở lợi hại, không phải là cá nhân sao. Chỉ cần là người, ta liền có biện pháp đối phó hắn. Quan Vũ xác thực không lo lắng, hắn một cái tương đương siêu nhân tồn tại, nếu như liền người bình thường đều đối phó không được, vậy thì quá mất mặt. Nghe được hắn, Lâm Đông suy tư. Cứ việc theo Quan Vũ thời gian dài như vậy, thế nhưng hắn đối với Quan Vũ hiểu rõ biết rất ít, ngoại trừ biết nói hắn làm người không sai cho rằng. Đối với năng lực của hắn không biết gì cả. Chính đang hai người lúc nói chuyện, đồng nhiên, quán ba góc nơi, nổi lên một trận ầm loạn. Số tử, 1715. Chương 3511, chỗ dựa. Quan Vũ theo bản năng hướng bên kia nhìn lại, khi thấy cái ngồi ở trên ghế xạ lồng người giờ, ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi đi tới. Tống Tiểu Nhã nguyên bản là một tên sinh viên năm thứ ba đại học, bởi vì gia cảnh duyên cớ, nàng không thể không đến quán ba làm công. Tuy rằng đến chi trước, cũng đã làm tốt các loại tâm lý chuẩn bị, nhưng khi thật sự gặp phải sự tình giờ, nàng sợ đến dường như một con loạn va nai con, mặt đều trắng. Không ngừng đối với trên ghế xạ lồng hai người kia ngược lại khiêm. Nàng vừa nãy cho khách mời rót rượu thời điểm, không cẩn thận gắn khách mời một quần. Tên khách nhân kia tuy rằng không lên tiếng, thế nhưng bên cạnh hắn những bằng hữu kia, lại đứng lên đến mắt nhìn chằm chằm nhìn nàng, làm cho nàng xin lỗi. Nhìn các nàng hung thần ác sát dáng vẻ, Tống Tiểu Nhã biết nói, những này người chỉ sợ cũng là trong truyền thuyết xã hội đen. Tiên sinh, thật không tiện, ta không phải cố ý, xin ngài tha thứ ta. Ngài quần, ta cũng nhất định sẽ bồi. Tha thứ người, biết không biết, chúng ta lão đại này đầu quần bao nhiêu tiền? Mấy vạn khối đây, ngươi thường nổi sao? Vừa nghe cái này tràn đầy hình xăm đại hán báo ra con số, Tống Tiểu Nhã mồ hôi lạnh đều nhô ra. Nàng ở đây đi làm, một tháng mới 2.000 đồng tiền, mấy vạn khối, nàng chính là làm một năm cũng trả không nổi. Tiểu Ngũ, đối với cô gái phải ôn nhu một chút, hiểu không? Trên ghế xa lồng, vẫn không mở miệng người trẻ tuổi kia, nhàn nhạt nói. Nghe được người trẻ tuổi, tên Tiểu Ngũ tráng hán lập tức cung kính lên, vâng, ra. Đón lấy, rồi hướng Tống Tiểu Nhã nói, đi cho chúng ta ra tôn kính chén đến rượu, việc này coi như. Tống Tiểu Nhã như được đại xá. Bưng rượu đi tới người trẻ tuổi bên người nói ra, tiên sinh, là ta không được, mời ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, tha thứ ta đi. Người trẻ tuổi nhìn chằm chằm trước mắt cái này thanh thuần như một vũng nước sạch thiếu nữ, lộ ra vẻ mỉm cười, không phải lễ phép nguy hiểm, mà là loại kia khát khao đã lâu ngạ lang, nhìn thấy một con cừu con mồi giống như mỉm cười. Bước lên thiếu nữ cầm nói, có người hay không nói cho ngươi, ngươi con mắt rất đẹp. Xác thực, ánh mắt của cô gái lại lớn lại tròn, trắng đen rõ ràng, trong suốt cực kỳ. Bên trong lập lòe để người trẻ tuổi hưng phấn vô tri cùng thanh thuần ánh sáng. Quen thuộc người trẻ tuổi người, đều biết nói, người trẻ tuổi thích nhất ở trên giường cầm những kia thanh thuần nữ nhân, dạy dỗ thành dâm phụ. Đặc biệt là, như Tống Tiểu Nhã như vậy nữ học sinh. Hắn thích nhất nhìn trong mắt nàng thanh thuần chậm rãi rút đi, ngược lại biến thành dâm đãng cùng sở cầu. Tống Tiểu Nhã trong mắt tràn đầy hoảng loạn, nàng có thể cảm nhận được đối diện người trẻ tuổi trong mắt giữ lấy cùng, điều này làm cho nàng sợ mất mật, đối mặt người trẻ tuổi. Nàng trong lòng sinh ra nồng đậm sợ hãi, ngẩn người tại đó, thậm chí muốn chạy trốn ý nghĩ đều thăng không ra. Đang lúc này, một cái lười biếng âm thanh tiếng vang lên, ta nói Lý Dục, mấy ngày không gặp, đường đường nhà giàu môn chủ, cũng vì khó nhân ra tiểu cô nương phân nhi lên sao. Nói lời này âm thanh chính là Quan Vũ, hắn vừa nãy liền chú ý tới bên này, thấy là Lý Dục, hắn mới đi tới. Nói thế nào, hắn cũng là mình đã từng đối thủ mà. Tiếng nói của hắn như là mang theo một luồng ma lực. Tống Tiểu Nhã chỉ cảm thấy cả người bông lỏng, từ người trẻ tuổi trong tay tránh thoát đi ra, trốn đến Quan Vũ phía sau. Tiểu muội muội, đừng sợ à, có ca ca ở, bọn họ không dám đụng vào người. Tiểu muội muội, Nghe được Quan Vũ, Tống Tiểu Nhã sửng sốt một chút, lập tức ở nói thầm trong lòng, nhìn dáng dấp người cũng không thể so ta phần lớn thiếu có được hay không, dĩ nhiên cứ gọi ta tiểu muội muội. Không biết nói tại sao, Tống Tiểu Nhã cảm giác ở Quan Vũ bên người đặc biệt có cảm giác an toàn. Không khỏi xem thêm hắn hai mắt, đem hắn dáng vẻ ghi vào trong lòng. Nhìn thấy Quan Vũ, Lý Dục tức giận đến hàm răng tử đều sắp cắn nát. Đều là cái tên này, để mấy đời người nhà giàu hủy ở trong tay chính mình, đều là cái tên này, để mình luôn làm trò hề không nói, còn muốn ăn nhờ ở đậu. Nếu như không phải vì chờ triệt để trả thù một ngày kia, e sợ giờ khắc này, hắn sớm móc ra thương chỉ vào Quan Vũ đầu. Quan Vũ, ngươi tới làm gì? Chuyện cười, nơi này là quán ba ai, ta tại sao không thể tới? Chẳng lẽ đây là nhà ngươi xem? Không nhìn ra à, nhà giàu giải tán, Lý Lao Đại còn có như vậy tác phẩm, không sai, không sai. Chính là không biết nói theo người những kia cái huynh đệ, bây giờ đều thế nào rồi đây? Không thể không nói, nhà giàu có thể ở kinh đô sừng sững nhiều năm như vậy mà không ngã, vẫn rất có một. Từ khi Lý Dục tuyên bố giải tán con cháu nhà giàu môn chúng cũng không có cây đổ bầy khỉ tan, mà là có ý thức như tỉnh ngoài rời đi. Chỉ là Khương Tử Kỳ lúc đó vì hướng về Quan Vũ khoe thành tích, hơn nữa cái bang phái lớn cũng sẽ không khoan dung nhà giàu bảo tồn thực lực quay đầu trở lại, vì lẽ đó nhà giàu đám người, vừa ra kinh đô, đến ký tỉnh, liền bị địa phương cảnh sát cho bắt được. Cho nên nói, toàn bộ nhà giàu, cũng chỉ còn dư lại những người trước mắt này mà thôi. Quan Vũ không đề cập tới cái này cũng còn tốt, nhắc lên cái này, Lý Dục dường như lửa giận đốt cháy giống như vậy, khoát đứng lên. Mới vừa muốn nói chuyện, hắn bên người người trẻ tuổi, lại nhàn nhạt nói, ngồi xuống. Quá! Lý Thiếu! Ta để người ngồi xuống. Tuy rằng không cam lòng, nhưng nhìn thấy người trẻ tuổi cao mày, Lý Dục vẫn là ngồi đàng hoàng đi. Quan Vũ nhìn ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lý Dục không có lui ra, đồng thời tìm chỗ dựa sự tình. Quan Vũ nghe nói. Bất quá, hắn vẫn cho là cái gọi là chỗ dựa, chỉ có điều là giữa hai người hợp tác mà thôi. Dù sao, lấy Lý Dục tính tình, hắn là không cam lòng chịu làm kẻ dưới, bằng không, hắn đã sớm tìm mình đến hòa giải. Cũng không đến nỗi lạc tới hôm nay mức độ này. Bây giờ nhìn Lý Dục dáng vẻ, có vẻ như không phải như vậy, mà là chân chính bị trở thành người khác tùy tùng. Người này đến cùng lai lịch gì, làm sao có thể để Lý Dục như thế cam tâm tình nguyện vì hắn làm việc. Quan Vũ đánh giá cái này dung mạo rất đẹp trai, nhưng ánh mắt âm vụ người trẻ tuổi, xác định mình chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe tới nhân vật này. Quan Vũ đang quan sát đối phương cũng đang quan sát hắn. Một lát sau, người trẻ tuổi dẫn mở miệng trước nói, người chính là Quan Vũ. Mời ngồi. Người họ Lý. Trưa hôm nay, ta đánh một cái họ Lý công tử ca, không biết nói cùng người có hay không có quan hệ gì. Quan Vũ hỏi cái này, cũng không phải là kiêng kỵ Lý Binh, vẫn là như mượn cơ hội tìm hiểu trước mắt lai lịch của người này. Người trẻ tuổi lắc lắc đầu, cười nói, Lý Binh thật sao? Không có quan hệ gì với ta, quan ít phải là yêu thích, phế bỏ hắn cũng có thể. Bất quá, hắn mặc dù là tên rác rưởi, nhưng ra ra hắn cũng không phải dễ trọc. Ta sợ, ngươi sẽ chịu không nổi. Người này nói, cho thấy trên là quan tâm ý tứ, thế nhưng Quan Vũ nghe được, cái tên này là muốn nói cho hắn. Lý gia ngoại trừ một cái lao gia tử ở ngoài, đều không ra sao, chỉ cần người có thực lực đó, ngươi có thể thỏa thích vào nắm. Nói trắng ra, cũng chính là nghĩ thông suốt quá hắn cùng Lý Binh ra giao phong, để phán đoán Quan Vũ thực lực liền đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tuy nói buổi sáng Khương Tử Kỳ cầm Lý Binh đánh cho một trận, nhưng này không có nghĩa là, Lý gia chỉ sợ Khương gia. Ý niệm này, ai không mấy cái bằng hữu thiết ca nhóm, huống hồ, Lý gia lão gia tử ở bộ đội đợi nhiều năm như vậy. Hai nhà người thật muốn đối đầu. Không chắc ai thua ai thắng đây. Số tử, 1757. Chương 3512, Tiểu Bạch Kiểm. Không biết nói tại sao, đối mặt người trẻ tuổi trước mắt này thời điểm, Lâm Đông có cảm giác nguy hiểm, nói không được tại sao, chính là cảm thấy trước mắt người trẻ tuổi không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Điều này làm cho hắn âm thầm phòng bị lên. Uống chút gì không? Người trẻ tuổi cười hỏi. Quan Vũ quét trên bàn một chút, bất mãn nói, làm sao đều là rượu đỏ. Liền không thể chuẩn điểm trắng sao. Nơi này là quán bar, ngươi cho rằng là rìa đường quán bán hàng. Còn uống rượu đế. Ngươi làm sao không muốn điểm xào rau cái gì? Lý Dục một cái thủ hạ tức giận lẩm bẩm. Hắn xem như là nhà giàu lão tư cách tiểu đệ, đối với Quan Vũ sự thù hận tự nhiên không cần nói cũng biết. Quán bar làm sao? Ai quy định quán bar nhất định phải uống rượu đỏ? Rượu đế không phải rượu sao? Không cho uống rượu còn tên cái rượu gì đi, thẳng thắn đóng cửa quên đi. Ai? Không văn hóa thật là đáng sợ. Ta nói Lý Dục, ngươi nói người hiện tại, tiểu đệ không số lượng cũng coi như, sao chất lượng cũng để không đi lên đâu. Quan Vũ một mặt tiếc hận, nghe trốn ở phía sau hắn Tống Tiểu Nhã suýt chút nữa cười ra tiếng. đến quán ba đều là uống bia cùng đại dương rượu, ai uống rượu đến đây? Cái tên này rõ ràng chính là cái chảy cái cuối mà. Trải qua nhà giàu sự tình, Lý Dục tính cách trầm ổn không ít, nhưng nghe đến quán vũ, vẫn là suýt chút nữa nổi khủng. Hắn đây mẹ người nào? Cái chảy cái cuối cũng coi như, còn công khai ám cầm mình trào phúng một trận. Thật sự cho rằng hắn ở kinh cũng có thể nên ngang mà đi. Nếu như không phải Lý Thiếu hiện tại còn không muốn cùng quan vũ lên xung đột, Lý Dục thật muốn thừa dịp hiện tại cơ hội, nắm bắn chết hắn. Quan vũ, tuy rằng nhà giàu giải tán, nhưng ta Lý Dục cũng không phải người muốn làm sao sỉ nhục liền sỉ nhục. Quan vũ bĩu môi, người xem người này, ta này tên sỉ nhục người sao? Ta này tên xem thường người có được hay không? Ta phải có như vậy tiểu đệ, sớm đem hắn đuổi ra khỏi cửa rồi. Lý Dục suýt chút nữa thổ huyết, cái gì tên như vậy tiểu đệ? Rõ ràng là hắn cai chạy cai cối. Bất quá, lại nói ngược lại, Lý Dục đúng là thật bội phục quan vũ, dĩ nhiên có thể cầm Khương Tử Kỳ thu làm tiểu đệ. Phải nói, mình hiện tại chủ nhân, vẫn muốn để Khương Tử Kỳ để cho hắn sử dụng, nhưng đáng tiếc bất luận mở ra điều kiện ra sao, đều không có thể đánh động Khương Tử Kỳ. Cũng không biết nói cái tên này là làm thế nào đến. Lẽ nào thật sự như Lý Thiếu từng nói, quan vũ là duy nhất một cái có thể cùng hắn ngang hàng người sao? Lý Dục trong lòng tràn đầy cay đắng. Quan huynh. Lúc này, vẫn không lên tiếng người trẻ tuổi mở miệng, Lý Dục hiện tại là người của ta, hy vọng người cho ta chút mặt mũi, sau đó không muốn ở tìm hắn để gây sự rồi. Hắn này lời vừa nói ra, Lý Dục lúc này khiếp sợ, nhận thức này vị thiếu gia tới nay, còn chưa từng thấy hắn cùng ai nói như vậy đây. Quan vũ lông mày dương lên, nói, người này xem như là theo ta cầu xin sao. Coi như thế đi. Người trẻ tuổi không có phủ nhận. Ta người này đại nhân bất kể tiểu nhân quá, đối với tù nhân, luôn luôn rất khoan dung độ lượng. Quan vũ, để Lâm Đông không khỏi trợn tròn mắt, cái tên này khoan dung độ lượng. Đùa giỡn đâu đi. Cùng quan vũ kết quá thù người, ai chẳng biết nói hắn luôn luôn đều yêu thích nhổ cỏ tận gốc. Bất quá, quan vũ lần này dĩ nhiên đáp ứng buông tha Lý Dục, điều này cũng làm cho hắn có chút bất ngờ. Khó nói, hắn không biết nói lưu như thế cái bom hẹn giờ ở bên người, là rất mạo hiểm sao. Trên thực tế, quan vũ cũng không muốn liền như thế buông tha Lý Dục, chỉ là Ôn Bảo Quốc đã sớm đã cảnh cáo hắn, ở Kinh Đô. Mặc dù giết một con kiến cũng phải đắn đo suy nghĩ, hơn nữa, hiện tại Kinh Đô thế cuộc rất phức tạp, quan vũ thân phận lại nhạy cảm như vậy. Giết chết một cái Lý Dục hay là không tính là gì, nhưng khó tránh sẽ lạc nhân khẩu chân thực. Đối với hắn sự phát triển của tương lai bất lợi. Tuy rằng Lý Dục rất hy vọng quan vũ cùng người trẻ tuổi có thể phát sinh xung đột, nhưng là cuối cùng hai người này chỉ là rất hòa bình uống một trận rượu. Cái gì cũng không phát sinh. Chờ quan vũ sau khi rời đi, Lý Dục không rõ hỏi nói, Lý Thiếu. Ngài cho tới đối với quan vũ khách khí như vậy sao? Hắn không nghĩ ra, lấy Lý Thiếu bối cảnh, hoàn toàn có thể không đem quan vũ để ở trong mắt. Thì tại sao khắp nơi biểu hiện rất là ôn hòa, còn vì mình và quan vũ cầu xin? Lý Dục, ngươi cũng biết nói quan vũ tối lớn năng lực là cái gì? Người trẻ tuổi nhẹ nhàng lung lay chén rượu hỏi. Tối lớn năng lực? Lý Dục sững sờ, quan vũ tối lớn năng lực chỉ sợ cũng là làm nữ nhân chứ? Nghe nói cái tên này đến hiện tại đã có mấy cái nữ nhân. Hơn nữa lai lịch một cái so với một cái lợi hại. Nhà giàu giải tán, cùng với là nói thua ở quan vũ trên tay, chẳng bằng nói là thua ở hắn tay của phụ nữ trên. Biết nói Ôn Bảo Quốc sao? Lý Dục vẻ mặt chấn động, an ninh quốc gia bộ bộ trưởng, Ôn Bảo Quốc. Ôn Bảo Quốc tên đối với rất nhiều người tới nói, đặc biệt là như Lý Dục loại này hôn đen người đến nói, không thua gì quỷ thần, hắn làm sao có khả năng chưa từng nghe tới. Con gái của hắn là quan vũ bạn gái. Người trẻ tuổi lại nhàn nhạt nói. Hắn mà nói không thua gì bom nặng cân, Ôn Bảo Quốc con gái hay là không tính là gì. Nhưng an ninh quốc gia bộ trưởng con gái, vậy coi như không giống. Không nói một cái quốc gia an toàn bộ ý vị như thế nào, mặc dù một cái phổ thông bộ trưởng, vậy cũng đầy đủ làm người nghe kinh hãi. Lý Dục một lát mới lẩm bẩm một câu, cái tên này, khó nói là chuyên nghiệp tiểu bạch kiểm. Làm tiểu bạch kiểm cũng là một loại bản lĩnh. Người trẻ tuổi ánh mắt hơi mê lên, trong lòng nhưng là muốn nói, quan vũ, hy vọng người sẽ không để cho ta thất vọng. Cái nào người trẻ tuổi, rất nguy hiểm. Quán ba ở ngoài, Lâm Đông do dự dưới nói. Hắn là tên sát thủ, mẫn cảm tính rất mãnh liệt. Hắn có thể cảm giác được, người trẻ tuổi kia trên người có một luồng rất khí tức nguy hiểm. Nếu như luận thân thủ, hay là còn mạnh hơn mình. Quan vũ như là xem giống như con khỉ, đánh giá Lâm Đông, ngạc nhiên nói, chà chà, này hay là chúng ta Lâm đại sát tay sao? Dĩ nhiên sẽ nói ra câu nói này. Ta không có nói đùa ngươi. Lâm Đông nghiêm túc nói. Quan vũ bĩu môi, hắn đương nhiên biết nói Lâm Đông không có nói đùa. Có thể làm cho Lý Dục thần phục người, nếu như không nguy hiểm, vậy còn như lời nói sao? Hắn lại không phải người ngu. Bất quá, dù vậy, Quan Vũ cũng không đem hắn để ở trong lòng, hắn luôn luôn thờ phụng binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, chỉ cần cái tên này không tìm mình phiền phước. Mình cũng không thèm để ý hắn. Dừng một chút, Quan Vũ đông nhiên cười híp mắt nhìn Lâm Đông, loại kia ân cần ánh mắt, để Lâm Đông đứng lên nổi da gà, cảnh giác nói, người nhìn ta như vậy làm gì? Thương lượng cái sự tình đi, giúp ta một việc, đem ta cóng đến Lý Hy nhà. Quan Vũ vốn định làm bộ túy tới thăm dò Lý Hy đối với mình rốt cuộc là cảm giác gì, nhưng là Lâm Đông cái tên này kiên quyết không phối hợp đem hắn cóng trở lại, bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác, để hắn cầm mình phụ trở lại, sau đó nói cho Lý Hy mình uống nhiều rồi là được. Đến Lý gia biệt thự, Lâm Đông rất không hậu nói cầm Quan Vũ vứt tại trên ghế xa lồng, đem hắn rơi một trận thất điên bắt đảo, trong lòng thầm mắng, cờ mờ nờ, tuy rằng này sofa rất mềm mại, nhưng người tốt xấu cũng đến nhẹ chút đúng hay không? Chẳng lẽ không biết nói người sức mạnh của chính mình có bao nhiêu lớn sao? Số tử, 1759. Chương 3513, chương 994. Quan Vũ ở chỗ này hoán thầm, bên kia Lâm Đông cùng Lý Hy nói câu Quan Vũ uống nhiều rồi, ta đem hắn trả lại liền đi ra ngoài. Lấy tính tình của hắn, có thể xiết diễn đến phần này trên đã tính là không tồi rồi, nhiều hơn nữa, hắn sợ mình sẽ lòi. Chờ Lâm Đông đi ra sau, Lý Hy như trước ngồi ở trên ghế, nhàn nhạt nói một câu, nếu như người đem ta sofa làm bẩn, sau đó cũng đừng muốn vào cái cửa này. Cơ mờ nở. Nha đầu này làm sao biết đạo ngã làm bộ túy. Quan Vũ theo bản năng đã nghĩ nhảy lên đến, bất quá, hắn tùy cơ liền phản ứng lại, y theo Lý Hy tính tình, nếu như biết nói mình làm bộ túy, đã sớm không phản ứng mình đi lên lầu, chỗ nào còn có thể phản ứng mình. Nàng rõ ràng là đang thăm dò mình. Nghĩ thông suốt then chốt sau, Quan Vũ nằm trên ghế salon cũng không núp đích, trong miệng còn phát sinh rung trời lớn đánh hô long thanh âm. Quả nhiên, Lý Hy thấy hắn nửa ngày không núp đích, do dự dưới, để quyển sách trên tay xuống, đi tới Quan Vũ mặt trước. Nhìn ngủ say trong Quan Vũ, Lý Hy trong lòng đống nhiên bước lên một ý nghĩ, như thế xem, cái tên này dài đến còn rất xoái. Quan Vũ mọc ra một tấm tiêu chuẩn mặt chữ quốc, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, như là bị hết sức điêu khắc quá giống như vậy, luận tướng mạo, hắn không sánh được trên TV những kia bơ tiểu sinh, nhưng hắn cương nghị khí chất, lại không phải người bình thường có thể so sánh. Chỉ là hắn bình thường biểu hiện ra quá mức hèn mọn, cho tới Lý Hy vẫn không coi hắn là người tốt lành gì. Ở đây sao lẳng lặng vừa nhìn, mới phát hiện, cái tên này kỳ thực cũng không sai, chí ít so với Tống Khải Phong chịu đựng xem một ít. Nghĩ đến Tống Khải Phong, Lý Hy lại nghĩ tới buổi chiều Quan Vũ ghen dáng vẻ, không khỏi nhẹ giọng bật cười. Cái tên này, ghen thời điểm, còn thật đáng yêu, đánh người thời điểm, lại như vậy đàn ông. Thật không biết, cái tên này đến cùng là ca hạ người gì. Nhận ra được Lý Hy vẫn ở theo dõi hắn, Quan Vũ rốt cục không nhịn được mở mắt ra, nói ra, ta có phải là dài rất tuấn tú à? Lý Hy giật mình, theo bản năng liền muốn tách rời khỏi, chỉ là Quan Vũ nhưng là lập tức kéo lại tay của nàng, lập tức đem nàng kéo đến trên người. Lý Hy vẫn là lần thứ nhất bị người như thế ôm, cảm nhận được Quan Vũ trên người truyền đến nhiệt tình, nàng mặt bá liền đỏ, hoang mang nói, thả ra ta. Hôn ta một thoáng, hoặc là gọi ta một tiếng ông xã, ta liền thả ra người. Quan Vũ lại không nốc, làm sao có khả năng vào lúc này thả ra nàng đây. Huống hồ, hắn đã quyết định, nếu Lý Hy do dự dự, này mình liền chủ động xuất kích, hắn liền không tin Lý Hy đối với hắn một điểm cảm giác đều không có. Quan Vũ, ngươi ở như vậy ta tức rồi. Lý Hy tuy rằng nỗ lực làm bộ làm ra một bộ có vẻ tức giận, nhưng là gò má ửng đỏ nàng, thấy thế nào đều không hề có một chút lực uy hiếp, nói lời này, cũng cùng giống như. Quan Vũ tự nhiên không sợ, cười hì hì nói ra, người tức rồi sẽ như thế nào, cắn người sao? Vậy mà nói, hắn thốt ra lời này xong, Lý Hy liền mạnh mẽ cắn ở trên bả vai của hắn. Nếu như không phải hắn nhắc nhở, Lý Hy còn không nhớ ra được dùng chiêu này đây, ngược lại cái tên này da dày thịt béo, liền xe đều va bất tử, cắn hai cái cũng không có vấn đề đi. Vì lẽ đó, Lý Hy một chút cũng không khách khí. Nay một cái thẳng đứng cầm Quan Vũ cho cắn, cả người mồ hôi lạnh ứa ra, rốt cục đưa tay ra, dự định đẩy ra nàng. Vậy mà nói, dưới tình thế cấp bách, Quan Vũ cũng không biết nói đã sở cái gì địa phương, chỉ cảm thấy một trận mềm mại, sau đó liền nghe đến hai tiếng chói tai tiêm tên. Một tiếng là Lý Hy phát ra, khác một tiếng, thì lại mới vừa vào cửa Lâm Lâm phát ra. Nhìn thấy hai người này dáng vẻ, Lâm Lâm vội vã quay đầu, nói ra, ta không thấy, các ngươi tiếp tục cái gì? Quan Vũ có chút buồn bực, không phải là Lý Hy cắn mình một cái mà. Có cái gì tốt tiếp tục? Thật sự coi hắn muốn lúc nói chuyện, chợt thấy Lý Hy mặt đỏ đều sắp chảy ra nước, trong mắt có giết người, hoán hận nói, cầm tay của ngươi đem ra. Tay của ta làm sao rồi? Quan Vũ nói một câu, cảm nhận được trong tay mềm mại, theo bản năng nặn nặn. Ở túi đầu vừa nhìn, cuối cùng đã rõ ràng rồi Lý Hy tại sao tức giận như vậy. Thì ra tay của hắn không cẩn thận dĩ nhiên phóng tới Lý Hy no đủ núi non bên trên. Bởi sức mạnh của hắn lớn duyên cớ, này hai đám no đủ vểnh cao núi non, lại bị hắn nắm thay đổi hình, xem ra đặc biệt gợi cảm. Quan Vũ ngơ ngác vọng trong tay bị mình tạo thành hình no đủ, khoe miệng ngụm nước đều sắp chảy ra, tiểu huynh đệ càng là trực tiếp dựng đứng lên, chống đỡ đến Lý Hy trên đùi. Quan Vũ, người Lý Hy tự nhiên biết nói đó là vật gì, mặt cười đều nóng lên, không nhịn được lại là một cái cắn ở Quan Vũ trên bả vai. Mà lén lút nhìn tình cảnh này Lâm Lâm, không khỏi lắc đầu, yêu người thật là đáng sợ. Quan Vũ cảm giác bờ vai của chính mình đều sắp không ngừng chỉ huy. Lý Hy cô nàng này, ngoạm ăn thời điểm dĩ nhiên một điểm đều không khách khí, hận không thể cầm hắn thịt trên người đều cắn đi giống như, để hắn cũng không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ cô nàng này có cái gì biến thái mê. Lý Hy không chịu được Quan Vũ ánh mắt cổ quái, sửa sang lại quần áo cùng Lâm Lâm đi lên lầu. Ngay khi Quan Vũ cũng muốn cùng lên lầu thời điểm, hắn điện thoại lại nghĩ ra đến, là Ôn Nhu đánh tới, trong điện thoại, Ôn Nhu âm thanh ngọt ngào, nói cho hắn Ôn Bảo Quốc tìm hắn, để hắn về Ôn ra một chuyến. Quan Vũ không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ở Lý Hy nhà qua đêm ý nghĩ, lái xe hướng về Ôn ra chạy đi. Cha vợ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Sẽ không phải, là để ta ba người ghim kim chứ? Ta có thể nói cho ngươi, ta không thời gian. Nếu như Ôn Bảo Quốc gọi hắn trở về, chỉ là để hắn cho chắc tráng dương châm, vậy hắn nói không chắc thật sẽ xoay người rời đi. Hắn có thể không nhiều thời gian như vậy, đối với chuyện như thế này lãng phí. Ôn Bảo Quốc một hồi lâu lung túng, e giờ không nhịn được tức giận nói, tiểu tử thúi, lao tử thân thể cường tráng, không cần người kim kim. Liên ngươi, liên quan với trận tròn mắt, bất quá nhìn thấy phòng khách có người, hắn cũng không cũng may cùng cha vợ đùa giỡn, hỏi nói đi, tìm ta có chuyện gì? Người ngày mai có phải là muốn đi tham gia tông trạch cái vũ hội? Đúng vậy. Làm sao rồi? Quan Vũ không biết nói cha vợ làm sao sẽ đang yên đang lành nhấc lên cái này. Lúc này, chỉ thấy Ôn Bảo Quốc bên cạnh một cái mặc quân trang người bỗng nhiên mở miệng nói, chúng ta nhận được tin tức, có người muốn ở vũ hội trên gây bất lợi cho người. Gây bất lợi cho ta? Ai vậy? Không rõ ràng. Dựa vào. Các ngươi đây là nói cái mấy, không rõ ràng. Vậy các ngươi nói với ta cái gì? Quan Vũ trừng mắt lên, hắn đây mẹ tên chuyện gì, may nhờ cha vợ vẫn là làm tình báo, liền này đều không tra được. Vậy còn làm sao chỉ nhìn các ngươi bảo vệ thủ trưởng, bảo đảm vệ quốc nhà an toàn. Phảng phất nhìn ra trong lòng hắn suy nghĩ, Ôn Bảo Quốc có chút lúng túng nói, bởi vì chúng ta bắt được người được quá huấn luyện chuyên nghiệp, vì lẽ đó tạm thời không thể từ trong miệng hắn hỏi ra cái gì. Bất quá, chúng ta đại khái đoán ra lai lịch của bọn họ cùng mục đích. Nói một chút. Quan Vũ có chút buồn bực, mình cũng không trêu chọc nhiều như vậy kẻ thù à, làm sao giả có người muốn hại mình đây. Số tử, 1722. Chương 3514, ngươi nhớ ta. Bọn họ là biên cảnh địch rất phân tử. Quanh năm ở quanh thân thành thị làm một ít trái pháp luật hoạt động, ngoài ra, ta không có đừng có thể nói cho người rồi. Mặc quân trang người trẻ tuổi nhàn nhạt nói. Địch rất phân tử. Quan Vũ sững sờ, mình có vẻ như không trêu chọc quá những này kẻ liều mạng chứ. Làm sao sẽ muốn ám sát mình đây? Bởi vì Phùng Hân, nhưng căn nguyên còn ở chỗ người. Ôn Bảo Quốc trong lòng oán thầm, con thỏ nhỏ chết bầm này bản lãnh khác không có chứ, truy cô gái năng lực đúng là rất lớn. Cái này Phùng Hân mặc dù là đen nói thiên kim, nhưng gia tộc kia cũng ở N thành phố cắm rễ mấy chục năm, cái đó ông nội cũng là một đời nhân vật kiêu hùng, dĩ nhiên xá đến mình tôn nữ làm cho người ta làm tiểu lão bà. Bất quá, lại nói ngược lại, mình này bảo bối khuê nữ không cũng là này thằng nhóc tiểu lão bà mà. Ai, thực sự là. Quan Vũ vừa nghe cùng Phùng Hân có quan hệ, kịp thời có chút kinh hoàng nói, này cùng Phùng Hân có quan hệ gì? Hắn đúng là không có chút nào lo lắng mình, ngược lại thực lực của chính mình đủ để bảo mệnh, thế nhưng người đàn bà của chính mình lại không được. Phùng Hân gia tộc ở N thành phố sừng sững nhiều năm như vậy không ngã, tự nhiên có cái đó chỗ hơn người. Mà những kia phần tử khủng bố cũng chính là nhìn vào một điểm này, cho nên muốn cùng Phùng gia hợp tác, bọn họ vì là Phùng gia cung cấp nhân viên cùng vũ khí. Mà làm trao đổi, Phùng gia che giấu bọn họ ở N thành phố thân phận. Ôn Bảo Quốc nói tới đây, lại không khỏi cười nói, đúng là người bạn gái nhỏ kia, đủ tàn nhẫn cũng đủ thẳng thắn. Không chỉ không có đáp ứng, ngược lại cầm đến đàm phán người cho trực tiếp đưa vào cảnh cục. Những này bại hoại, ở quốc tế trên đều có danh tiếng, bị người như thế sái một nói, có thể tưởng tượng được, bọn họ đối với Phùng Hân bất mãn cùng sự thù hận. Trên thực tế, những này người hôn đang bình thường người trong, nhất thời vẫn đúng là không dễ phân biệt. Chưa từng xuất hiện dị thường gì thời điểm, ngươi căn bản sẽ không biết nói bọn họ ở nơi nào, đang làm gì. vì lẽ đó quản giáo lên rất khó khăn. Mà N thành phố thì lại trường hợp đặc biệt, bởi vì nơi này là Phùng gia địa bàn, đối với một ít tin tức ngầm thu thập, so với chính thức đến ung dung. Phùng gia liền đã từng ngăn cản quá phần tử khủng bố không ít hoạt động. Là lấy, phần tử khủng bố đối với Phùng gia cũng coi như là hận thấu xương. Nhưng Phùng gia ở N thành phố thâm căn cố đế, muốn báo thủ cũng không đơn giản như vậy. Cùng chính thức không giống, ở N thành phố cử hành một hồi hoạt động, giết chết mấy người, Phùng gia sẽ không đau lòng vì, bởi vì cùng bọn họ không liên quan, chẳng những phải không tới kết quả mong muốn, ngược lại sẽ khiến đến bọn họ để trước bại lộ. Vì lẽ đó, tổ chức thần bí ở thận trọng cân nhắc bên dưới, lựa chọn cùng Phùng gia hợp tác. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới, Phùng gia căn bản liền không lọt mắt bọn họ. Không chấp nhận đưa ra yêu cầu cũng là thôi, còn cầm phái đi người đưa đến cục cảnh sát. Bọn họ làm sao có khả năng giảng hòa. Mà vừa vặn lúc này, nhà giàu bị quan vũ bức giải tán tin tức truyền ra, vì lẽ đó, những này người liền đem chủ ý đánh tới trên đầu hắn. Nhưng là, giết chết ta đối với bọn họ có ích lợi gì đây? Như vậy sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm không cách nào ở N thành phố đặt chân. Quan vũ có chút buồn bực, bị khủng bố tổ chức ghi nhớ trên, cũng không biết nói là nên khóc hay nên cười. Người đã quên ngày mai tổ chức vũ hội chính là ai? Quan vũ sướng sở, Hồ Tông Trạch. Ngày mai tổ chức vũ hội xác thực là Tông Trạch. Nhưng bởi vì một số nguyên nhân, buổi dạ vũ này đã không thể đơn thuần xưng là vũ hội. Không thể đơn thuần xưng là vũ hội. Đó là cái gì? Quan vũ không rõ. Người cũng biết nói, rõ Thiên Đô có ai đi tham gia buổi dạ vũ này? Ôn Bảo Quốc hỏi. Quan vũ lắc lắc đầu, hắn đi tham gia vũ hội, vốn là vì tuyên thệ mình chủ quyền, còn ai đi ai không đi, cùng hắn căn bản không liên quan. Hắn chỉ cần để Hồ Tông Trạch từ bỏ truy Ôn Nhu ý nghĩ là tốt rồi. Ngày mai đi tham gia vũ hội người, toàn bộ đều là kinh thành cái gia tộc lớn cùng thế lực tương lai người thừa kế. Nói cách khác, ngày mai đi người, toàn bộ đại diện cho kinh đô thế lực lớn. Toàn bộ. Quan vũ trong lòng chấn động, kinh đô ở toàn quốc vị trí không phải chuyện nhỏ, thành phố này bất kỳ một nguồn thế lực nào đi ra ngoài, đều có hơn người một bậc cảm giác. Toàn bộ. Này ý vị như thế nào? Xem ra cái này Hồ Tông Trạch dã tâm không nhỏ à? Quan vũ trong lòng hừ lạnh. Tin tưởng người cũng rõ ràng, nếu như ngày mai ở vũ hội trên, không chỉ là người, bất luận bất cứ người nào xảy ra bất trắc, đối với Tông Trạch đều là sự đả kích không nhỏ, thậm chí, đối với toàn bộ Hồ gia đều là một hồi không nhỏ nguy cơ. Chỉ có điều người khá là may mắn, bị những người kia nhìn chằm chằm mà thôi. Nói xong lời cuối cùng, Ôn Bảo Quốc mở ra cái nho nhỏ chuyện cười. Mặc dù đối với cho hắn khắp nơi lưu tình thái độ bất mãn, nhưng không thừa nhận cũng không được, ở kinh đô những người trẻ tuổi này ở trong. Quan vũ tuyệt đối là xuất sắc nhất một cái, không trách lao gia tử sẽ bồi dưỡng hắn làm Ôn gia người thừa kế. May mắn. Có lẽ vậy. Quan vũ điếu môi, người bình thường, nếu như được như vậy may mắn, còn không dọa tệ ra quần à. Quan vũ, dù như thế nào người nhớ kỹ, ngày mai cần phải bảo vệ tốt tiểu tình, nàng nếu là có một điểm tổn thương, ngươi liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tiến vào ta Ôn gia cửa lớn. Cuối cùng, Ôn Bảo Quốc đối với quan vũ trịnh trọng nói nói. Nhìn hắn nghiêm túc khuôn mặt. Quan vũ hiếm thấy không có với hắn làm trái lại, mà là gật gật đầu nói ra, ta sẽ không để cho bất luận người nào thương tổn tiểu tình. Bất luận người nào. Quan vũ phản trở về phòng thời điểm, Ôn Nhu chính nằm ở trên giường chơi máy vi tính, nhìn thấy hắn đi vào, không khỏi giật giật xinh đẹp mũi nói, người còn biết nói trở về à? Tiểu nha đầu này là đang ghen, quan vũ ngày hôm nay đi tìm Lý Hy sự tình đây. Lão bà đại nhân, ngươi chơi đùa cái gì đây? Hừ, ai cần ngươi lo? Thấy quan vũ bắt đến trên giường. Ôn Nhu đem đầu ngoặt về phía một bên, không muốn phản ứng hắn. Chỉ là, quan vũ lại cười hì hì, một cái kéo nàng vào trong ngực, cằm chống đỡ ở trên trán của nàng, nghe tóc của nàng hương. Lão bà, ta nghĩ người rồi. Ôn Nhu nháy linh động con mắt, giả ngu nói, người nhớ ta cái gì? Nhìn thấy nàng này tấm đẹp đẽ trong mang theo khiêu gợi dáng vẻ, quan vũ cả người đột nhiên khô nóng, suýt chút nữa đem nàng cho giải quyết tại chỗ. Một cái tay lặng lẽ luồn vào Ôn Nhu trong áo ngủ, nắm chặt một đoàn tiểu nhu nói. Ta muốn bọn chúng rồi. Ôn Nhu ngâm khẽ một tiếng, lập tức vuốt ve hắn tắc quái tay, tức giận nói, bọn chúng có thể một điểm nhi đều không muốn người. Kha kha, chỉ cần lão bà nhớ ta là tốt rồi. Quan Vũ nói, liền dự định lột ra Ôn Nhu quần áo, bất quá, lại bị nàng ngăn cản lại. Sao, lão bà? Ta cái mới vừa đi. Ôn Nhu mặt đỏ cùng chín dục quả táo giống như. Quan Vũ sửng sốt một chút, làm sao? Cái mới vừa đi không vừa vặn sao? Ai nha? Ôn Nhu hờn dỗi một tiếng, nhân ra hiện tại là giai đoạn nguy hiểm, sẽ hoài bảo. Làm nửa ngày, thì ra cô nàng này là đang lo lắng cái này. Quan Vũ không khỏi cười nói, hoài liền mang thai chứ, ngươi là lão bà ta, cho ta hoài bảo bảo, không phải rất bình thường à? Khó nói người không muốn cho ông xã sinh bảo bảo sao? Này ngược lại không là. Nhưng là người khác nói, hoài bảo bảo vóc người sẽ biến dạng. Chương 3515, mua biểu. Quan Vũ suýt chút nữa tan vỡ, cảm tình nha đầu này không phải lo lắng sẽ hoài bảo bảo, mà là lo lắng mang thai bảo bảo, vóc người sẽ biến dạng. Cô nàng này, quá làm người tức giận. Không nhịn được ở ôn nhu tiểu mông mẩy trên vỗ một cái tát, nói ra, vì sợ vóc người biến dạng, liền không giúp ông xã sinh bảo bảo. Nên đánh. Được rồi, ông xã ta sai rồi mà. Ôn nhu chỉ cảm thấy cả người một luồng cảm giác tê dại truyền đến, âm thanh không tự chủ được mang tới mấy phần yếu kém. Sai rồi nên được ra sao trừng phạt? Liền phạt lão bà quỳ cho người có được hay không? Quan Vũ rốt cục không nhịn được, như con ác lang giống như, đánh về phía ôn nhu. Tuy rằng buổi tối trải qua một phen lộ phí đại chiến, nhưng thứ hai trời sáng sớm, Quan Vũ như trước rất sớm liền tỉnh lại, nhìn nằm ở trong lồng ngực của mình ôn nhu, trong lòng nổi lên một luồng cảm giác thỏa mãn. Các ngươi yên tâm, ta Quan Vũ sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Tuyệt đối sẽ không để bất luận người nào thương tổn các ngươi. Lấy trước Quan Vũ, không có dạ tâm gì. Chỉ muốn cùng thầm mến nữ thần đến một hồi lưu manh liệt liệt yêu, sau đó an an ổn ổn kết hôn sinh con, quá bình thản một đời. Hiện tại Quan Vũ, như trước không có dạ tâm gì, chỉ muốn bảo vệ người ở bên cạnh, để bọn họ không chịu đến một chút xíu thương tổn, chỉ đến thế mà thôi. Căn cứ tổ chức. Đừng tưởng rằng mang theo phần tử khủng bố tên gọi, ta chỉ sợ người. Nếu các ngươi dám động người đàn bà của ta một sợi lông, ta liền để cho các ngươi từ thế giới này xóa tên. Quan Vũ ánh mắt lập lòe thị huyết phong mang, dường như cự long từ trong ngủ mê thức tỉnh, mang theo cực kỳ khí thế. Buổi sáng ăn xong điểm tâm sau khi, Ôn Nhu liền lôi kéo Quan Vũ đến quốc mậu cao ốc, tối hôm nay liền muốn đi tham gia vũ hội, có thể Quan Vũ nhưng không có một ra dáng lễ phục, vì lẽ đó Ôn Nhu liền lôi kéo hắn đến đi dạo phố. Đi tới một chỗ bảo cơ chuyên bán điếm thời điểm, Quan Vũ chợt nhớ tới, mình còn chưa từng có thật lòng đưa hành lễ vật cho người đàn bà của chính mình đây. Cho nên liền lôi kéo Ôn Nhu đi vào. Wow, ông xã, những này biểu thật là đẹp à. Tuy rằng Ôn Nhu việc nhà hiền hách, nhưng bởi vì thân phận quan hệ đặc thù, vì lẽ đó ở ăn mặc trên rất giản dị. Đột nhiên đi vào loại này đắt giá hàng xa xỉ điếm, nhìn thấy những này đẹp đẽ đồng hồ nổi tiếng, nhất thời hưng phấn tên lên, vây quanh quầy hàng không ngừng mà nhảy nhảy nhót nhót. Thấy thế, Quan Vũ cũng hài lòng lên, nếu tiểu tình yêu thích, này Phùng Hân các nàng hẳn là cũng sẽ thích đi. Lão bà, hiếm có cái nào khối. Ta mua cho người. Quan Vũ đi tới trước nói. Có thật không? Ông xã, những này biểu đều tốt quý nha, tiện nghi nhất cũng muốn giỏi hơn mấy vạn đây. Tuy rằng rất yêu thích những này biểu, thế nhưng vừa nhìn những kia giá tiền. Ôn Nhu thì có chút đau lòng, những này biểu thật là đắt nha, thiếu mấy vạn, nhiều muốn hơn triệu đây. Không có chuyện gì. Ông xã kiếm lời những kia tiền, còn không chính là cho các ngươi hoa. Quan Vũ đúng là không đáng kể, tuy rằng hắn đối với mình rất khu môn, thế nhưng đối với vợ của chính mình, luôn luôn hào phóng tàn nhẫn. Cảm ơn ông xã. Ôn Nhu hưng phấn ở Quan Vũ trên mặt hôn một cái. Quay hàng người phục vụ cũng ước ao nhìn Ôn Nhu, nói ra, vị tiểu thư này có phúc lớn, có như vậy ông xã. Các ngươi đã là tình nhân, nay ta giúp các ngươi đề cử một khoản tình nhân khoản chứ. Nay khoản là chúng ta năm nay hơn nửa năm mới vừa đẩy ra, tên tình yêu chân thành một đời, ngài thấy thế nào? Người phục vụ từ quầy hàng lấy ra một đôi màu trắng tinh biểu đến. Không thể không nói, đối thủ này biểu thật sự rất đẹp, cũng rất xa xỉ. Biểu thân là bạch ngọc làm, mặt trên nạm đầy kim cương. Kim chỉ nam cũng là bạch ngân ngồi, ở ánh đèn chiếu dọi xuống, lóe chói mắt bạch quang. Kỳ lạ nhất chính là, bên trong có hai cái đáng yêu dương hoa hoa, mỗi đến 12 giờ thời điểm. Chuyện này đối với Dương Hoa Hoa thì sẽ hôn đến đồng thời, phi thường đáng yêu. Ôn Nhu xem đều không nỡ buông tay. Giữa lúc Quan Vũ định đem chuyện này đối với biểu mua lại, thuận tiện hỏi hỏi có còn hay không thời điểm, bên cạnh chợt duỗi ra một cái tay, đem đồng hồ đeo tay từ Ôn Nhu trong tay đoạt đi qua. Khẩn đón lấy, một cái chán đến khiến người ta đi nổi da gà âm thanh tiếng vang lên. Hoa, ông xã, này biểu thật là đẹp à, ngươi mua cho ta có được hay không? Quan Vũ nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đứng bên cạnh một đôi như tình nhân lại không giống tình nhân nam nữ. Nói bọn họ như tình nhân, là nhân vì là bọn họ thân mật đều sắp dung thành một thể. Này nữ lúc nói chuyện, liên tiếp cầm này hai kiểu nhũ kỳ kẻo nam nhân cánh tay. Nhưng là hai người này bất luận từ tướng mạo vẫn là tuổi tác tới nói, hiển nhiên không phải phổ thông tình nhân. Nam dài đến vóc dáng thấp bé, chỉ tới nữ nhân nơi bả vai, hai to mặt lớn mang hói đầu, vẫn kiên trì cái so với tháng 10 phụ nữ có thai đều muốn lớn cái bụng, mà nữ thì lại vóc người cao thẳng. Quần áo bại lộ, cả người tản mát ra nồng nặc mùi thơm đầy dây toàn bộ chuyên bàn điếm. Đây chính là trong truyền thuyết người giàu có cùng tiểu mật chứ. Đầu chọc nam nhân nghe được nữ nhân, liền nhìn đều không nhìn đối thủ kia biểu một chút, xua tay nói, người yêu thích liền mua đi. Nữ nhân lập tức hưng phấn lên, này, này biểu bán thế nào? Người phục vụ bản năng có chút xem thường đôi trai gái này. Tuy nói đến trong cửa hàng mua biểu người, phần lớn đều là rất có tố chất nhân sĩ thành công, nhưng cũng không thiếu như tên béo như vậy tố chất phía dưới nhà giàu mới nổi, hướng Quan Vũ đầu cái bất đắc dĩ ánh mắt, nói ra, người thật nhỏ tỉ, chúng ta này khoản biểu bán 1 triệu. Bao nhiêu tiền? 1 triệu. Đồng yên sao? Đầu chọc nam nhân vừa nghe người phục vụ, chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Tiên sinh thật biết nói đùa, chúng ta nơi này đều là nhân dân tệ hết giá. Người phục vụ càng thêm xem thường, cảm tình này còn là một ngụy nhà giàu mới nổi. Cơ mờ nở, các ngươi biểu là vàng làm sao? Như thế quý. Tuy rằng mình rất có tiền, hoa cái 1 triệu không tính là gì, thế nhưng vì là một người phụ nữ xài nhiều tiền như vậy, đầu chọc vẫn cảm thấy đến suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Thật không tiện tiên sinh, chúng ta chuyên bán điếm là quốc tế lớn hàng hiệu, này khoản biểu là chúng ta năm nay chủ đánh loại mới. Hơn nữa, nó xác thực là vàng làm, bên ngoài còn nạm xuyên. Tuy rằng xem thường đầu chọc nam nhân, thế nhưng người phục vụ vẫn là rất chuyên nghiệp vì hắn giới thiệu. Thì ra này biểu như thế quý giá đây. Người phụ nữ kia nghe người phục vụ giới thiệu, hai mắt hứa ra ngôi sao, nạm kim cương biểu thân, bạch kim kim chỉ nam, quả thực chính là vì nàng Donny đóng giày à. Thấy bên người nam nhân có chút do dự, không khỏi ở trên người hắn kỳ kèo nói, ông xã, mới 1 triệu mà thôi, đối với ngươi mà nói căn bản liền không tính là cái gì. Lại nói, ta muốn dẫn trên khối này biểu cùng người đi ra ngoài, không phải từ mặt khác thừa bê ra thực lực của ngươi sao. Đầu chọc nam nhân vừa nghĩ cũng là, liền cũng không do dự nữa, vung tay lên nói, giúp ta bao đứng lên đi. Người phục vụ nhất thời lúng túng lên, nàng có thể nhìn ra được Vương Phong cũng có mua biểu ý tứ, mà này khoản biểu lại là trong cửa hàng duy nhất một khối, nếu như bán cho đầu chọc nam nhân, liền không có cách nào nhì cho Quan Vũ. Mau mau gói lên đến à, nghi ngờ cái gì chứ? Có tin ta hay không cầm người quản lý gọi tới, để người dưới cương. Chương 3516, mua biểu lên xung đột. Cho hắn bao đứng lên đi. Người khác chạm qua đồ vật, ta sợ lao bà ta hiểm bẩn. Quan Vũ ngược lại không là nhiều nhân tử, mình coi trọng đồ vật cho người khác. Chỉ là bị đầu chọc nam nhân sờ qua đồ vật, cho nữa cho ô nu, hắn hiểm bẩn. Đầu chọc nam nhân lúc này mới phát hiện bên cạnh còn đứng người, không khỏi hướng nhìn bên này đến, khi thấy ôn nhu sau, ánh mắt sáng lên, tập hợp lại đây nói, tiểu thư người được, ta là Hoàn Vũ công ty giải trí tổng giám đốc, Tống Đại Minh, đây là của ta danh thiếp. Không biết nói tiểu thư có hứng thú hay không đến công ty chúng ta diễn kịch đây. Thấy người đàn ông kia đột nhiên đi tới mình mặt trước, ôn nhu sợ đến lùi về sau một bước, trốn đến Quan Vũ phía sau. Cầm tay của ngươi lấy ra. Quan Vũ quét Tống Đại Minh một chút, nhàn nhạt nói. Dám ở ngay trước mặt hắn ngâm lão bà hắn, này đầu heo là hiểm đầu của chính mình quá nhỏ đúng hay không? Hắn lại không nốc, tự nhiên có thể nhìn ra được này đầu heo này điểm quỷ tâm tư. Nếu không là lớn sáng sớm, không muốn phá hoại tâm tình. Hắn sớm cầm này đầu heo ném ra. Tống Đại Minh nhìn Quan Vũ một chút, khi thấy hắn một bộ sinh viên đại học dáng dấp sau khi, nhất thời yên lòng, kiên trì bụng lớn nói, ta nói tiểu tử, đây chính là người không đúng rồi. Ngươi bạn gái giải xinh đẹp như vậy. Trời sinh quyến rũ. Chính là làm diễn viên dự đoán, ngươi như vậy sẽ phá hủy nàng. Ồ, vậy ngươi nói, ta phải làm gì? Quan Vũ đúng là hứng thú, cười híp mắt nhìn Tống Lớn Vĩ. Nếu như người yêu thích hắn, kịp lúc cùng nàng chia tay, để tránh khỏi làm lỡ nàng tiền đồ. Tống Lớn Vĩ lời nói ý vị sâu xa nói một câu, sau đó liền không tiếp tục để ý Quan Vũ, mà là đối với Ôn Nhu nói ra, tiểu thư, nếu như người đồng ý ký kết công ty chúng ta, khối này biểu coi như ta đưa cho ngươi lễ ra mắt. Ta xem bạn trai ngươi dáng vẻ cũng không giống có thể mua được khối này biểu, ngươi vẫn là đừng làm khó dễ hắn. Quan Vũ bình thường ở mặc vào mặt không nói, vẫn luôn là rất phổ thông quần áo. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, hạ thân là đầu hơi trắng bệnh quần jean, trên người thì lại một bộ màu trắng quần áo trong, thêm vào một đôi mắt màu trắng giày thể thao, bộ trang phục này căn bản cũng có tiền hai chữ chiêm không lên bờ. Cũng khó trách Tống Lớn Vĩ sẽ như vậy nghĩ. Nghe được hắn, Quan Vũ không khỏi trợn tròn mắt, vừa định đem hắn ném đi. Lại nghe Ôn Nhu nói ra, người nói chính là thật sự. Đương nhiên, ta Tống Lớn Vĩ nói được là làm được. Tống Lớn Vĩ trong lòng đắc ý, xem ra nữ nhân xinh đẹp như vậy đều không chịu nổi tiền mê hoặc. Hắn đối với Ôn Nhu tự nhiên không ôm cái gì tốt ý nghĩ, chỉ cần Ôn Nhu đáp ứng thiêm hẹn công ty của chính mình, này muốn đem nàng làm sao, còn không phải tự mình nói toán. Lúc này, cái trang điểm đậm nữ nhân không hài lòng, nhưng cũng không dám vào lúc này đi xấu Tống Lớn Vĩ chuyện tốt. Nàng hiểu rõ Tống Lớn Vĩ là người, vì lẽ đó chỉ có thể nhìn Ôn Nhu, trong mắt tràn đầy sự thù hận. Quan Vũ tuy rằng không biết nói Ôn Nhu vì sao lại đáp ứng Tống Lớn Vi yêu cầu, nhưng cũng không nói gì, hắn tin tưởng Ôn Nhu như thế làm khẳng định có mục đích của nàng. Quả nhiên, liền thấy nha đầu này ngẹo cổ suy nghĩ hồi lâu, nói ra, này người có thể đem ta phủng thành đại minh tinh sao? Đương nhiên có thể. Công ty của ta nhưng là toàn bộ kinh đô tốt nhất công ty giải trí, cùng rất nhiều nổi danh lớn đạo diễn cùng biên kịch đều có hợp tác. Cũng phùng hồng không ít người, người đến công ty chúng ta, ta tuyệt đối có thể đem người chạm qua quốc nội nổi danh đại minh tinh. Thậm chí, tiến vào Hollywood cũng không thành vấn đề. Tống Lớn Vĩ thổi nước bọt bay loạn, trên thực tế, hắn công ty chỉ là cái ra bao công ty, nơi nào cùng cái gì nổi danh lớn đạo diễn cùng lớn biên kịch có hợp tác đây. Bất quá, dựa vào hắn tấm này ba tấc không nát miệng lưỡi, ngược lại cũng dao động không ít mới ra trường học, vừa vội với thành danh sinh viên đại học. Ôn Nhu làm bộ suy nghĩ nửa ngày, mới nói ra, như vậy à? Nếu như người có thể giúp ta cầm biểu mua lại, ta liền cân nhắc đi công ty của các ngươi. Tống Lớn Vĩ hưng phấn miệng đều sai lệnh, trong mắt tràn đầy dâm dục, vội vàng bận biểu nói, vậy chúng ta hiện tại liền đi thôi. Ta mẹ xe đét liền ở bên ngoài. Nói, hắn liền đi kéo Ôn Nhu tay. Ôn Nhu nhíu nhíu đẹp đẽ lông mày, nói ra, ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi cầm biểu mua được đưa cho ta, ta mới cân nhắc đi người công ty. Người xem ta cái này tính. Tống Lớn Vĩ vô đầu một cái, quay về người phục vụ hướng nói, còn đứng ngây ra đó làm gì đây? Không mau mau cho ta gói lên đến. Người phục vụ cũng không nghĩ tới, trong chớp mắt dĩ nhiên phát sinh biến cố như vậy, xem Quan Vũ mắt thần đồ thay đổi vị, trơ mắt nhìn bạn gái bị người cướp đoạt đi, tiểu tử này cũng quá đáng thương. Mà Quan Vũ thì lại một mặt vô tội, trên quầy như thế cái yêu làm quái bạn gái, hắn có thể có biện pháp gì? Tuy rằng vẫn cứ không biết nói Ôn Nhu như thế làm là tại sao, nhưng nhìn nàng ánh mắt giảo hoạt, đã biết nói tiểu nha đầu này khẳng định không để hảo tâm gì. Chờ Tống Lớn Vĩ trả tiền, cầm biểu đưa cho Ôn Nhu sau, nói ra, tiểu thư, hiện tại chúng ta có thể đi được chưa? Ôn Nhu lại không lên tiếng, mà là cầm trong hộp biểu lấy ra, bàn Quan Vũ đái tốt. Sau đó lấy ra khác một khối phu nhân biểu, nói ra, ông xã, ngươi giúp ta đái. Được. Quan Vũ gật gật đầu, thật lòng bang Ôn Nhu đái tốt. Không thể không nói, hàng xa xỉ xác thực là hàng xa xỉ, tuy rằng một khối biểu xem ra không nổi bật, thế nhưng là vì là Ôn Nhu bằng thêm một phần khí chất cao quý. Một bên Tống Lớn Vĩ nhìn ra mắt đều thẳng đứng, liếm phát khô môi nói, tiểu thư, chúng ta. Rồi hay đi. Vậy mà nói, Ôn Nhu nhưng là quay đầu, cười híp mắt nói, cảm ơn đại thúc người giúp ta mua biểu. Tuy rằng ta rất yêu thích làm diễn viên, thế nhưng ở trong lòng ta, chồng ta mới là quan trọng nhất. Tống Lớn Vĩ sửng sốt một chút, lập tức hiểu rõ ra. Người sái ta. Ta không có à. Ôn Nhu trừng mắt nhìn, một mặt vô tội, ta mới vừa nói người giúp ta mua biểu, ta mới cân nhắc có muốn hay không cùng người công ty ký kết, hiện tại ta cân nhắc được rồi, không cùng người công ty ký kết. Ông xã, chúng ta đi thôi. Nói xong, Ôn Nhu lôi kéo Quan Vũ liền dự định rời đi. Tống Lớn Vĩ nhưng là ngăn cản bọn họ, không cho đi. Quan Vũ nhìn hắn, nhàn nhạt nói, người muốn làm gì? Bọn họ, các ngươi có biết không nói lao tử là ai? Ở kinh đô, còn không ai dám như thế sái lao từ đây. Các tiểu nương, ta khuyên người vẫn là đàng hoàng đi theo ta, bằng không đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Đối với ta không khách khí. Quan Vũ lạnh rên một tiếng, người muốn đối với ta làm sao không khách khí. Có người cho lão tử chờ. Tống Lớn Vĩ chừng Quan Vũ một chút, lập tức móc ra điện thoại đánh ra ngoài. Tiểu vương, tìm mấy người, mang tới gia hỏa đến quốc mậu cao ốc đến. Ta bị một cái các tiểu nương cho sái. Các ngươi lại đây giúp ta cầm bạn trai nàng thu thập một trận, chờ ta chơi xong này các tiểu nương, nàng chính là các ngươi. Đúng hắn lời mới vừa nói tới chỗ này, cả người liền dường như cũng tôm giống như vậy, bay ra ngoài, tầng tầng lạc ở trên sàn nhà. Mẹ, dám đối với nữ nhân của lão tử báo ý niệm như vậy, muốn chết. Quan Vũ ánh mắt lạnh lẽo, hướng về trên đất khóc thét Tống Lớn Vĩ đi đến. Số tử, 5248. Chương 3517, xông lên quan giận dữ vì là hồng nhan. Toàn bộ thương trường bên trong, người đến người đi, đều bị tình cảnh này cho kinh ngạc đến ngây người. Ta cảnh cáo người, ngươi không nên tới, ta nhưng là người của Tống gia. Nhìn mặt không hề cảm xúc Quan Vũ hướng về mình đi tới, Tống Lớn Vĩ như đồng cảm chịu đến tử thần tiếp cận, liền trên người đau nhức đều quên, lắp ba lắp bắp mà nói đều nói không rõ ràng. Tống gia. Quan Vũ nhíu nhíu mày, hắn ở kinh đô dẫn theo thời gian dài như vậy, đối với nơi này một ít thế lực cũng coi như có hiểu biết. Cái này Tống gia là kinh đô thương trường bá chủ, danh nghĩa có bao nhiêu nhà công ty cùng xí nghiệp, trong đó càng là có mấy nhà quốc tế cấp công ty đa quốc gia. Không nghĩ tới Tống Lớn Vĩ dĩ nhiên người của Tống gia. Bất quá dù vậy, cũng thay đổi không được Tống Lớn Vi vận mệnh. Quan Vũ ánh mắt lạnh lẽo, tơ không để ý chút nào Tống Lớn Vi kêu gào cùng xin tha, hướng về hắn sinh mạng núi ấy mạnh mẽ giơ lên chân. Đang muốn một chân dẫm xuống, bỗng nhiên bên cạnh vang lên một cái thanh âm nhàn nhạt, không biết nói quan huynh đệ có thể hay không cho cái mặt mũi, thả hắn một lần đây. Quan Vũ quay đầu nhìn lại, trong lúc đó từ trong đám người đi ra một cái cùng tuổi tác hắn sấp xỉ người trẻ tuổi đến. Người trẻ tuổi cử chỉ rất tao nhã, ăn mặc cũng rất thỏa đáng, vừa nhìn chính là xuất từ nhà giàu thế gia. Chính là không biết nói là kinh đô đại gia tộc nào đi ra. Tống Ít, Tống Thiếu cứu ta. Vừa thấy được người trẻ tuổi, Tống Lớn Vĩ như là bắt được một cái nhánh cỏ cứu mạng, ra sức hướng hắn bỏ tới, chỉ là Quan Vũ một chân đạp lên phía sau lưng hắn, không thể động đậy được. Người là ai? Chúng ta nhận thức sao? Còn có, ngươi tử đáng giá mấy đồng tiền? Quan Vũ lạnh rên một tiếng, ngày hôm nay bất kể là ai tới cho Tống Lớn Vĩ nói rõ, đều không thể thay đổi số mệnh của hắn. Dám đối với vợ của hắn ôm ấp loại kia ý nghĩ, không muốn hắn một cái mạng đã xem như là hắn nhân tử. Ta tên Tống Thiếu Khâm, xem như là hắn cháu trai đi. Tống Thiếu Khâm. Vừa nghe danh tự này, Quan Vũ liền biết rồi, người trẻ tuổi trước mắt này chính là Tống gia tương lai người thừa kế. Bất quá, hắn cũng không có lộ ra cái gì thần sắc kinh ngạc, cũng không có lộ ra Tống Thiếu Khâm chờ mong cung kính vẻ mặt đến, mà là nhàn nhạt ồ một tiếng. Nhìn thấy hắn phản ứng, Tống Thiếu Khâm trong lòng có chút tức giận, mình nhưng là Tống gia tương lai người thừa kế, một ít quan lớn con cháu nhìn thấy chính mình cũng là cung cung kính kính, không nghĩ tới cái này Quan Vũ phản ứng đã vậy còn quá lạnh nhạt. Không thiệt thòi là phá đổ nhà giàu người, xác thực có tính cách. Tống Thiếu Khâm làm Tống gia trọng điểm bồi dưỡng người thừa kế tương lai, tâm tính tự nhiên không phải Tống Lớn Vĩ có thể so sánh. Đối với Quan Vũ thái độ lạnh lùng, cũng không có nhiều tức giận, ngược lại có chút thưởng thức ý vị. Dừng một chút, hắn nói ra, ha ha, Quan huynh đối với ta tại sao tới nơi này thật giống không có một chút nào bất ngờ. Bất ngờ, ta tại sao muốn bất ngờ? Quan Vũ hỏi ngược một câu, nơi này là công cộng trường hợp, bất luận người nào muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, Tống Thiếu tới nơi này, có cái gì vừa ý ở ngoài. Trên thực tế, hắn đối với Tống Thiếu Khâm đột nhiên xuất hiện xác thực là có chút bất ngờ, bằng không hắn tại sao sớm không xuất hiện muộn không xuất hiện, một mực ở mình muốn phế bỏ Tống Lớn Vi thời điểm xuất hiện. Quan Vũ có thể không tin đây là trùng hợp. Hơn nữa, Tống Thiếu Khâm vừa mở miệng liền gọi ra tên của chính mình, rõ ràng là hướng về phía mình đến. Nghe được hắn, Tống Thiếu Khâm bắt đầu cười lớn, cũng là, tuy nói ở kinh đô, nhân gia đều gọi ta một tiếng Tống Ít, nhưng so với có thể cầm nhà giàu bức lui quan huynh người, vẫn là kém không ít. Không biết nói quan huynh có chịu nể mặt hay không, chúng ta uống một chén đây. Có câu nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nếu Tống Thiếu Khâm nói chuyện khách khí như vậy, hắn cũng không có ý định để hắn mất mặt. Bất quá, ở này chi trước, hắn vẫn là đem Tống Lớn Vĩ xoay ngược lại đây, hướng về hắn đung quần mạnh mẽ đặt xuống. À, nhất thời, một trận giết lợn giống như âm thanh tiếng vang lên, Tống Lớn Vĩ bưng đung quần, này mập mạp thân thể trên đất lăn qua lộn lại lăn đánh, kêu rên. Biến cố này, cầm thương trường bên trong người giật mình, rất nhiều nhát gan cô gái đều bị dọa đến khóc lên. Mà Tống Thiếu Khâm càng là tại chỗ trở mặt. Nghiêm chỉnh mà nói, Tống Lớn Vĩ chỉ có thể toán Tống ra bằng chi, thêm vào hắn cũng không năng lực gì. Ở Tống gia chỉ có thể toán biên giới nhân vật, đánh Tống gia cờ hiệu không lý tưởng mà thôi. Nhưng dù vậy, hắn tốt xấu cũng là người nhà họ Tống, nếu là thật có cái gì sai, cũng đến Tống gia đến trừng phạt. Hiện tại Quan Vũ dĩ nhiên ngay ở trước mặt hắn cái này Tống gia thiếu chủ trước mặt, đem người cho phế bỏ, rõ ràng chính là không để hắn vào trong mắt. Tống Thiếu Khâm mặc dù có lôi kéo Quan Vũ tâm, giờ khác này cũng không thể không mặt âm trầm nói, Quan Vũ, ngươi như thế làm là không đem ta Tống gia để vào mắt sao? Làm sao sẽ? Quan Vũ khẽ mỉm cười, ta Quan Vũ chỉ có điều là từ một cái thành thị nhỏ bên trong đến người, chưa từng thấy cái gì quen mặt, nào dám cùng Tống gia đối phó à? Quan Vũ, người của Tống gia phạm lỗi lầm, tự nhiên có Tống gia đến xử trí, ngươi không nên động thủ. Hơn nữa, còn xuống tay nặng như vậy. Quan Vũ, ngươi sẽ hối hận. Tống gia tử là không cho bất luận người nào khiêu khích, Quan Vũ dám ở ngay trước mặt hắn phế bỏ Tống Lớn Vĩ, Tống Thiếu Khâm tự nhiên không thể bỏ qua hắn. Hơn nữa, mặc dù hắn sẽ không cùng Quan Vũ tính toán, người của Tống gia cũng sẽ không liền như vậy bỏ qua. Quan Vũ nhưng là không quan tâm chút nào, không đáng kể nhún vai một cái, tùy tiện các ngươi đi. Bất quá, ta cũng sự tình đầu tiên nói rõ, ta Quan Vũ luôn luôn người không xâm phạm ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta tất phải giết. Tống gia tốt nhất không muốn làm ra cái gì để ta điên cuồng sự tình tới sao bằng không, hậu quả cũng không phải các ngươi có thể chịu đựng. Người đàn bà của hắn, chính là vậy ngược của hắn. Quan Vũ tuyệt đối sẽ không cho phép các nàng chịu đến một ít thương tổn, thậm chí là sỉ nhục. Tống Lớn Vĩ chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Không có lại để ý tới sắc mặt âm trầm Tống Thiếu Khâm, Quan Vũ lấy ra thẻ thanh toán đồng hồ đeo tay tiền, cùng Ôn Nhu cùng nơi rời đi quốc mậu cao ốc. Trên đường trở về, Khương Tử Kỳ gọi điện thoại cho hắn. Quan ít, ngươi cầm Tống Lớn Vĩ phế bỏ. Không sai. Quan Vũ đúng là không có ngoài ý muốn, hắn làm sao sẽ biết nói. Hoàn thành càng mình gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu là lấy Khương Tử Kỳ năng lực, nếu như không biết nói, vậy thì quá kéo. Phòng trừng kinh đô những thế lực khác cũng biết chớ. Tại sao làm như thế? Hay là nhận ra được mình mà nói có vấn đề, Khương Tử Kỳ lại nói ra, ta là muốn nói, Tống gia không đơn giản, e sợ chuyện này không dễ như vậy dễ dàng. Vậy lại như thế nào? Quan Vũ hỏi ngược lại, từ phế bỏ Tống Lớn Vĩ bắt đầu từ giờ khác đó, hắn đã nghĩ đến các loại hậu quả, vốn là không có ý định cùng Tống gia hòa giải. Huống hồ, hắn đã sớm biết nói, mình và Tống gia sớm muộn có một ngày sẽ đối đầu, chỉ có điều, ngày đó để đến đây mà thôi. Khương Tử Kỳ nhất thời không nói lời nào, thời gian dài như vậy, hắn đã sớm biết nói Quan Vũ không phải gặp chuyện sợ phiền phức người, hắn nếu dám đắc tội Tống gia, đương nhiên sẽ không sợ hãi Tống gia. Cái này có thể là mình không thể cùng đi. Thở dài, Khương Tử Kỳ nói, ta biết rồi. Yên tâm đi, ta sẽ đứng người bên này. Số tử, 1773. Chương 3518, Tiểu Diễm. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Ôn Nhu, nhìn một bên Quan Vũ, trong lòng nổi lên một luồng nồng đậm hạnh phúc cảm. Nàng sẽ cùng nữ nhân khác đồng thời yêu Quan Vũ, cũng không phải là bởi vì hắn nhiều soái, có bao nhiêu tiền, thậm chí là nhiều có năng lực, mà là bởi vì cho các nàng yêu chưa bao giờ sẽ thiên vị một phần. Đi cùng với hắn, các nàng sẽ có cảm giác an toàn. Lão bà, tuy rằng chồng ngươi dài rất tuấn tú, nhưng cũng không dùng tới xem nhập thần như thế chứ. Giữa lúc Ôn Nhu nhìn ra thần thời điểm, Quan Vũ lại đột nhiên lên tiếng, đem nàng giật mình, không nhịn được đỏ mặt nói, mới không phải đây. Ngươi nơi nào dài soái, có minh tinh đẹp trai không? Cắt, rõ ràng đều là chút bơ tiểu sinh, nào có chồng ngươi dài soái. Quan Vũ bĩu môi, hắn tôi không lọt mắt, chính là những kia một cái da rẻ trắng nón, ngũ quan dung mạo so với đàn bà còn đàn bà minh tinh điện ảnh. Từng cái mẹ bên trong mẹ tức giận, chỗ nào như người đàn ông. Hừ. Ôn Nhu kiểu rên một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, kỳ thực, vẫn là ông xã đẹp trai nhất. Nhìn Ôn Nhu dáng dấp khả ái, Quan Vũ không nhịn được nói, lão bà, chờ lúc trở về cầm lễ phục mặc vào để ta xem một chút thôi. Tuy rằng phát sinh một chút chuyện không vui, thế nhưng đồ vật nên mua vẫn phải là mua. Quan Vũ cùng Ôn Nhu từ quốc mậu cao ốc sau khi ra ngoài, trực tiếp tiến vào một nhà khác cỡ lớn thương trường bên trong, vì là lẫn nhau mua một tiếng hợp thể lễ phục. Ôn Nhu mua lại chính là một cái trắng loan sắc dài lễ phục, cái này lễ phục giá trị 8 triệu, cả người vàng chói lọi, phục trang đẹp đẽ, thế nhưng mặc Ôn Nhu trên người, lại không có chút nào hiện ra dung tục, ngược lại thừa bê ra nàng hào hoa phú quý khí chất đến. Hơn nữa, cái này lễ phục như là chuyên môn vì nàng định làm giống như vậy, hợp thể cực điểm. Đem nàng khiêu gợi vóc người hoàn mỹ bày ra. Lúc đó, Quan Vũ xem mắt đều thẳng đứng, trong đầu liên tiếp ở xoắn xuýt, xinh đẹp như vậy người vợ. Buổi tối muốn mang đi ra ngoài làm cho người ta xem, cũng quá tiện nghi đám người kia chứ. Mãi đến tận hiện tại, Quan Vũ đều còn đang hối hận, sớm biết nói liền giúp lao bà ở mặt khác mua một hơi hơi khó coi một điểm lễ phục. Ôn Nhu không biết nói trong lòng hắn xoan suýt, nghe được hắn, không khỏi nghi hoặc nói, buổi tối không liền có thể lấy nhìn sao. Hiện tại mới buổi trưa, ngươi gấp làm gì? Ai tên lão bà ta mặc vào này bộ quần áo xinh đẹp như vậy, ta không nhịn được mà. Có được hay không vậy, lão bà? Nhìn thấy Quan Vũ cùng tiểu hài tử giống như cầu xin mình, Ôn Nhu đùa giỡn nói, tốt, xem người như thế đáng thương, tỷ tỷ liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi đi. Rất nhanh, xe liền lái vào Ôn gia Gaza, lòng như lửa đốt phản trở về nhà, Quan Vũ lập tức để Ôn Nhu móc ra lễ phục đi đổi. Cũng không biết nói gấp gáp như vậy làm gì. Tuy rằng không biết nói Quan Vũ đến cùng tại sao gấp gáp như vậy, thế nhưng Ôn Nhu vẫn là rất ngoan ngoãn đổi lễ phục, sau đó chân thành hướng hắn đi đến. Dựa theo cửa tiệm kia trang phục sư giới thiệu, cái này lễ phục xuất từ quốc tế đại sư tay, đã từng có không ít nhà giàu tên viện tự mình đến trong cửa hàng muốn mua lễ phục. Nhưng là chủ quán lại nói, cái này lễ phục có thể mặc thử, nhưng tuyệt đối không bán, bởi vì vị đại sư kia nói rồi, nên vì cái này lễ phục tìm cái người hữu duyên. Mà khi Ôn Nhu cầm lễ phục mặc lên người sau khi, cửa tiệm kia chủ lại lập tức sáng mắt lên, liên tục nói, chính là nàng, chính là nàng. Cuối cùng, nguyên bản bị xào đến cao tới gần 20 triệu quần áo, 8 triệu bán cho Quan Vũ bọn họ. Ôn Nhu xác thực cũng không có để cái này lễ phục thua kém. Đặc biệt là vào thời khắc này, nàng dường như thiên bên trên xuống tới tiên nữ giống như vậy, cả người tỏa ra mê người hào quang. Cho tới Quan Vũ, thì lại chăm chú nhìn chằm chằm nàng này cổ lộ ra tảng lớn da rẻ cùng như ẩn như hiện tiểu nhũ, con ngươi đều ngốc đi ra, khỏe miệng càng là có chảy nước miếng xuất hiện. Ôn Nhu bị hắn xem sắc mặt nóng lên, không có oán giận nói, nhìn cái gì vậy, lại không phải chưa từng xem. Quan Vũ xác thực là chưa từng xem xinh đẹp như vậy Ôn Nhu, nghe vậy, khà khà cười nói, lao bà, ngươi đẹp quá. Sau đó, một cái ôm chầm nàng, bàn tay lớn bao trùm ở nàng mông mẩy. Nhẹ chút. Ôn Nhu kinh ngạc thốt lên một tiếng, ở hắn lồng ngực nhẹ nhàng gõ mấy lần, liền không lại chống cự, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Lao bà, ta nghĩ rồi. Quan Vũ ôm Ôn Nhu thân thể mềm mại, ở bên thai nàng nhẹ nhàng nói nói. Nhưng là hiện tại là buổi chiều ai, hơn nữa, ta mẹ còn ở bên ngoài. Ôn Nhu có chút khó khăn, bị Quan Vũ như thế trêu chọc, nàng cũng có chút nghĩ đến, nhưng là ban ngày, hơn nữa còn có gia nhân ở bên ngoài ngồi, nàng sao được đây? Nếu như bị mẹ nghe được, vậy còn không mắc cỡ chết người à? Không có chuyện gì, chỉ cần người chờ một lúc gọi thời điểm tiểu điểm nhi thanh âm là tốt rồi à? Quan Vũ bàn tay lớn đã luồn vào Ôn Nhu quần áo, xoa xoa này hai đám no đủ núi non nói, lão bà, ngươi nơi này thật giống lại lớn hơn à? Vậy còn không là người làm? Ôn Nhu không nhịn được lật qua lật lại đôi mắt đẹp, nàng tự nhiên cũng cảm giác được núi ấy lớn hơn không ít, cũng là, Quan Vũ cũng không có việc gì liền đi nơi đó mò, có thể không lớn sao? Khà khà, lớn hơn được. Lớn hơn mò lên thoải mái, lại nói, các ngươi nữ nhân không cũng yêu thích núi ấy lớn sao? Quan Vũ nắm bắt này trên đỉnh núi tuyết nụ hoa, nhẹ nhàng trêu chọc, thẳng đứng làm Ôn Nhu kiểu thở hổn hển, thân thể càng ngày càng khô nóng lên. Cắt, ta lại không phải bỏ sữa, muốn như vậy lớn làm gì? Ôn Nhu đôi mắt đẹp bế lên, mềm mại vỏ tay cũng ngăn cản Quan Vũ phía sau lưng, nhẹ nhàng ma sát. Ôn Nhu vội vàng ngăn lại hắn, người điên rồi, không cởi quần áo sao? Thoát cái gì quần áo? Liên như vậy ăn mặc mới càng gợi cảm. Ông xã mới càng có động lực à? Chuyện cười. Quan Vũ vội vội vàng vàng như thế để Ôn Nhu đổi lễ phục, chính là muốn cho nàng ăn mặc như thế y phục hoa lệ ở mình dưới thân luyện chuyển hầu hạ, nếu như cởi quần áo, còn có ý gì? Nhưng là, Ôn Nhu còn muốn cự tuyệt, nhưng là Quan Vũ lại không cho nàng cơ hội, trực tiếp tiến vào thân thể của nàng. À, bại hoại, ngươi có phải là ở trong cửa hàng thời điểm liền muốn làm như vậy? Quan Vũ cười hì hì, không nói gì, mạnh mẽ co rúm đứng dậy thể đến. Đang ở đây giờ, tiếng gõ cửa lại đột nhiên nghĩ ra đến. Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, cầm Quan Vũ sợ đến suýt chút nữa thu về đi, không nhịn được nói, ai vậy? Tiểu tử thúi, mau mau mở cửa, ta có việc tìm người. Ngoài cửa truyền đến Ôn Bảo Quốc cấm thanh. Dựa vào. Quan Vũ thật muốn chửi ầm lên, làm sao sớm không tới, muộn không tới, hiện tại đến, này không phải bẫy người sao? Nếu như đối phương không phải Ôn Bảo Quốc, Ôn Nhu nàng cha, Quan Vũ đều muốn hoài nghi, cái tên này là cố ý. Tức giận trả lời một câu, chuyện gì, liền ở bên ngoài nói, ta vội vàng đây. Quan Vũ, ngươi mau mau lăn ra đây cho ta. Xem ra Ôn Bảo Quốc lần này là thật có việc gấp, nói chuyện ngữ khí đều nghiêm khắc không ít. Ông xã, nếu không, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ôn Nhu vốn là lo lắng bị người nhà mình gặp được lúng túng, hiện tại Ôn Bảo Quốc ở bên ngoài gõ cửa, tuy rằng cái gì cũng không thấy, nàng vẫn có chồng cảm giác cổ quái. Số tử, 1755. Chương 3519, thống gia lai lịch. Nhưng là, ta còn kìm nén đây. Quan Vũ ưỡn một chút eo người, nhất thời một luồng hừng hực cùng phong phú cảm, kích thích Ôn Nhu thân thể. Biết nói Quan Vũ không phát tiết đi ra, không thể làm gì khác hơn là nói ra, chờ chào buổi tối không tốt. Buổi tối trở về, ta cho người. Bà lao kia người đáp ứng ta, buổi tối còn ăn mặc lễ phục cho ta. Quan Vũ như thằng bé con tử giống như cầu xin nói, nơi nào còn có vừa nãy ở thương trường giống như thô bạo cùng dọa người. Người xấu. Ôn Nhu nhẹ nhàng đánh hắn một thoáng, không đáp ứng cũng không từ chối. Quan Vũ biết nói nàng đây là ngầm thừa nhận, cười hì hì, đánh ra này như trước cứng chắc ngoạn ý thở dài nói, ai, huynh đệ lần này xin lỗi người, không thể để cho người tiến hành rồi. Hết cách rồi, ai tên người gõ cửa chính là cha vợ đây, ngươi lại lớn cũng không nhân ra lớn à. Nghe hắn cổ quái kỳ lạ nói thầm, Ôn Nhu hồng mặt cười, dậm chân nói, Quan Vũ người nói cái gì đó. Được rồi, ta không nói không nói rồi. Quan Vũ cấp tốc mặc quần áo vào đi ra Ôn Nhu phòng ngủ. Hừ. Nhìn thấy hắn một mặt không tình nguyện dáng vẻ, Ôn Bảo Quốc dùng cái mông muốn đều biết nói hắn cùng con gái ở phòng ngủ đã làm gì. Không khỏi hư lạnh một tiếng, nói, ta hỏi người, ngươi ngày hôm nay có phải là cầm tống lớn vĩ biến thành thái giám? Đúng vậy. Quan Vũ nhún vai một cái, một mặt không đáng kể. Thấy thế, Ôn Bảo Quốc mặt bá liền đen kịt lại, tức giận nói, người lúc nào có thể thay đổi cải người này kích động tật xấu. Làm việc chi trước có thể hay không động động suy nghĩ. ngươi có biết không nói Tống gia là già sao gia tộc? Có biết không nói chọc hắn sẽ có già sao hậu quả? Hậu quả gì? Chờ Ôn Bảo Quốc giống to phát tiết một trận sau, Quan Vũ mới nhàn nhạt nói một câu, để Ôn Bảo Quốc cảm thấy có một loại một quyền đánh vào cây bông trên cảm giác vô lực. Quan Vũ, Tống gia lai lịch chi lớn, không phải người có thể tưởng tượng đến, ngươi lần này xem như là chọc phiền phức ngập trời. Ôn Bảo Quốc có chút chán trường, Quan Vũ lần này nhiệt phiền phức chi lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng hiện tại chính trị cách cục. Đối với hắn người bộ trưởng này, cũng có sự đả kích không nhỏ. Tuy rằng hắn có thể hóa giải mình phiền phức, nhưng không cách nào bàng Quan Vũ bãi bình hắn phiền phức. Đang ở đây giờ, Ôn Công Quyền cùng Lưu Kinh Quốc này hai lao ra từ bên ngoài đi vào, mặt sau theo Lý Viên Viên cùng Hàn Tố Chi hai cái chăm sóc. Từ khi lần trước Quan Vũ ở Lưu gia đại náo một hồi sau, Lưu lão gia tử hai cái không hăng hái nhi tử liền bị Quan Vũ trực tiếp đi đẩy đến công ty làm công nhân làm vệ sinh đi tới, nghe nói vừa mới bắt đầu ở công ty còn sái tính khí, nhưng ngày thứ hai liền bị chỉnh đốn phục phục thiếp thiếp. Mà vợ của bọn họ cũng đều đàng hoàng dựa theo Quan Vũ dặn dò cho Lưu lão gia tử nhưng rất hộ, tạm thời chết rồi trả thù trái tim. Vì lẽ đó Lưu lão gia tử hiện tại tháng ngày quá khỏi nói nhiều thoải mái, tuy rằng không có trụ đến Ôn gia đến, thế nhưng thường xuyên sẽ chạy đến bên này cùng Ôn lão gia tử uống trà tán gẫu chơi cờ. Nay không, bọn họ mới vừa đi tản bộ trở về. Nhìn thấy Ôn Bảo Quốc cùng Quan Vũ ở mắt to trừng mắt nhỏ, Lưu lão gia tử cái thứ nhất liền không nhịn được nói, thằng nhóc, có phải là lại nắm nhạc phụ ngươi thân phận, phát bộ trưởng tinh khí, đến hù dọa tiểu Vũ. Lưu Kinh Quốc cũng ở một bên nói ra, có phải là ra lại ngứa. Quan Vũ hiện tại ở trong lòng của hai người này, địa vị không thua kém một chút nào Lưu Duẫn Thục cùng Ôn Nhu. Cho nên nhìn thấy Ôn Bảo Quốc đang mắng Quan Vũ, chăm miệng một lời lựa chọn trợ giúp Quan Vũ. Đăng nhập chuyện nỉ.net để đọc chuyện này, nhưng làm Ôn Bảo Quốc cho phiền muộn à, không nhịn được nói, ta nói ba, các ngươi có biết không nói này thằng nhóc lần này chọc nhiều lớn phiền phức. Tiểu tử này cầm người của Tống gia cho phế bỏ. Người của Tống gia? Hai lão gia tử đều là sững sờ, Tống gia ai vậy? Tống Lớn Vĩ, chi thứ. Ôn Bảo Quốc nói, một cái Tống gia chi thứ người, phế bỏ cũng là phế bỏ. Ngươi cho tới sốt sáng như vậy sao? Ta nói người này thằng nhóc, có phải là vị trí càng cao, lá gan càng nhỏ à? Vừa nghe là Tống gia bảng chi là người, hai người đều là trừng mắt mắt, mang nói. Ôn Bảo Quốc hít sâu một hơi, nói, ba. Chuyện lần này không đơn giản như vậy, Tống Lớn Vi mặc dù là Tống gia chi thứ, thế nhưng hắn tỷ tỷ tốt số, gả tới Hồng Kông Lý gia, không phải vậy hắn cũng không thể đánh Tống gia cờ hiệu ở bên ngoài muốn làm gì thì làm. Lần này Quan Vũ ra tay quá nặng, mặc dù Tống gia mặc kệ, Lý gia bên kia cũng sẽ không giảng hòa. Này ngược lại là có chút phiền phức rồi. Lần này, hai cái lão gia tử không có lại mắng Ôn Bảo Quốc, tất cả đều nhíu mày. Ông nội, ông ngoại, này Tống gia đến cùng lai lịch gì? Y theo Ôn Bảo Quốc hiện tại chức vị cùng Ôn lão gia tử tư lịch, cộng thêm Lưu lão gia tử giao thiệp, liên hợp lại, ở kinh đô này có thể coi là một phương thế lực lớn siêu cấp. Nhưng là bây giờ lại đối với cái này Tống gia đều sản sinh kiêng kỵ vẻ mặt. Điều này làm cho Quan Vũ rất là tức giận, cái này Tống gia đến cùng là có bao nhiêu lớn lai lịch gì? Chẳng lẽ cùng kim tự tháp đỉnh vị kia có quan hệ hay sao? Quan Vũ, ngươi cũng biết nói, ở quốc gia chúng ta, là chú ý môn hộ. Ôn lão gia tử nói. Quan Vũ gật gật đầu, hắn lý giải Ôn lão gia tử ý tứ. Hoa Hạ cùng quốc gia khác không giống, tuy rằng hiện tại từ lâu không phải phong kiến thời điểm, thế nhưng truyền thừa vấn đề vẫn như cũ tồn tại. Ví dụ như, Ôn gia, như không phải Ôn lão gia tử tự ở. Mặc dù Ôn Bảo Quốc năng lực lại lớn, mạnh hơn, cũng không thể còn trẻ như vậy an vị thượng bộ dài vị trí. Trên thực tế, hiện tại cao tầng, ngoại trừ cực số ít người ở ngoài, đa số là như vậy đi tới, mặc dù những kia số ít người, cũng sẽ dựa vào một vài gia tộc lớn, bằng không phấn đấu cả đời cũng chỉ có thể ngốc ở vị trí này. Nhưng là, này cùng Tống gia có quan hệ gì đây? Người cũng biết nói, nước ta cận đại trong lịch sử, nổi danh nhất Tống gia là cái nào Tống gia sao? Lưu lão gia tử tiếp lời nói. Nổi danh nhất Tống gia. Quan Vũ khẽ cau mày, lập tức trong đầu linh quang lóe lên, bật thốt lên nói, khó nói là gia tộc của nàng. Hoa Hạ cận đại, nổi danh nhất Tống gia, ngoại trừ cái từng gia hai sau gia tộc, còn có thể có nào cái gia tộc? Không phải nói, theo hai nữ nhân kia rời đi, Tống gia cũng đóng cửa sao? Bởi vì chiến loạn duyên cớ, Tống gia hai vị kia quốc nữ một cái đi tới nước Mỹ, một cái đi tới Đài Loan. Mà bởi tầng tầng nguyên nhân, Tống gia cũng mất đi cùng lịch sử ở trong. Làm sao hiện tại lại xuất hiện cái cùng các nàng có quan hệ gia tộc đây? Sự tình nào có đơn giản như vậy? Lấy hai nữ nhân kia năng lực, làm sao có khả năng để Tống gia đóng cửa đây? Trên thực tế, hoàn chỉnh Tống gia như trước là nước Mỹ cùng Đài Loan, mà kinh đô, chỉ có điều là bọn họ điểm liên lạc mà thôi. liên quan với hiểu rõ ra, không trách Tống gia dưới cờ nhiều như vậy công ty đa quốc gia đây, thì ra bọn chúng tổng bộ ở nước Mỹ cùng Đài Loan. Mặc dù như vậy, bọn họ cũng chỉ là một trải qua thương gia tộc mà thôi. Cho tới để cho các ngươi nhị lão như thế kiêng kỵ sao? Quan Vũ có chút, thương nhân mặc dù làm lại lớn hắn cũng là thương nhân, còn có thể lớn quá chính phủ hay sao? Tiểu Vũ, sự tình không người nghĩ đơn giản như vậy. Số tử, 1730. Chương 3520, nguy cơ trùng trùng. Bởi các loại nguyên nhân, Tống gia hiện nay chuyện làm càng lớn, rất nhiều quốc gia chúng ta trọng yếu lĩnh vực đều có bọn họ nhúng tay, những này lĩnh vực liên quan đến cơ kiến, tài nguyên chờ chút, có thể nói, Tống gia tiền phú khả địch quốc. Sức ảnh hưởng chi lớn, so với ta không nói, ngươi cũng có thể đoán được. Lưu lão gia tử lấy trước là một tỉnh dài, đối với trong này lợi hại quan hệ tự nhiên rất rõ ràng. Mà Quan Vũ vừa nghe cũng hiểu rõ ra, cau mày nói, ông ngoại là muốn nói cho ta, Tống gia chính là thời cổ hậu nói loại kia hồng đỉnh thương nhân sao? Không sai. Ôn lão gia tử gật đầu nói, muốn nói hồng đỉnh thương nhân một từ, tuy rằng xuất từ nước ta cổ đại kiệt tác ở trong, nhưng vận dụng tốt nhất, nhưng là nước Mỹ. Bọn họ lợi dụng có tiền dành cho tài chính để đạt tới mình tham tuyển mục đích. Mà Tống gia tổng bộ đang ở nước Mỹ, đối với loại thủ pháp này đương nhiên không xa lạ chút nào. Từ lúc mấy chục năm trước, liền đem bàn tay tiến vào quốc nội. Theo nước ta cấp tốc phát triển, thế lực của Tống gia cũng là càng ngày càng tráng lớn lên, trên căn bản, có thể nói là cùng ta quốc có vinh cùng vinh rồi. Vương Phong giờ mới hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc, Tống gia mặc dù là làm ăn, nhưng nó làm chuyện làm ăn nhưng là nguyên bản quốc gia không nên buông tay hạng mục. Nhưng bởi vì mấy chục năm trước loại kia nguyên nhân, những hạng mục này giao cho Tống gia, này liền để Tống gia đạt đến ngày hôm nay độ cao. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng đủ. Câu nói này nhìn như khuyết đại, kỳ thực không khuyết đại, nắm cơ kiến tới nói đi. Mỗi quốc gia cơ kiến lợi nhuận chi phong phú đều là người bình thường khó có thể tưởng tượng, loại này chuyện làm ăn một khi tiếp nhận, liền có thể kiếm được bùn đầy bát đầy, hơn nữa tài nguyên loại này mẫn cảm tính, Tống gia ở quốc nội sức ảnh hưởng, có thể nói như Nhật Trung Thiên. Hiện tại hắn cầm Tống gia bảng chi con cháu đánh, còn bác Tống gia người thừa kế tương lai tử, Tống gia làm sao có khả năng giảng hòa. Xem ra, ta còn thực sự là chọc cái phiền toái lớn đây. Quan Vũ mới vừa nói thầm xong, Ôn Bảo Quốc liền uống đến, người mới biết nói. Nếu như không phải lo lắng con gái cảm thụ, hắn sớm bảo Quan Vũ cút đi rồi. Vọng động như vậy, làm việc chi trước một điểm nhi đầu góc đều bất động, con gái theo hắn, có thể hưng phấn sao? Ôn ào cái gì? Ôn lão gia tử tức giận giống lên một câu, người vừa nãy không có nghe Tiểu Vũ nói sao? Là cái Tống Đại Vĩ muốn sỉ nhục nhà chúng ta tiểu tình, Tiểu Vũ mới động thủ đánh người. Ta nói người cái thằng nhóc, có phải là ở thủ trưởng bên người chờ lâu, lá gan cũng nhỏ đi. Nếu như đồng ý thuộc bị người như vậy nói, ngươi chẳng lẽ còn cười ha ha sao? Ôn Bảo Quốc nhất thời sững sờ, không tiếp tục nói nữa. Hắn mới từ chỉ lo lắng Tống gia, đến đã quên chuyện này nguyên nhân, nguyên vốn là người nhà họ Tống sai. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như đồng ý thuộc bị người như vậy sỉ nhục, hắn khẳng định cũng sẽ làm ra cùng Quan Vũ như thế lựa chọn đây. Nếu sự tình đã phát sinh, chúng ta phải làm không phải trách cứ ai, mà là đi nghĩ biện pháp giải quyết hắn. Lưu lão gia tử nói ra, Bảo Quốc, ngươi người bộ trưởng này làm nhiều năm như vậy cũng không phải chẳng làm. Ta và thân gia tuy rằng lui ra đến rồi, nhưng vẫn có chút mặt mũi, một ít lao đầu hay là muốn cho chúng ta điểm nhi mặt mũi. Hắn Tống gia ở làm sao lợi hại, cũng không thể chỉ tay giả thiên. Vừa vặn, thừa dịp cơ hội lần này, chúng ta cũng động động, bằng không kinh đô đều sắp đã quên hai nhà chúng ta. Nghe đến lão gia tử nói như vậy, Quan Vũ cảm động nói, ông nội, ông ngoại, chuyện lần này, nguyên nhân bắt nguồn từ ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Ôn lão gia tử khoát tay háo một cái nói, Tiểu Vũ không cần phải nói, đều là người một nhà, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhìn người để cho người bắt nạt. Tiểu Vũ, ông ngoại biết nói người có cốt khí. Thế nhưng người đối mặt không phải bình thường gia tộc nhỏ, loại gia tộc này chúng ta đối đầu cũng đến như băng mỏng trên giày. Bất quá, nếu như người có sức mạnh cũng có thể khiến. Để ông ngoại cũng nhìn, người đến cùng có bao nhiêu lớn bản lĩnh. Lưu lão gia tử này rõ ràng là muốn kiểm nghiệm Quan Vũ năng lực. Biết rồi, ông ngoại, ngươi yên tâm đi. Quan Vũ gật gật đầu, hắn tuy rằng ở kinh đô không nhiều lớn thế lực, nhưng cũng phải nhường Tống gia này cái nanh đại cầu biết nói hắn đoạn xương này không tốt gặm, cắn một cái phải đi hai viên răng. Quan Vũ đánh Tống Đại Vĩ sự tình, đang bình thường người vẹn vẹn chỉ là một cái ẩu đả thời gian mà thôi, nhưng ở toàn bộ kinh đô thượng tầng lại nhấc lên sóng lớn. Không ít gia tộc đều ở quan sát, cùng Quan Vũ có cửu hoán, ví dụ như Lý Gia Lý Binh, lúc này liền lung lay rượu đỏ chén, cười miệng đều nết nói lỗ thai cái nhi. Thấy thế, Lưu Văn Văn ở một bên hỏi nói, Binh ca ca, chuyện gì để người cao hứng như thế à? Ha ha, tiểu lẳng lơ, biết không? Quan Vũ lập tức liền muốn xong. Cái ngu ngốc, dĩ nhiên không ai chọc, đi trêu chọc Tống gia, nên hắn xui xẻo, ha ha. Tống gia là ai gia tộc? Bọn họ có thể đối phó Quan Vũ. Lưu Văn Văn không biết nói Tống gia là gia sao gia tộc, tự nhiên lĩnh hội không tới Lý Bình Hưng phân tỉnh. Hừ hừ, Tống gia năng lượng chi lớn, không phải loại người như ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi vẫn là đừng hỏi nhiều, tiểu, lẳng lơ, mặc ta mua cho ngươi cái này nội ý sao? Mặc vào. Nói, Lưu Văn Văn cởi ra y phục của chính mình, chỉ để lại một cái lộ ra phong ngông liền thể tất chân. Thấy thế, Lý Bình Âm, cười một tiếng, nhào tới. Nhất thời, trong phòng vang lên từng trận thân, ngâm cùng tiếng gầm nhẹ. Kinh đô, lân cận cố cung bên trong tứ hợp viện, Lý Dục cung kính đứng Lý Thiếu phía sau, trên mặt ức chế không được sắc mặt vui mừng, liên tục hỏi nói, ý của ngài là nói, Quan Vũ lần này tất xong. Hắn mới vừa mới nghe Lý Thiếu nói tới Quan Vũ đánh người nhà họ Tống tin tức, khởi điểm còn có chút không dám tưởng tượng, cho rằng là giả đây. Bất quá, sau đó liền phản ứng lại, Lý Thiếu không cần thiết đối với việc này lừa gạt mình, lúc này hưng phấn vui mừng khôn nguôi. Nếu không là ở Lý Thiệu mặt trước, hắn thật muốn đi ra ngoài đau uống một bữa, đến biểu đạt mình kích động tâm tình. Chỉ là, còn không đến phiên hắn cao hứng, Lý Thiếu lại nhàn nhạt nói, không hẳn vậy. Tuy rằng nhìn bề ngoài, Quan Vũ lần này đã vào tấm sắt rồi, nhưng khối này thiết bản có phải là có thể chịu nổi Quan Vũ này một chân, còn vẫn còn có thể mới thôi. Quan Vũ này con chân, hiện nay không chỉ là một mình hắn người. Lý Dục nhất thời kinh ngạc, hắn rõ ràng Lý Thiếu mà nói. Quan Vũ thực lực của bản thân, cùng Tống gia cách biệt khác biệt một trời một vực, nhưng sau lưng của hắn còn có cái Ôn gia còn có cái Lưu gia. Như Tống gia quyết tâm muốn trả thù Quan Vũ, như vậy hai nhà này liều mạng lưỡng bại câu thương cũng sẽ phản kháng. Huống chi, còn có cái thái độ không biết Khương gia cùng một cái khác Lý gia. Ai? Thật hy vọng, lần này Tống gia lửa giận có thể thiêu đốt điên cuồng hơn một ít à. Lúc này, Khương gia. Phụ thân, ngươi nói, ta có muốn hay không trợ giúp Quan Vũ? Khương Tử Kỳ tự nhiên cũng nghe nói Quan Vũ cùng chuyện của Tống gia, tuy rằng lần trước nghe đi theo phụ thân, dự định cùng Quan Vũ hóa địch thành bạn, nhưng chuyện như vậy, hắn cũng không dám làm chủ. Như phải giúp Quan Vũ, nhất định đến dốc hết cả gia tộc sức mạnh, nhưng Tống gia cùng Quan Vũ ai thắng ai thua vẫn còn có thể mới thôi. Như thắng, thì lại Khương gia cũng thắng, nói theo một ý nghĩa nào đó, cao Tống gia một bậc. Như bại, thì lại Khương gia chỉ sợ cũng này xa suốt cũng khó nói. Số tử, 1763. Chương 3521, tham gia vũ hội. Quan Vũ tiểu tử này, ngược lại thật sự là rất có thể gây phiền phải à. Cùng Khương Tử Kỳ không giống, Khương Thượng nhưng là cười híp mắt, chỉ là hắn đập vào trên bàn đầu ngón tay, biểu hiện nội tâm hắn không bình tĩnh. Lúc trước sở dĩ để Khương Tử Kỳ cùng Quan Vũ làm bằng hữu là bởi vì, hắn nhìn ra Quan Vũ trên người có một luồng rất chất, đây là một loại rồng phượng trong loài người rất chất, mặc dù nói lên rất huyền huyễn, nhưng xem ra cũng không khó. Như vậy cũng tốt so với một cái người nhà quê cùng người thành phố đứng chung một chỗ, bất luận người nào đều có thể một chút phân ra đến cái nào là người thành phố cái nào là người nhà quê như thế. Người bình thường phát hiện không được loại này rất chất, là bởi vì người cầm một cái người thành phố phóng tới một đám người nhà quê bên trong, này người thành phố dĩ nhiên là cùng người nhà quê xem ra không khác nhau. Quan Vũ loại này rất chất đủ để chứng minh hắn tương lai thành tựu tất nhiên không đơn giản, đương nhiên, điều này cần dẫm từng khối cường đại đá kê chân đăng đỉnh. Chỉ là, Khương Thượng dù như thế nào cũng không nghĩ tới, Quan Vũ dẫm cái thứ nhất đá kê chân dĩ nhiên là như thế lớn. Tống gia, đó cũng không là bình thường gia tộc à. Ngón tay ở trên bàn càng cười càng nhanh, dù là Khương Tử Kỳ cũng có chút bất an lên, hắn nói không rõ ràng, mình nội tâm đến cùng có thật lòng không muốn trợ giúp Quan Vũ. Dù sao, hắn trong cơ thể còn có Quan Vũ lưu lại cái tên gì con sâu. Nhưng là phụ thân đồng dạng nói có đạo lý, bên cạnh mình ngoại trừ tiểu đao ở ngoài, cũng không còn một cái có thể giúp được bận bịu người. Như không có Quan Vũ trợ giúp, chỉ sợ mình con đường này sẽ rất khó đi. Một lúc lâu, Khương Thượng ngón tay rốt cục cũng ngừng lại. Tất cả mọi người đều đang đợi Tống gia lửa giận bạo phát, ngay cả Quan Vũ cũng đang lặng lặng chờ đợi Tống gia đối với mình một đòn chí mạng, chỉ là cho đến bây giờ, mặc cho nhiên không có ai tìm hắn. Ít nhất, ở ngộ sẽ bắt đầu chi trước, không có ai tới tìm hắn. Ông xã, chúng ta đi thôi. Ôn Nhu đối với tất cả những thứ này hào không biết chuyện, vui dạo dực đổi lễ phục, cả người khác nào một con tinh linh giống như lệnh vương phong sáng mắt lên. Lão bà, ta có chút hối hận rồi. Nhìn thấy Quan Vũ phiền muộn dáng vẻ, Ôn Nhu nghi hoặc nói, làm sao? Người mặc xinh đẹp như vậy, này không phải thuần túy để cho người khác chiếm tiện nghi sao? Ta cũng không thích để cho người khác nhìn thấy lão bà ta khuôn mặt đẹp. Quan Vũ thu hồi trong lòng sự tình, nhìn kỹ Ôn Nhu, càng xem càng cảm thấy không cam lòng, hắn mẹ, xinh đẹp như vậy vợ, phải quan ở nhà cho mình thưởng thức, dựa vào cái gì muốn mang đi ra ngoài, để cho người khác xem à. Khanh khách Quan Vũ tính trẻ con dáng vẻ, để Ôn Nhu phát sinh một trận tiếng cười như chuông bạc, nói, ông xã, bọn họ xem liền để bọn họ xem thôi. Cũng sẽ không người chết. Lại nói, người lão bà xinh đẹp như vậy, mang đi ra ngoài cho bọn họ ước ao, ngươi trên mặt cũng có ánh sáng à. Lời tuy nói như vậy, nhưng là Quan Vũ trong lòng vẫn còn có chút không cam lòng. Được rồi, ông xã, đi thôi, bị muộn rồi rồi. Ôn Nhu ở Quan Vũ trên mặt hôn một cái, lôi kéo hắn đi ra khỏi phòng. Ngoài cửa phòng, Lâm Đông đứng ở nơi đó, nhàn nhạt nói, cái này vũ hội, ta cũng muốn đi tham gia. Quan Vũ biết nói hắn là muốn bảo vệ mình, cảm động sau khi cười mắng nói, đi tham gia vũ hội, là muốn dẫn bạn nhảy, ngươi có sao? Lúc này, đông nhiên một cái cô gái xinh đẹp chạy vào, cười hì hì chào hỏi nói, này, Quan Vũ, Lâm Lâm tỷ tỷ. Từ lần trước bắt cóc sự kiện qua đi, Quan Vũ còn không cùng Lâm Lâm từng gặp mặt đây. Không nghĩ tới nàng sẽ chạy đến Ôn gia đến. Bất quá, hắn lập tức liền phản ứng lại, chỉ vào Lâm Đông nói, Lâm Lâm tỷ, đừng nói cho ta, ngươi với hắn. Không chờ hắn nói xong, Lâm Lâm chủ động kéo lại Lâm Đông cánh tay nói, làm sao? Rất giật mình sao? Ha ha, không kinh hãi, không kinh hãi. Lâm Đông cây này gỗ, cũng là người như ngươi, mới có thể làm định hắn, ta chống đỡ người. Quan Vũ cười ha ha nói, tiểu Lâm tử, có thể à, thần không biết quỷ không hay, liền tìm cho ta cái đệ muội, bản lĩnh tăng trưởng ha. Lâm Đông khỏe miệng giật giật, nhàn nhạt nói, ngươi nên gọi tỷ phu ta. Câu này cầm Quan Vũ nghẹn đến một lát mới dựng thẳng ngón giữa nói câu, dựa vào. Đi ra ngoài thời điểm, Ôn Nhu cùng Lâm Lâm đi ở phía trước, Quan Vũ thì lùi sau một bước đối với Lâm Đông nói, nếu như, ta có chuyện gì, bảo vệ tốt tiểu tình. Quan Vũ cũng không phải sợ Tống Gia đến âm, dù sao đánh nhau cái gì, hắn cũng không sợ. Hắn chủ yếu là sợ Tống Gia vận dụng chính thức sức mạnh đem hắn mang sau khi đi, nhân cơ hội đối phó Ôn Nhu. Người tốt nhất không nếu có chuyện gì. Bằng không, ta không dám hứa chắc ta không sẽ chọc cho ra phiền toái lớn hơn nữa đến. Lâm Đông người này làm sát thủ quen thuộc, biểu đạt cảm tình phương thức cùng người khác không giống nhau. Hắn nói như vậy, liền cho thấy nếu như có người dám đối với Ôn Nhu bất lợi, như vậy hắn liền muốn động thủ giết người. Quan Vũ tầng tầng vỗ vô bờ vai của hắn nói, huynh đệ tốt. Cút. Lâm Đông vội vã tránh về một bên, một mặt ghét bỏ. Dựa vào. Người chờ ta, chưa từng nghe nói, tốt dầu máy, cùng đi đi. Phía trước truyền đến Lâm Lâm bất mãn âm thanh, Quan Vũ, tỷ thật vất vả tìm người đàn ông. Ngươi cũng không thể đem hắn bắt cóc. Quốc tử giám hội sở, tiếp giáp kinh đô yên ổn bên cạnh một bên, nơi này bề ngoài xem ra cổ điện tự nhiên, màu đỏ trên vách tường, loang lổ ảnh loạn, có vẻ rất là cổ xưa cùng không đáng chú ý. Thế nhưng hôn tới trình độ nhất định người, đều biết nói, nơi này so với những kia cái ngũ tinh cấp khách sạn cái gì, nhưng là phải xa hoa nhiều lắm, cũng xa hoa nhiều lắm. Cùng một ít xa hoa hội sở như thế, nơi này thực hiện hội viên chế, nhưng không có hội phí. Toàn bộ hội sở vận chuyển dựa cả vào mỗi một vị hội viên tự động cống hiến. Nói cách khác, ai có thể lực lớn, có tiền, có quyền, có thể ở loại này cơ sở trên, rất trực quan biểu hiện ra. Ôn Nhu lấy trước chưa từng tới nơi này, thế nhưng Lâm Lâm cũng rất là quen thuộc, tuy rằng nàng cũng là lần đầu tiên tới. Nghe được Lâm Lâm giới thiệu, Quan Vũ không khỏi buồn bực nói, thật sự sẽ có ngu ngốc không tiếc hàng năm cống hiến mấy ngàn vạn hội phí, đồng thời vì được cái vì là hội sở cống hiến tiêu chuẩn và những người khác tranh giá sao. Hắn có chút khó mà tin nổi, vì bang hội gặp may chuyển nhượng phí, nơi này hội viên dĩ nhiên sẽ rách đầu, cũng quá ngu xoa chứ. Không giao cũng không có chuyện gì hả? Này liền không hiểu chứ. Lâm Lâm dựa ở Lâm Đông trên người, từng trận mùi thơm truyền vào mũi của hắn, để cả người hắn đều căng thẳng. Quan Vũ nhìn ra âm thầm buồn cười, cái tên này sốt sáng như vậy, sẽ không còn là một nơi chứ. Cái này cùng bình thường hội sở chỗ bất đồng ở chỗ, hắn hội trưởng, ngoại trừ vinh dự sở trưởng ở ngoài, là có thể thay phiên thay. Nói cách khác, chỉ cần người có thể ở giao nhau phí tranh giá trong rút đến danh hiệu, như vậy một năm này, ngươi chính là hội sở hội trưởng. Trở thành quốc tử giám hội sở hội trưởng có rất lớn quyền lợi, ngoại trừ không thể thay đổi vốn có quy định ở ngoài, cái khác cơ bản có thể tùy ý vì đó. Ví dụ như, khai trừ một vị hội viên, hoặc là mời đạt đến hội sở tiêu chuẩn hội viên gia nhập. Bất quá, có thể gia nhập cái này hội sở người, tự nhiên đều không phải người bình thường. Vì lẽ đó cho tới nay mới thôi, còn chưa từng nghe nói có ai bị khai trừ đây. Quan Vũ gật gật đầu, lý giải. Số tử, 1770. Chương 3522, Quốc tử giám hội sở. Bất luận cái nào hội sở thành lập, đều là phát triển giao thiệp. Như quốc tử giám như vậy hội sở, người bình thường nếu có thể bước vào, tức một chân bước vào Long Môn, chỉ cần hơi hơi có một cơ hội nhỏ nhoi, liền có thể nhất phi trùng thiên. Đối với những kia con cháu thế gia hoặc là trưởng môn nhân tới nói, cái này cũng là hiếm thấy phát triển giao thiệp cơ hội tốt. Nếu có thể lên làm hội trưởng, nay càng chứng minh thực lực của chính mình, từ mà bị người cao liếc mắt nhìn, đối với tự thân phát triển, đó là cực kỳ có lợi. Này năm nay hội trưởng là ai đó? Quan Vũ hỏi. Thật giống là Hồ gia người thừa kế tương lai, Hồ Tông Trạch. Hồ Tông Trạch cùng Quan Vũ trong lúc đó mâu thuẫn, ngoại trừ người nhà họ Ôn bên ngoài, ngay cả Lâm Đông cũng không rõ ràng, càng khỏi nói Lâm Lâm. Cảm tình cái tên này là ở như mình khoe khoang năng lực của hắn đây. Quan Vũ lạnh rên một tiếng, mình phát triển đến hiện tại, đối mặt đối thủ, cái nào không so với mình cường đại. Như thị uy liền có thể dọa chạy mình, này mình cũng sẽ không tên Quan Vũ. Đang khi nói chuyện, xe đã đến quốc tử giám hội sở. Lúc này, cửa bãi đậu xe đã ngừng một loạt bài hào xe, vừa có phe ra gì, làm bùa hửa y nhi, bù gạ tỷ uy hàng như vậy lẳng lơ bao xe thể thao. Cũng có dồn dồn sờ mị ảnh loại này xe con cùng nói kỳ công dương loại này nhà xe. Đương nhiên, cũng không sợ Santana, Audi như vậy xe bình thường. Chỉ là, những chiếc xe này giấy phép, nhưng không có một cái là phổ thông. Cha cha, này không phải Quan Vũ sao? Ta còn tưởng rằng người chạy trốn đây. Không nghĩ tới người còn dám tới. Mới vừa xuống xe, Quan Vũ liền tình cờ gặp người quen cũ, lần trước ở Lưu Lão Gia Tử nhà bị Khương Tử Kỳ suýt chút nữa đánh thành đầu heo Lý Binh. Lúc này Lý Binh thân mang lễ phục màu đen, trên cổ mang theo lẳng lơ bao hồng linh tỷ. Mà bên cạnh hắn, thì lại theo trang phục yêu diễm Lưu Văn Văn. Hai người này như đơn độc xem, cũng coi như là một nhân tài, trai tài gái sắc. Thế nhưng cùng Quan Vũ cùng Ôn Nhu so sánh, chuyện này quả là cùng nông thôn đến hương ba lão như thế, tục không chịu được. Thậm chí, cùng Lâm Đông đã Lâm Lâm so với, càng là thua kém rất nhiều. Quan Vũ thân mang màu trắng dạ phục, hoàn toàn không có bình thường lười biếng cùng tùy ý, thon dài đường nét. Dán chắc cánh tay cùng với cương nghị khuôn mặt, bình tĩnh khí chất, để hắn xem ra khác nào công tử văn nhã. Cho tới Lâm Đông, tuy rằng cũng là một thân lễ phục màu đen, nhưng hắn khuôn mặt lạnh như băng cùng ở sống và chết tôi luyện tròng, lịch luyện ra âm hàn khí chất, để cả người hắn có vẻ thần bí vô cùng. Mà Lâm Lâm khí chất càng thượng giai, nàng bản thân liền thuộc về nữ cường nhân, bình thường ăn mặc khéo léo, thần thái mê người, mặc vào lễ phục sau, càng là cầm này linh lung có hứng thú vóc người, hoàn mỹ bày ra. Cầm Lý Binh nhìn ra sáng mắt lên, trong lòng thầm nói, này lại là nơi nào đến mỹ nữ. Đợi được ở vừa nhìn Ôn Nhu, nhất thời miệng dài lớn hoàn toàn có thể nhét vào cái trứng gà, trong mắt ngoại trừ tình dục ở ngoài, liền không có cái khác. Mỹ! Quá hắn mẹ Mỹ rồi! So với lao tử gặp hết thể người phụ nữ đều muốn Mỹ. Lý Binh cảm giác mình hô hấp đều sắp muốn nghẹt thở, trong miệng lớn thở hổn hển, một cái nào đó vị trí đã sung huyết rồi. Quan Vũ ánh mắt lạnh lẽo. Liền muốn xông tới một chân đem hắn món đồ kia cho phế bỏ, dám ở ngay trước mặt hắn đối với người đàn bà của chính mình lên phản ứng, hắn đây mẹ không phải muốn chết mà. Chỉ là, Lâm Lâm lại hướng hắn lắc lắc đầu, lặng lẽ nói, em trai, nhịn một chút, nếu như ở đây đánh hắn, này người liền không vào được hội sở rồi. Nghĩ thông điểm, loại này cạn, sau đó có rất nhiều cơ hội đối phó hắn. Quan Vũ lúc này mới nhịn xuống, mạnh mẽ chừng Lý Binh một chút nói, lần này toán người gặp may mắn. Nếu như lần sau lại để ta thấy người đối với lao bà ta có ánh mắt như thế, ta cầm người phế bỏ. Lần sau, ha ha Lý Binh không chút nào cầm Quan Vũ uy hiếp để ở trong mắt, cười to nói, người có thể hay không hoàn chỉnh đi ra đều còn là một sự tình đây, còn lần sau. À, lời còn chưa nói hết, Lý Binh liền bừng đụng quần ở tại chỗ nhảy nhót lên, này sắc bén giọng gọi dậy đến cùng xỏa chư giống như, nghe người màng thai đều chiến. Binh ca ca, ngươi làm sao? Thấy hắn đang yên đang lành bưng đụng quần ở tại chỗ đảo quanh, Lưu Văn Văn vội vã quan tâm hỏi. Mạng của ta gốc dễ, mạng của ta gốc dễ đứt đoạn mất. Vừa nay hắn chính lúc nói lời này, đột nhiên đụng quần đau xót, đem hắn vốn đang cứng chắc trò chơi, trực tiếp cho đánh cong rồi. Ông xã, hắn làm sao? Nhìn hắn thống khổ dáng vẻ, Ôn Nhu đều thế hắn khó chịu, nghĩ thầm, nếu như ông xã nuôi ấy bị đánh một thoáng, này mình còn không đến đau lòng chết. Quan Vũ nhưng là suýt chút nữa cười ra tiếng, hắn liền không thể công khai động thủ. Vẫn chưa thể ám tới sao. Hắn có trọng lực hệ thống, khống chế một viên tiểu thạch đầu đánh như thế điểm nhi khoảng cách, vẫn là có thể. Được rồi, lão bà, ta mặc kệ hắn, để hắn ở đây hào đi. Mấy người không để ý đến Lý Binh ác độc ánh mắt, xoay người tiến vào hội sở. Tiên sinh, xin lấy ra hội viên chứng. Cửa, một cái đại hán áo đen ngăn cản Quan Vũ chờ người. Hội viên chứng. Quan Vũ sững sờ, mình là bị Hồ Tông Trạch mời đến, nơi nào có cái gì hội viên chứng à? Bất quá, lập tức hắn liền hiểu được, khẳng định là Hồ Tông Trạch cố ý như vậy đến làm khó dễ hắn. T.E.G. hẹn đủ ạ toài nét hử. cho rằng như thế điểm nhi tiểu thủ đoạn liền có thể khó đạo ngã. Quan Vũ lạnh rên một tiếng, đối với đại hán kia trực tiếp làm nói, nói cho Hồ Tông Trạch, nếu như đây chính là hắn bản lĩnh, vậy ta muốn này vũ hội ta cũng không cần thiết tham gia rồi. Nói xong, Quan Vũ xoay người rời đi. Hắn bước chân mới vừa bước ra, đại hán kia liền kêu hắn lại, tiên sinh, xin chờ một chút, ta có thể đổi tới mặt hồi báo một chút sao? Cho người 10 giây đồng hồ thời gian. Quan Vũ cũng không muốn như kẻ ngu si như thế ở chỗ này, ngược lại hắn đối với cái này vũ hội cũng không hứng thú gì. Đại hán lập tức đi tới góc dùng mắt răng thai nghe trong chiều nhanh chóng nói một lần, mấy giây hắn chạy trở về, cung kính nói, tiên sinh, hội trưởng nói rồi, các ngươi thuộc về đặc thù khách mời, có thể không cần thẻ hội viên, trực tiếp tiến vào. Đặc thù khách mời. Xác thực là đặc thù khách mời. Quan Vũ nụ cười cân nhắc, hướng về phía cửa máy thu hình, giơ ngón giữa. Chính đang giam không khí bên trong nhìn tất cả những thứ này Hồ Tông Trạch, mạnh mẽ một cái tát vỗ tới trên bàn, mẹ nhà hắn. Quan Vũ, ta xem người chờ một lúc còn sẽ không như thế hiêu trương. Tông Trạch, hắn chính là bước nhà giàu giải tán, đánh Lý Binh một trận, lại bắt Tống ra mặt mũi Quan Vũ. Lúc này, Hồ Tông Trạch bên người một vị lão nhân hỏi. Đúng. Vương Gia Gia, hắn chính là Quan Vũ. Hồ Tông Trạch đối với lão nhân bên cạnh rất là cung kính. Tên tiểu tử này đúng là rất thú vị. Lão nhân lời tuy là tạm thời, nhưng trên mặt lãnh đạm vẻ mặt, làm thế nào đều không giống đối với Quan Vũ có hảo cảm. Ôn lão đầu đáp ứng hắn cùng này ôn em gái nhỏ cùng nhau. Nhắc lên Ôn Nhu, Hồ Tông Trạch trong mắt lóe ra một ít tàn khốc, gật đầu nói, đúng. Ôn lão gia tử đối với Quan Vũ rất hài lòng. Tông Trạch, người làm việc lớn không thể bị nhi nữ tình ràng buộc. Ngươi đã quên, tướng quân là làm sao dạy ngươi sao? Số tử, 1716. Chương 3523, gặp lại Hồ Tông Trạch. Nhưng là, Vương Gia Gia, ta thật sự rất yêu thích Ôn Nhu. Hồ Tông Trạch cùng Ôn Nhu là thanh mai trúc mã bạn chơi, từ nhỏ liền yêu thích nàng, đối với tình cảm của nàng cũng không phải tùy ý nói hai câu liền có thể mất đi. Tông Trạch, nếu như người thật yêu thích Ôn Nhu tiểu nha đầu kia, như vậy người thì càng hẳn là cầm mình phát triển tráng lớn lên. Ôn lão đầu cùng tướng quân như thế, đều là bộ đội sinh ra, ngươi nếu là không có điểm nhi để hắn để mắt thành tựu, căn bản không thể bãi bình hắn. Muốn cho hắn đồng ý người cùng Ôn Nhu cùng nhau, liền tỉnh lại lên, nắm ra bản lãnh của chính mình đến. Họ Vương ông lão là nhìn Hồ Tông Trạch dài lớn, đối với hắn tự nhiên là hiểu rõ. Mấy câu nói nói Hồ Tông Trạch biểu hiện chấn động, gật đầu nói, biết rồi, Vương Gia Gia. Như Quan Vũ chỉ là đơn thuần Ôn Nhu bạn trai, hắn tình địch, Hồ Tông Trạch có 10.000 chồng biện pháp đối phó hắn. Nhưng lại thiên không phải, Quan Vũ thực lực và năng lực, đã đạt đến làm cho cả kinh đô thượng tầng con cháu vòng đều cao liếc mắt nhìn độ cao. Ngay cả như Vương lão gia tử nhân vật như vậy, đều ở chú ý hắn. Hồ Tông Trạch rõ ràng, Hồ gia mấy cái khác con cháu đều đối với chính hắn một tương lai thân phận người thừa kế mắt nhìn chằm chằm, như lần này không bắt được Quan Vũ, khủng sợ bọn họ sẽ nhân cơ hội làm khó dễ. Mặc dù ông nội đối với mình có thiên hướng, cũng không được. Xem ra này hội sở trang trí cũng là bình thường mà. Còn đối với chúng ta nhà tốt đây. Đánh giá một thoáng hội sở hoàn cảnh, Quan Vũ bị di đạo, nguyên bản hắn cho rằng cao như vậy đương hội sở, không nói xanh vàng rực rỡ đi, ít nhất cũng đến xa hoa rất nhiều đi. Thế nhưng nơi này trang trí thiên chất gỗ, cổ điển là cổ điển, thế nhưng không có chút nào có vẻ xa hoa. Ôn Nhu cùng Lâm Lâm nghe được hắn mà nói đều là khẽ cười một tiếng, không nói gì, đúng là Lâm Đông vô hạn bị di đạo. Nơi như thế này nếu như cùng bình thường hội sở như vậy, không phải đá cẩm thạch chính là lưu loát tưởng, vậy hắn cũng là không xưng được kinh đô thứ nhất hội sở rồi. Xác thực là như vậy. Lâm Lâm tiếp lời nói, em trai, nhìn thấy này cái bàn sao. Hoa tuyết gỗ lê, xem phẩm chất, tối thiểu 50 năm cây giả chế thành. Còn có này cái ghế, là gỗ tử đàn. Ân. Còn có cái bình phong, trời ạ, dĩ nhiên là tuyết xăm làm. Như vậy một khối to nhi dĩ nhiên đem ra làm bình phong. Cũng quá xa xỉ rồi. Lâm Lâm càng nói càng hưng phấn, nước miếng trong miệng đều sắp chảy xuống rồi. Quan Vũ bị cái đôi này khinh bỉ, trong lòng có chút không phục nói, giá trị liên thành thì thế nào, gỗ vẫn là gỗ. Nhìn thấy nữ nhân còn không là thành cầm thú rồi. Hắn đây là lại mượn cơ hội sỉ nhục Lâm Đông đây. Đối với hắn loại này, Lâm Đông luôn luôn là thai trái tiến vào lỗ thai phải ra, chỉ là tinh tế đánh giá hoàn cảnh của nơi này, hắn là một sát thủ, đối với hoàn cảnh mẫn cảm tính dễ dàng người thường. Nhìn quét một vòng sau, đối với Quan Vũ nói, nơi này to to nhỏ nhỏ tổng cộng có không xuống 50 máy thu hình, có thể nói nhất cử nhất động của chúng ta đều đang được giám sát. Mặt khác, bên trái góc có 3 cái quân nhân xuất ngũ vệ sĩ, súng ống đầy đủ, bên phải có 5 cái, tương tự có vũ khí, ngay phía trước ít nhất 4 cái. Xem ra cái này hội sở vinh dự hội trưởng, năng lượng xác thực không bình thường. Chính là không biết, hắn là ai đó. Lúc này, Lâm Lâm thần thần bí bí tập hợp trên trước nói, ta nghe nói à, cái này hội sở vinh dự hội trưởng là cái thủ đoạn thông thiên nhân vật, tương lai cũng rất có thể trở thành kim tự tháp đỉnh cao nhất người. Lâm Lâm tỷ, ngươi không nói ta cũng biết nói hắn là cái thủ đoạn thông thiên nhân vật. Cho tới có thể thành hay không vì là kim tự tháp đỉnh cao nhất người, này vẫn là ẩn số đây. Nếu như hiện tại liền có thể xác định, này người khác còn làm sao chơi? Quan Vũ điệu môi. Có thể trở thành là hội sở sở trưởng, hắn mạnh hơn ngươi. Lâm Đông mới vừa cùng Lâm Lâm xác nhận quan hệ, bây giờ nhìn đến người vợ bị Quan Vũ phản bác, không nhịn được nói nói. Vậy thì thế nào? Quan Vũ tức giận trợn tròn mắt, Hồ Tông Trạch là hội trưởng đi, nhưng là thì thế nào? Hắn yêu thích lão bà ta, nhưng là lão bà ta yêu thích ta. Điểm này liền chứng minh ta mạnh hơn hắn. Cho tới người, tiểu Lâm tử, ta nói cho người à, nơi này máy thu hình là 61 cái, mà không phải không xuống 50. Còn có, nhìn thấy cửa thang lầu ngồi này hai người trẻ tuổi sao? Bọn họ cũng là vệ sĩ, đồng thời nói riêng về thân thủ, mỗi cái đều ở trên ta. Tiểu Lâm tử, ngươi mặc dù là sát thủ, nhưng ở phương diện này, còn hơi kém hơn ta một bậc à. Lạng Lơ Năm, tiếp tục cố gắng đi. Quan Vũ có tra xét hệ thống, phương diện này tự nhiên không phải Lâm Đông có thể so sánh, nghe được hắn cuối cùng câu nói kia, khỏe miệng quất thẳng tới đánh, hận không thể đi tới đem hắn tàn nhẫn đánh một trận. Ha ha, tiểu tình người đến rồi. Lúc này, Hồ Tông Trạch tiến lên đón, khi thấy mị không gì tả nổi Ôn Nhu giờ, trong mắt dục vọng chiếm đoạt càng thêm nồng nặc. Tông Trạch ca ca. Ôn Nhu có chút không tự nhiên, nàng biết nói Hồ Tông Trạch yêu thích mình, nhưng là nàng hiện tại có Quan Vũ, tự nhiên không thể đón thêm được hắn, nếu như không phải nhớ khi còn bé tình cảm, nàng tuyệt đối sẽ không tới tham gia cái này hiểu lầm. Quan huynh đệ cũng tới, trên lầu xin mời, không biết nói vị huynh đệ này là. Hồ Tông Trạch phảng phất lúc này mới nhìn thấy Quan Vũ cùng Lâm Đông. Còn Lâm Lâm, thì lại nhìn lướt qua liền không còn hứng thú. Tuy rằng Lâm Lâm cũng không sai, nhưng là cùng Ôn Nhu so sánh, vẫn có chênh lệch. Quan Vũ ngắm Hồ Tông Trạch một chút, không nói gì, mà là đối với Ôn Nhu nói, lao bà, ta đói, ngươi theo ta đi ăn đồ ăn có được hay không? Ôn Nhu gật gật đầu, đối với Hồ Tông Trạch nói câu xin lỗi rồi cùng Quan Vũ cùng rời đi. Cho tới Lâm Đông, từ đầu tới cuối đều không có xem qua Hồ Tông Trạch một chút. Nhìn bốn người bọn họ bóng lưng, Hồ Tông Trạch trong mắt tràn đầy lửa giận. Bàn tay chăm chú nắm lên, Quan Vũ, ngươi chờ coi, đêm nay người tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Tông ít, người kia là ai vậy? Như thế hiêu trương. Mấy cái cùng Hồ Tông Trạch bình thường quan hệ không tệ công tử đại thiếu, thấy cảnh này, dồn dập tập hợp trên trước tuấn hỏi. Hồ Tông Trạch lắc lắc đầu, vốn là không dự định nói, nhưng là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, Chu Khang, hắn chính là Quan Vũ. Hắn chính là Quan Vũ. Mấy người tất cả giật mình, tên Chu Khang người trẻ tuổi cao mày nói. Cái sai khiến Khương Tử Kỳ cầm Lý Băng đánh cho một trận, lại đánh người nhà họ Tống một trận Quan Vũ. Hiện nay, Quan Vũ tên ở kinh đô công tử vòng bên trong, nhưng là tuyệt đối nổi danh. Người người đều biết nói, cái tên này vừa tới kinh đô không bao lâu, sẽ làm diệt nhà giàu, đánh Lý Băng, không cho Tống ra mặt mũi ba chuyện lớn. Đối với hắn, có người có hiếu kỳ, có người thì lại tràn ngập cứu hận, đương nhiên, cũng có người đơn thuần muốn thừa cơ dâm hắn, đến biểu lộ ra năng lực của chính mình. Cái này Chu Khang chính là người sau, Chu gia xem như là điển hình chính thương gia tộc, bởi vì cái đó ông nội duyên cớ, gia tộc ở rất nhiều quốc hữu tài sản trong lĩnh vực có đặt chân, gia tộc thực lực bằng lớn, nhân viên đông đảo. Mà Chu Khang, tuy là trong gia tộc trưởng tử, nhưng năng lực giống như vậy, cũng không bị tiếp đãi. Vì lẽ đó, vì có thể làm cho ông nội yêu ái mình, hắn vẫn đang suy nghĩ làm một cái, để cho người khác nhìn với cặp mắt khác xưa sự tình đến. Mà vào lúc này Quan Vũ xuất hiện. Số tử 1734. Chương 3524, Quan Vũ là vô lại. Quan Vũ xuất hiện, để Chu Khang nhìn thấy một ít chứng minh mình ánh dạng đông, chỉ là cho tới nay lại không tìm được đối với Quan Vũ cơ hội hạ thủ. Lúc này, nghe được Hồ Tông Trạch, hắn lạnh rên một tiếng nói, thì ra hắn chính là Quan Vũ. Tông ít, có muốn hay không, ta ba người giáo huấn một chút hắn. Hồ Tông Trạch vốn là đánh để cái tên này bang mình ra mặt ý nghĩ tới, giờ khắc này nghe được hắn lời nói, trong lòng vui vẻ. Nhưng ngoài miệng nhưng là nói ra, như vậy không tốt sao. Ta nghe nói cái này Quan Vũ, nhưng là rất có một. Hừ, có một thì thế nào, nơi này là kinh đô. Trường phong đến rồi cũng phải cong đuôi đi, huống hồ hắn một cái tỉnh ngoài đến hương ba lão. Chuyện này, liền giao cho ta rồi. Ta nhất định bang tông thiếu người ra cơn giận này. Vậy thì cảm ơn Chu huynh đệ rồi. Quan Vũ cũng không biết, mới vừa vào đến thì có người dự định phải cho hắn hạ mã huy, lúc này. Hắn thật lôi kéo Ôn Nhu làm cho nàng cho ăn mình bánh gà tô đây. Lão bà, ngươi liền cho ăn ta một cái mà. Nhưng là nơi này nhiều người như vậy nhìn, nhiều ngượng ngùng à. Nếu như Quan Vũ vẹn vẹn chỉ là để Ôn Nhu cho hắn ăn ăn chút bánh gà tổ, này Ôn Nhu đương nhiên sẽ không từ chối, nhưng là hắn muốn cho Ôn Nhu dùng miệng cho ăn. Vốn là thẹn thùng Ôn Nhu, làm sao có khả năng đồng ý đây? Có cái gì tốt ngượng ngùng, ngươi là lao bà ta mà. Vì là ông xã ăn đồ ăn, không phải đạo lý hiển nhiên hẳn là mà. Trừ phi người không thừa nhận người là lao bà ta. Quan Vũ tiếp tục mặt dày mày dạn dây dưa. Thua với người rồi. Nghe được hắn nói như vậy, Ôn Nhu bất đắc dĩ ngậm lên cùng nơi bánh gà tổ miệng đối miệng đưa đến Quan Vũ trong miệng. Thấy thế, Lâm Lâm cùng Lâm Đông cũng học theo răm rắp lên, chỉ có điều là Lâm Lâm dây dưa để Lâm Đông dùng miệng cho ăn nàng ăn đồ ăn, mà Lâm Đông thì lại cùng Ôn Nhu như thế hiện e thẹn trạng thái. Thậm chí, hắn so với Ôn Nhu còn muốn thẹn thùng nhiều lắm, bởi vì, cái tên này dĩ nhiên mặt đỏ. Quan Vũ cùng Ôn Nhu xem cười ha ha. Chính vào lúc này, đột nhiên một cái lệnh Quan Vũ chán ghét âm thanh tiếng vang lên. Người chính là Quan Vũ. Xem ra cũng không ra sao mà. Phát xuân phát đến ở nơi như thế này bước lên tình đến, làm sao, là muốn cho mấy người chúng ta xem người hiện trường trực tiếp hay sao? Theo Chu Khang đồng thời tới được mấy người đồng thời phát sinh một trận nụ cười dâm đang đến, nhìn về phía Ôn Nhu ánh mắt, cũng là tràn ngập. Nhân vì gia tộc duyên cớ, Ôn Nhu cũng không thế nào ở trong vòng lộ diện, vì lẽ đó rất nhiều người cũng không nhận ra nàng. Chỉ là giờ khắc này nhìn thấy nàng dài xinh đẹp như vậy, đều là đấu kỵ lên Quan Vũ đến, trên chỗ nào tìm xinh đẹp như vậy bạn gái, so với này chút gì mình tinh có thể cường hơn nhiều. Quan Vũ nghe vậy ngẩng đầu lên, quét Chu Khang cùng mấy người kia một chút, nhàn nhạt nói, muốn nhìn hiện trường trực tiếp, có thể đi trở về xem người lao mẫu cùng cha. Khiếp sợ. Tất cả mọi người đều khiếp sợ hạ xuống. Ai cũng không nghĩ tới, Quan Vũ dĩ nhiên sẽ nói ra một câu như vậy sỉ nhục người mà nói đến. Nguyên bản, bọn họ cho rằng Quan Vũ lo lắng thân phận của chính mình, nhất định sẽ nói chút câu khách sáo, hoặc là không nói một lời liền động thủ, nhưng là bọn họ không biết, Quan Vũ có thể không giống bọn họ như vậy dối trá, đối mặt trêu chọc người của mình còn giả nhân giả nghĩa. Về phần tại sao không hề động thủ, hắn lại không nốc, làm sao sẽ không thấy được, đám người này là cố ý làm tức giận mình, chờ tự mình động thủ sau khi, lại để Hồ Tông Trạch chạy hội trưởng quyền lợi, cầm mình đuổi ra ngoài đây. Đám người này nguyên vốn là đánh như vậy mục đích, chỉ là không nghĩ tới Quan Vũ sẽ nhảy ra một câu nói như vậy đến. Một lát, Chu Khang mới tức giận nói, Quan Vũ, ngươi mẹ nhà hắn có phải là muốn chết? Quan Vũ tức giận trợn tròn mắt, đúng đấy, ta chính là muốn chết, nhưng là người dám giết chết ta sao? Ngu ngốc, muốn khanh lao tử, vẫn là trở lại ăn 2 năm sữa đi thôi. Mẹ! Quan Vũ, ta con mẹ nó giết chết người. Chu Khang rốt cục không thể nhịn được nữa, hét lớn một tiếng liền hướng Quan Vũ vọt tới, mà Quan Vũ vừa không trốn cũng không tránh, mà là quay đầu liền chạy, mặt bên chạy còn mặt bên gọi nói, đánh người, có người ở hội sở đánh người rồi. Mấy cái hắc y bảo an, cấp tốc từ nơi bóng tối trốn ra, một phát bắt được Chu Khang. Thả ra ta, các ngươi thả ra ta. Chu Khang lúc này mới nhớ tới, có tất cả điều quy định, là người bất luận có nguyên nhân gì đều không thể ở đây đánh người. Hắn bị Quan Vũ kích trong lúc nhất thời quên, hiện tại mới nhớ tới đến, nhất thời dây rùa lên. Hồ Tông Trạch vẫn ở một bên rất xa nhìn, nhìn thấy Chu Khang bị tóm lên đến, trong lòng thầm mắng một tiếng, phế vật. Nhưng là, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Chu Khang bị đuổi ra ngoài, liền vội vã đi ra đối với cầm đầu hắc y nhân nói, Trương đội trưởng, có thể cho ta cái mặt mũi, để hắn lưu lại sao? Hồ Tông Trạch mặc dù là một năm này hội trưởng, nhưng hội sở bảo an nhưng là chỉ nghe vinh dự hội trưởng mà nói. Nói cách khác, làm hội trưởng mệnh lệnh và hội sở quy định có xung đột giờ, nhất định phải dựa theo hội sở quy định đến làm. Tông ít, điều này e rằng không được. Trương đội trưởng lắc lắc đầu. Trương đội trưởng, tuy rằng Chu Khang có ý động thủ cùng hành vi, nhưng từ đầu đến cuối không có đánh tới Quan Vũ, mà lại, Quan Vũ cũng có bất kỳ tổn thương, ngươi xem là không phải có thể mở ra một con đường. Như thế ăn nói khép nép cùng một cái bảo an nói chuyện, Hồ Tông Trạch trong lòng khỏi nói nhiều bất ức, nhưng là hắn cũng biết nói, hắn thực lực bây giờ và hội sở sau lưng vị kia, còn kém không phải nhỏ tí teo, vì lẽ đó, hắn chỉ có thể nhịn. Nếu như là người bình thường, Trương đội trưởng nhất định sẽ dựa theo hội sở quy củ làm việc. Thế nhưng Hồ Tông Trạch thân phận không bình thường, hắn sau lưng thân phận càng là cường đại đến có thể cùng thiếu chủ ngang hàng, vì lẽ đó, nghe được Hồ Tông Trạch, hắn cũng là có chút khó khăn lên. Thấy thế, Quan Vũ ở một bên trào phung nói, ta còn tưởng rằng này đại danh đỉnh đỉnh quốc tử giám có tất cả nhiều công chính đây. Không nghĩ tới cũng cùng những người kia như thế, cũng là cá mẹ một lứa. Trương đội trưởng biến sắc mặt. Hồ Tông Trạch lạnh lùng nói, quan huynh đệ, hơn bằng hưu hơn đường, ngược lại người cũng không có chuyện gì, thả Chu thiếu một con ngựa, đối với người cũng không tổn thất gì. Cơ mờ nở. ngươi làm sao biết đạo ngã không có chuyện gì? Ngươi là thầy thuốc. Ta con mẹ nó bị hắn truy đau bụng, ngươi nói làm sao bây giờ? Quan Vũ có thể không dự định liền như thế buông tha Chu Khang. Hắn tới nơi này, vốn là không phải làm người lương thiện đến. Quan Vũ, ngươi hắn mẹ chính là một vô lại. Chu Khang nghe được Quan Vũ, suýt chút nữa thổ huyết. Bị đuổi tới đau bụng. Hắn tại sao không nói, bị lao tử sợ đến hồn đều bay, cần chiêu hồn. Xem dáng dấp kia của hắn, phảng phất tìm Quan Vũ làm bạn trai, nhiều mất mặt giống như. Ôn Nhu đôi mi thanh tú hơi nhíu, giòn tan nói, Tông Trạch ca ca, kỳ thực Chu Khang nói không sai, Quan Vũ xác thực là cái vô lại. Chỉ có điều, hắn đầu tiên là chồng ta, sau đó mới là cái vô lại. Ai, vẫn là lão bà ta tốt với ta à? Đến, để ông xã hôn cái. Nghe vậy, Ôn Nhu ngoan ngoãn tiến đến Quan Vũ bên mép. Đùng. Quan Vũ không chút nào khách khí, tầng tầng ở trên mặt nàng hôn một cái, này đùng tức thanh âm, Ôn Nhu trên mặt hưởng thụ vẻ mặt, để Hồ Tông Trạch thay đổi sắc mặt, hoặc là nói thành đại tiện. Số tử, 1778. Chương 3525, võ sẽ bắt đầu. Chu Khang cuối cùng bị đuổi ra hội sở, điều này cũng mang ý nghĩa, hắn đời này không thể ở trở thành hội sở hội viên. Làm bị đuổi ra hội sở một khắc đó, hắn sắc mặt trắng bệch, bị đuổi ra quốc tử giám hội sở, nói rõ hắn ở Chu gia cuối cùng một điểm ưu thế cũng không còn sót lại chút gì rồi. Hắn giờ phút này, trong lòng tràn đầy hối hận, tại sao mình muốn đi trêu chọc Quan Vũ? Quan Vũ có thể không quản trong lòng hắn nghĩ như thế nào, lôi kéo Ôn Nhu ở hội sở bên trong nhìn dạo chơi, sống phóng túng tốt không vui. Có trước tiên trước tình cảnh đó, cũng không có ai ở mắt không mở đến tìm hắn để gây sự. Lúc này, hội sở góc nơi, nhìn phía dưới Quan Vũ cùng Ôn Nhu thân mật răng rấp, Lý Hy trong lòng có không nói ra được cảm giác. Nàng ngày hôm nay không có theo kế hoạch đi Đài Loan, bởi vì phát sinh sự tình ngày hôm qua, nàng nhất định phải nắm cái thái độ đi ra. Chống đỡ Quan Vũ thái độ. Lý Hy bên cạnh là Tống Khải Phong, hắn cũng nhìn thấy trước tiên trước một màn, trong lòng đối với Quan Vũ xem thường càng sâu. Tiểu tử này là cái điển hình vô lại. Tiểu Hy, ngươi làm sao sẽ quen biết hắn? Vô lại. Đâu chỉ, cái tên này vốn là vô liêm sỉ. Bất quá, lời này Lý Hy tự nhiên là sẽ không nói ra. Ở khác một bên, Khương Tử Kỳ ánh mắt cân nhắc, khỏe miệng mang theo nụ cười, lẩm bẩm một câu, cái tên này, cũng thật là đến chỗ nào đều không an phận. Khương Thiếu, ngươi thật sự cùng cái tên này làm tiểu đệ. Khương Tử Kỳ bên cạnh, ngồi mấy cái cùng tuổi tác hắn gần như người trẻ tuổi. Những người trẻ tuổi này, luận bối cảnh cùng gia thế, cùng hắn không kém là bao nhiêu. Đối với Khương Tử Kỳ vì là Quan Vũ ra mặt sự tình, bọn họ cũng đã từng nghe nói, trong lòng đều có chút, lấy Khương Tử Kỳ ngạo khí, làm sao sẽ cam tâm tình nguyện cho Quan Vũ làm tiểu đệ đây. Khương Tử Kỳ không có phủ nhận điểm này, nhàn nhạt nói, các ngươi cân nhắc thế nào rồi. Ta còn phải nhìn lại một chút. Một người trẻ tuổi nói, ta làm không được trong nhà chủ khác một người trẻ tuổi nói. Còn lại ba người tuy rằng không nói gì, nhưng xem biểu hiện, hiển nhiên cũng cùng hai người này ý nghĩ tương đồng. Bọn họ không thể cùng Quan Vũ đứng cùng trên một sợi dây. Đối với phản ứng của bọn họ, Khương Tử Kỳ không có ngoài ý muốn, này ở trong dự liệu của hắn. Chỉ là trong lòng nhưng là cười gằn. Buổi chiều ở cùng phụ thân nói chuyện ở trong, hắn cuối cùng làm quyết định, muốn đánh cược một lần. Đánh cược Quan Vũ lần này nhất định sẽ bình yên vô sự, Tống gia chắc chắn sẽ không bắt hắn như thế nào. Để chứng minh thành ý của chính mình, Khương Tử Kỳ cố ý lôi kéo này mấy cái cùng hắn quan hệ không tệ người trẻ tuổi. Chỉ là, những này người, hiển nhiên không sẽ vì Quan Vũ, cầm gia tộc mình ném vào. Vì lẽ đó dồn dập từ chối. Thế nhưng Khương Tử Kỳ không thèm để ý, từ chối càng tốt hơn. Bất luận lúc nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cũng so với thêm gấm thêm hoa được. Đợi được Quan Vũ lần này phiền phức sau khi, tin tưởng những này người e sợ sẽ hối hận khóc chết đi. Có Quan Vũ bằng hữu, tự nhiên cũng có kẻ thù của hắn. Lý Binh tuy rằng bị đánh tiểu đệ thung càng cứng hơn lên giống như, nhưng vì có thể tận mắt đến Quan Vũ là làm sao bị Tống gia chuẩn biến thành cho bụi, hắn vẫn là cố nén đau đớn chạy tới. Mẹ! Quan Vũ, chờ người bị Tống thiếu làm sau khi đi vào, lão tử nhất định cầm bên cạnh ngươi này bạn gái nắm lên đến cho lão tử làm nô lệ. Tuy rằng không biết nói mình món đồ kia bị đánh có phải là Quan Vũ làm, nhưng cái tên này cũng rõ ràng, khẳng định cùng Quan Vũ không tránh khỏi có quan hệ. Ở một chỗ khác bên trong, vị kia Lý Thiếu cùng Lý Dục cũng đang bí ẩn nhìn kỹ Quan Vũ, đặc biệt là Lý Dục, hận không thể người của Tống gia vào lúc này liền có thể xuất hiện cầm Quan Vũ cho mang đi, hắn một phút cũng không muốn nhìn thấy cái tên này hiêu trương mặt. Lúc này, toàn bộ hội sở người, 89 phần 10 đều đang đợi người của Tống gia xuất hiện, bọn họ đều đang nghĩ. Tống gia đến cùng sẽ dùng phương thức gì tới đối phó cái này khiêu chiến người đầu của bọn họ. Chỉ là, để bọn họ thất vọng chính là, mãi đến tận vũ hội bắt đầu, cũng không có người nhà họ Tống xuất hiện. Coi như là Tống gia người thừa kế Tống Thiếu Khâm, cũng không có tới tham gia vũ hội. Vũ hội tổ chức là ở hội sở 2 tầng, nơi này bây giờ đã đầy là trang phục đẹp trai mỹ lệ tên viện hoặc là công tử ca. Nếu như đơn độc cầm những này người lôi ra đến, mỗi người đều là đẹp trai mỹ lệ, thế nhưng tụ tập cùng một chỗ, cũng hiện ra không ra ai đột xuất. Mãi đến tận Ôn Nhu cùng Quan Vũ xuất hiện. Hai người này vừa lên lầu, liền gây nên mọi người chú ý. Đặc biệt là Quan Vũ, vốn là mọi người chú ý đối tượng, lúc này đang nhìn đến hắn cương nghị mạo cùng không bạo lực nhưng cũng đều vóc người, đặc biệt là trên người thỉnh thoảng tản mát ra bình tĩnh khí thế, đều là xì xào bàn tán lên. Nam đều là một mặt cười gần chờ Quan Vũ là làm sao bị đùa chơi chết, thuận tiện nghị chờ hắn bị Tống ra đùa chơi chết chơi tàn sau, làm sao cầm Ôn Nhu đổi tới tay, nữ thì lại có chút đáng tiếc, như thế có mị lực nam nhân, dĩ nhiên đắc tội rồi Tống ra, kết cục khẳng định không tốt đẹp được chạy đi đâu. Tiểu tình, có thể xin mời người nhảy một nhánh sao? Lúc này, Hồ Tông Trạch xuất hiện. Không thể không nói, cái tên này tuyệt đối là cái siêu cấp đại soái ca, không chỉ có vóc người thon dài, cử chỉ nho nhã, dài đến cũng rất chính phái, xem ra rất là có mị lực. Bình thường nữ nhân nhìn thấy hắn, tuyệt đối sẽ có cấp lại ý nghĩ cùng cử động. Chỉ là Ôn Nhu lại đối với hắn sản sinh không nổi bất kỳ đặc thù cảm tình đến, nghe vậy khẽ lắc đầu một cái nói, thật không tiện, Tông Trạch ca ca, ta đã cùng Quan Vũ nói xong rồi, muốn cùng hắn khiêu vũ. Nói xong, rồi hướng Quan Vũ nói ra, ông xã, chúng ta đi khiêu vũ đi. Quan Vũ đương nhiên sẽ không chối từ, giả vờ ai oán thở dài đối với Ôn Nhu nói, lao bà người nói người có ngu hay không, ta giải không xoái, lại không muốn người Tông Trạch ca ca có tiền, có thế lực. Ngươi nói người sao liền coi trọng ta cơ chứ? Ôn Nhu xì nở nụ cười, giòn tan nói, cũng là ha. Ta làm sao liền coi trọng người cơ chứ? Ân, nhất định là ánh mắt ta không dễ xài. Xem ra ta đến một lần nữa lo lắng tới rồi. Đúng. Quan Vũ ở nàng no đủ tiểu mông mẩy trên vỗ nhẹ, giả vờ hung ác nói, người dám. Ôn Nhu hờn dỗi một tiếng, và to tội nghiệp nhìn hắn nói, đau. Đau hả? Có muốn hay không ông xã ba người vò vò? Quan Vũ cười hì hì. Dáng vẻ khỏi nói nhiều hèn mọn. Bại hoại. Ôn Nhu cười khẽ chạy vào sân nhảy. Hai người này không kiêng dè chút nào liếc mắt đưa tình, nhưng làm Hồ Tông Trạch tức giận đến tam thi nhảy loạn, nhìn Ôn Nhu huyền chuyển bóng người, trong lòng oán hận muốn nói, Ôn Nhu à Ôn Nhu, nếu người vô tình thì đừng trách ta vô ý. Chờ Quan Vũ không lại bên cạnh ngươi, ta nhất định sẽ làm cho người nếm thử ta lợi hại. Ông xã, ngươi không biết khiêu vũ sao? Ôn Nhu vốn cho là Quan Vũ sẽ khiêu vũ, nhưng là chờ cầm kéo vào sân nhảy, mới biết nói mình sai bao nhiêu thái quá. Hắn căn bản thì sẽ không nhảy giao tế vũ, thiệt thòi hắn mình còn mỗi ngày nói mình không gì không làm được đây. Loại này chậm cung ốc xên giống như võ, người ông xã làm sao biết chứ. Quan Vũ bĩu môi, hắn vẫn là yêu thích kịch liệt một điểm, loại này Ôn Nhu như nước vũ đạo, hắn lại làm không được. Coi như người sẽ không, cũng không thể luôn giẫm ta chân à. Đều bị người giẫm đau đớn. Số tử, 1767. Chương 3526. Lại làm đi một cái. Từ khi tiến vào sân nhảy, Ôn Nhu chân đã bị Quan Vũ dẫm không xuống 3 lần, may mà Quan Vũ phản ứng nhanh, cảm nhận được mình dẫm đến nàng trên chân, vội vã thu lực, bằng không nàng chân không phải sưng lên không thể. Quan Vũ lúng túng cười cợt nói, nếu không, chúng ta cũng đừng nhảy đi. Loại này võ, ông xã ta thật sự sẽ không. Chờ này đầu từ khúc xong đi. Ôn Nhu nhìn một chút xung quanh cau mày nói. Lúc này, âm hưởng sư thả một đầu khá là hoan nhanh một chút từ khúc. Mà Quan Vũ cũng đống nhiên phát hiện, hắn cùng Ôn Nhu xung quanh có thêm 5-6 cái khiêu vũ người, này mấy cái khiêu vũ người vô tình hay cố ý tiến đến bên cạnh hắn, giống như là muốn đem hắn gói lên đến giống như. Quan Vũ lạnh rên một tiếng, xem ra có người không nhịn được muốn để hắn mất mặt. Quả nhiên, không bao lâu sau, hắn liền cảm giác dưới chân có người ở bàn hắn. Bởi vì ánh đèn tối tăm duyên cớ, Quan Vũ cũng không nhìn thấy là ai, nhưng này người hết sức, hắn vẫn có thể cảm thụ ngoại trừ. Cười lạnh một tiếng. Làm bộ không thèm để ý, trọng lực hệ thống chuyển đến trên chân, sau đó hướng chân của người kia mạnh mẽ đánh tới. Chỉ nghe răng rắc một tiếng xương gãy vỡ âm thanh rõ ràng tiếng vang lên, khẩn đón lấy, sân nhảy trong một người té ngã trên đất, ôm chân của mình xỏa chư giống như gọi lên. Mã công tử, Mã ít, ngươi đây là làm sao? Bên cạnh có người ân cần hỏi nói. Ngay cả Hồ Tông Trạch cũng đi tới hỏi chuyện gì xảy ra. Vị này mặt dài xác thực cùng mặt ngựa giống như Mã công tử hoán độc nhìn Quan Vũ, nói, là hắn cầm chân của ta giẫm đoạn. Hắn cùng mấy cái khác người như thế, đều là đối với Quan Vũ thấy ngứa mắt, cộng thêm muốn nịnh bợ Tống ra, lúc này mới chủ động lại đây tìm hắn để gây sự, này một chân cũng là chủ động dỗi ra đến bán Quan Vũ. Chỉ là không nghĩ tới, khi hắn đụng tới Quan Vũ thời điểm, hay cùng đụng tới cái thiết côn tử giống như, một nguồn sức mạnh truyền đến cầm chân của hắn đều cho đánh bẻ đi. Quan Vũ là người làm ra sao? Hồ Tông Trạch lạnh lùng nhìn Quan Vũ, trong lòng nghĩ đến, Quan Vũ, lần này ta có thể coi là bắt được người nhược điểm, xem người giải thích thế nào. Quan Vũ như liếc si giống như nhìn hắn nói, người ngốc sao? Hắn nói là ta chính là ta. Đang yên đang lành ta giẫm hắn chân làm gì? Lại nói, ngươi làm chân của lão tử là thiết làm à? Nói đem người giẫm đoạn liền có thể giẫm đoạn. Hồ Tông Trạch nhất thời không nói gì, Quan Vũ nói xác thực có đạo lý, ở loại này tối tăm trong hoàn cảnh, muốn nhìn rõ ràng là ai làm còn thật không dễ dàng. Hơn nữa, Quan Vũ nếu muốn thần không biết quỷ không hay giẫm đoạn một người chân, hiển nhiên cũng không đơn giản như vậy. Vị này, Mã công tử đúng không? Ta cũng muốn hỏi một chút người, ngươi đang yên đang lành bán ta làm gì? Mã công tử biến sắc mặt nói, không, không có. Không có. Không có con mẹ nó ngươi nói thế nào ta cầm chân của ngươi giẫm đứt đoạn mất. Không có con mẹ nó ngươi nói cho ta, ngươi chân là làm sao đoạn. Quan Vũ đột nhiên hét lớn. Cầm Mã công tử dọa sau khi nghe ngóng, theo bản năng nói, ta bán người thời điểm bị đụng gãy. Vừa dứt lời, hắn liền hối hận rồi, này không phải không đánh đã khai mà. Quan Vũ lạnh rên một tiếng, đối với Hồ Tông Trạch nói, nghe nói người là nơi này hội trưởng đúng không? Không biết. Chuyện như vậy nên xử lý như thế nào đây? Hồ Tông Trạch nhíu nhíu mày, nói ra, Mã công tử tuy rằng muốn bán người tới, thế nhưng hắn khả năng là vô ý. Quan Vũ, ngươi sẽ không như thế hẹp hỏi, liền này đều muốn tính toán đi. Mẹ! Quan Vũ trong lòng mắng một câu, cái tên này còn rất sẽ tìm lý do. Không phải là nói mình hẹp hỏi sao? Mình đối với hắn còn thật là hào phóng không đứng lên. Ta tại sao không tính đến? Nếu như ta ở đây khiêu vũ cái này trong lúc vô tình bán ta một chân. Cái trong lúc vô tình bán ta một chân, vậy ta còn không được ngã chết. Lại nói, hắn là không phải cố ý, trong lòng ta rất rõ ràng, hắn trong lòng cũng rất rõ ràng. Hồ Tông Trạch, ta nghĩ trong lòng ngươi cũng rất rõ ràng. Có câu nói tốt, tinh tướng bị sét đánh, ngươi muốn xử lý cái tên này liền xử lý, không muốn xử lý liền kéo đến. Ngược lại này quốc tử giám người mới là hội trưởng, ngươi muốn thế nào, còn không là người định đoạt. Lúc này, trương đội trưởng đã đi tới. Hồ Tông Trạch biết nói. Coi như không muốn xử lý họ Mã cũng không xong rồi, chỉ là hắn không muốn bởi vì Quan Vũ mà đi đắc tội người. Suy nghĩ một chút đối với trương đội trưởng nói, phiền phức trương đội trưởng trước tiên cầm Mã công tử đưa bệnh viện đi. Cho tới hội viên vấn đề, sau đó ta sẽ đi tìm hắn. Quan Vũ bĩu môi, sau đó sợ là sớm đã làm không chuyện này đi. Bất quá, hắn cũng không có để ý, ngược lại hắn như thế làm cũng chỉ là vì giết gà dọa khỉ, chỉ nếu không có ai, người đến trêu chọc mình là tốt rồi. Một cái nho nhỏ Mã công tử mà thôi, còn không đáng hắn để ở trong lòng. Quan Vũ, hy vọng người ở đây an phận điểm, bằng không ta cũng sẽ cầm người đuổi ra ngoài. Quan Vũ cười nhạt, ta sẽ không cho người cơ hội này. Kế tiếp một quãng thời gian, tuy rằng không ít người đều đối với Quan Vũ tràn ngập địch ý, thế nhưng là cũng lại không ai dám tới gây phiền phức. Cứ như vậy, Quan Vũ đúng là đần độn vô vị lên, ôm ôn nhu mềm mại vòng eo nói, người vợ, nếu không, chúng ta trở về đi thôi. Nơi này thật nhàm chán à. Ôn Nhu cũng là cảm thấy có chút kẻ nhạt, trong thời gian này, Hồ Tông Trạch đúng là đã tới mấy lần, xin nàng đi uống rượu hoặc là khiêu vũ, toàn bộ bị nàng từ chối. Lúc này, nghe được Quan Vũ, không khỏi gật gật đầu nói, tốt, ông xã, chúng ta trở lại. Đang chờ hai người muốn lúc rời đi, Hồ Tông Trạch dĩ nhiên lại đi tới, không cho, lúc này hắn không phải đến quấy rầy Ôn Nhu, mà là đến xin mời bọn họ đi tham gia nghĩa buổi đấu giá. Cái gì là nghĩa buổi đấu giá? Nghĩa buổi đấu giá Quan Vũ đúng là biết nói là có ý gì, nhưng là cái này hội sở cũng tổ chức nghĩa buổi đấu giá sao? Lâm Lâm nói, cái này ta cũng không rõ ràng. Bất quá, mục đích cùng cái khác hội sở hẳn là cũng không kém là bao nhiêu, đơn giản chính là đem ra diễn mà thôi. Hiện tại thời đại này, bất kể là công ty hoặc là hội sở, ngươi nếu không cùng từ thiện kéo lên điểm nhi quan hệ, ngươi cũng không tính xa hoa. Lại như loại này nghĩa buổi đấu giá, đơn giản chính là nắm một ít hữu dụng đồ vô dụng đi ra. Bán cho những người có tiền này. Đoạt được tiền tuy nói là quên cho nào đó từ thiện quỹ cái gì, nhưng trên thực tế còn không là chạy vào tư nhân túi áo. Quan Vũ đối với loại này đánh từ thiện mánh lưới nghĩa bán sẽ tự nhiên liền không hứng thú gì, nhưng là Ôn Nhu lại không đã tham gia loại này buổi đấu giá, rất muốn chơi một thoáng. Bất đắc dĩ, Quan Vũ không thể làm gì khác hơn là buổi tiếp lưu lại. Tuy rằng nghĩa buổi đấu giá quốc tử giám hội sở cũng là hàng năm tổ chức, nhưng năm nay tựa hồ có hơi không giống. Nghe nói lần này đấu giá đều là chút giá trị liên thành đồ vật, còn giá trị liên thành tới trình độ nào, Quan Vũ không có nghe nói, ngược lại chỉ nghe nói đại khái là cổ đồng tranh chữ loại hình. Rất nhanh, dưới sự hướng dẫn của phục vụ sinh, bọn họ mấy cái đến 3 tầng phòng bán đấu giá. Hồ Tông Trạch đang đứng ở trên đài đấu giá, nhìn thấy Quan Vũ đi vào, trong mắt lộ ra một ít cân nhắc. Quan Vũ biết nói cái tên này để mình tới tham gia này nghĩa buổi đấu giá khẳng định không đẹ lòng tốt, chỉ là không biết nói hắn sẽ dùng biện pháp gì tới đối phó mình. Số tử, 1752. Chương 3527, Vĩnh Hằng Chi Tâm. Hồ Tông Trạch nhìn Quan Vũ một chút sau, liền thu hồi ánh mắt, hướng về phía người ở bên cạnh hỏi nói, sự tình làm thế nào rồi? Đều an bài xong rồi. Hồ Tông Trạch thỏa mãn gật gật đầu, Quan Vũ à Quan Vũ, đừng nói ta không có cho người cơ hội, cái này nghĩa buổi đấu giá, nhưng là ta tự mình vì là người tổ chức. Đối với Quan Vũ tới nói, nghĩa buổi đấu giá thật sự không là bình thường tẻ nhạt, trên đài người bán đấu giá tùy tiện lấy ra một món đồ, người phía dưới hãy cùng giống như hông hông cái không ngừng, tiền kia cũng cùng cho không giống như, không muốn sống hướng về đăng báo. Có thể dưới cái nhìn của hắn, những kia đấu giá đồ vật, căn bản không đáng bán ra giới. Như một cái dân quốc trong lúc phổ thông tranh chữ đều có thể bán được hơn triệu, một cái có người nói là phổ nghi sử dụng tới cái bô, cũng có thể bán được hơn 10 triệu đi. Cái này cần nhiều não tàn mới sẽ nghĩ mua cái thứ này trở lại. Lâm Đông, ngươi nói bọn chúng ta một thoáng, có muốn hay không cầm đám người này cho đánh cướp, ta xem bọn họ tiền, khẳng định không phải giữa lúc lai lịch đến. Quan Vũ nói thầm. Lâm Đông tuy rằng không nói gì, nhưng trong lòng cũng đối với những này công tử ca khinh thường lớn trở mình, cùng Quan Vũ như thế. Từ nghĩa bán sẽ bắt đầu đến hiện tại, đấu giá những thứ đó, không có một cái có thể làm cho hắn để mắt. Nếu không là biết nói những này mọi người không phải kém tiền người, hắn đều muốn hoài nghi, quốc tử giám hội sở tổ chức như vậy buổi đấu giá, căn bản là không phải vì cái gì từ thiện, mà là vì vòng tiền. Lão bà, nếu không chúng ta trở về đi thôi. Thấy Ôn Nhu ở bên kia buồn ngủ thẳng đứng dối người, Quan Vũ không nhịn được nói. Tốt. Ôn Nhu đáp ứng một tiếng, mấy người chính muốn rời khỏi, đồng nhiên Ôn Nhu hét lên một tiếng. Nhìn chòng chọc vào người bán đấu giá đồ trên tay, hưng phấn ngăn Quan Vũ tay nói, Vĩnh Hằng Chi Tâm. Là Vĩnh Hằng Chi Tâm. Món đồ gì? Theo Ôn Nhu ánh mắt nhìn, chỉ thấy trên đài người bán đấu giá, nâng một cái pha lê làm hộp, trong hộp là một khối tâm hình màu trắng ngọc thạch, lấy Quan Vũ ánh mắt, liếc mắt là đã nhìn ra khối này bảo thạch khác với tất cả mọi người không giống. Bình thường bảo thạch, kim cương hoặc là ngọc thạch loại hình đồ vật, như muốn triển lộ ra sự mỹ lệ một mặt, nhất định phải trải qua cẩn thận cắt chém cùng chế góc. Thế nhưng khối này tâm hình góc cạnh rõ ràng, mỗi một đầu tuyến cũng như cùng cơ khí khắc đi ra giống như vậy, không có một chút nào sai lệch. Phải nói, bảo thạch là người vì là cắt ra đến, mặc dù lại đỉnh cấp cắt chém sư, cắt ra đến bảo thạch cũng là hơi có tì vết, nhưng là khối này tâm hình ngọc thạch lại hiển nhiên không phải như vậy. Nó lại như hồn nhiên trời sinh giống như vậy, bất luận từ góc độ nào nhìn lại, đều là hoàn mỹ nhất một mặt. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất, Quan Vũ nhìn ra rồi. Khối ngọc thạch này căn bản không có một tia hiện đại cắt chém vết tích. Nói cách khác, khối ngọc thạch này hoặc là trải qua cao nhân đánh bóng đi ra, hoặc là chính là trời sinh trưởng thành như vậy. Quả nhiên là Vĩnh Hằng Chi Tâm. Lâm Đông lẩm bẩm nói, hắn bên cạnh Lâm Lâm cũng hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm khối này bảo thạch. Vĩnh Hằng Chi Tâm rốt cuộc là thứ gì? Quan Vũ tuy rằng cũng làm ngọc thạch sinh ý, nhưng đối với khối này Vĩnh Hằng Chi Tâm xác thực chưa từng nghe nói, bất quá xem khối ngọc thạch này đến đúng là giá trị liên thành. Cái gọi là Vĩnh Hằng Chi Tâm, chính là chỉ khối ngọc thạch này. Lâm Lâm hai tay nâng ở ngực trước, con mắt tràn đầy loẹ loẹ tiểu tinh tinh, nói ra, liên quan với khối ngọc thạch này còn có cái duy mỹ truyền thuyết. Tương truyền Minh Triều năm vạn lịch, Trường An trên đường từng ra một cái phi thường có tiếng ngọc thạch đại sư, vị đại sư này đánh bóng đi ra ngọc thạch ngay cả hoàng đế nhìn đều tán thưởng rất nhiều, rất phê hắn vì là ngay lúc đó ngự dụng cung đình ngự dụng ngọc thạch sư. Có một ngày, hoàng đế giao cho hắn một khối tốt nhất ngọc thạch để hắn điêu khắc thành quốc tỳ, vốn là đây, vị này ngọc thạch đại sư đều đâu vào đấy đánh bóng, nhưng là ngày đó, hắn từ thủ hạ trong miệng biết được, khối ngọc thạch này là từ một đôi ân ái hai cái mi. Nờ dê nhỏ trong tay cấp đến. Ở cổ đại, tình huống như thế chẳng lạ lùng gì, vì lẽ đó ngọc thạch đại sư cũng không hề để ý chỉ là thuộc hạ đi nói cho hắn, hai cái miệng nhỏ trong, thế tử đến nặng nhanh, không có bao nhiêu tháng ngày có thể sống. Mà trượng phu vì hoàn thành thê tử nguyện vọng, liền không xa vạn lý tìm tới khối ngọc thạch này, vốn là định đem nó coi như tình yêu chứng kiến đưa cho thê tử, chỉ tiếc bị ngay lúc đó quan huyện phát hiện, đoạt mất, đưa cho hoàng đế, cuối cùng lại rơi xuống ngọc thạch đại sư trong tay. Ngọc thạch đại sư nghe nói hai người cố sự, do dự đã lâu, cuối cùng dùng một khối giả mạo ngọc thạch đánh thành ngọc tỷ, hiến cho hoàng đế. Mà thật sự ngọc thạch liền đánh ma thành khối ngọc thạch này chi tâm. Sau đó có phải là bị hoàng đế phát hiện, sau đó giết ngọc thạch sư cùng này hai cái miệng nhỏ. Cầm Vĩnh Hằng Chi Tâm đoạt mất. Quan Vũ ở một bên tiếp lời nói. Ông xã, ngươi cũng nghe qua cố sự này hả? Ôn Nhu hỏi. Loại này máu cho sự tình còn dùng nghe nói. Trên TV không đều là như thế diễn mà. Quan Vũ nhíu môi, từ Lâm Lâm vừa mở miệng, hắn liền đoán được cố sự kết cục, cũng không cảm thấy có ý tốt gì ở ngoài. Người có thể hay không nghe ta nói hết lời. Lâm Lâm nhưng là tức giận lườm hắn một cái nói, cố sự kết cục cùng người đoán cách biệt không lớn, nhưng cũng có xuất gia nhập. Ngọc Thạch Sư là bị giết không giả, thế nhưng này cô dâu mới nhưng là tự sát mà chết. Tự sát? Quan Vũ sửng sốt một chút, hắn đây đúng là không nghĩ tới. Không sai, là tự sát. Hai cái miệng nhỏ lấy vĩnh hằng chi tâm sau, rất là hài lòng, nhưng là vào lúc này, hoàng đế phái người đến. Mà vào lúc này, thê tử mệnh cũng đã đi đến cuối con đường, trưởng phu cũng không có dựa theo thê tử nguyện vọng cầm Ngọc Thạch giao ra, mà là lựa chọn tự sát, sắp chết trước một ngụm máu phun đến Ngọc Thạch bên trên. Nhìn thấy Ngọc Thạch bên trong này mảnh huyết thấm sao. Có người nói chính là trượng phu cùng thê tử máu nhuộm thành. Quan Vũ nghe vậy, hướng này Ngọc Thạch nhìn lại, quả nhiên ở Ngọc Thạch trung tâm, có khối màu đỏ tươi huyết thấm, nếu như không nhìn kỹ, còn thật là nhìn không ra đến. Tương truyền, được vĩnh hằng chi tâm người có thể cùng yêu người vĩnh viễn cùng nhau, ông xã, chúng ta đem nó mua lại có được hay không? Tốt. Quan Vũ thuận miệng nói, nếu Ôn Nhu yêu thích, vậy hắn dù như thế nào cũng đến mua lại. Vậy mà, Lâm Lâm lúc này lại ở bên cạnh mở miệng nói, khối ngọc thạch này e sợ không có như vậy dễ dàng mua được. Làm sao? Người có thể nhìn ra khối này y ngọc thạch là cái gì ngọc sao? Quan Vũ lắc lắc đầu, không nói gì. Nghe nói qua hỏa thị bích sao? Tục truyền khối ngọc này chính là hỏa thị bích đầu thừa đuôi thẹo chế thành, tuy nói là đầu thừa đuôi thẹo, nhưng cái đó giá trị cũng là khó có thể đánh giá. Hỏa thị bích. Quan Vũ hừ lạnh một tiếng, muốn thực sự là hỏa thị bích đầu thừa đuôi thẹo chế thành. Dù cho hắn dốc hết thẻ gia sản cũng chưa chắc có thể mua hạ xuống, chỉ là này một khối mà. Hừ hừ. Quan Vũ cười gần một tiếng, đối với Ôn Nhu nói, yên tâm đi, lão bà, ta nhất định sẽ đem nó mua lại đưa cho ngươi. Lúc này, người chung quanh cũng đều làm nóng người lên, hiển nhiên, bọn họ đối với khối ngọc thạch này lai lịch cũng là rất rõ ràng. Số tử, 1740. Chương 3528, kịch liệt tranh giá. Xin mời nhớ kỹ. Khối ngọc thạch này lai lịch, ta nghĩ cũng không cần ta giới thiệu. Như vậy, hiện tại ta tuyên bố, vĩnh hằng chi tâm tranh giá bắt đầu, giá quy định vì là 1.000 vạn, mỗi lần tranh giá không được thấp hơn 100 vạn. Vì biểu hiện khối ngọc thạch này tầm quan trọng, Hồ Tông Trạch tự mình lên đài, đảm nhiệm người bán đấu giá. 1.100 vạn. Vừa dứt lời, thì có người ra giá. 1.200 vạn. 13 triệu. 1.600 vạn. Dĩ nhiên trình độ có thể nói tương đương nóng nảy. Chỉ là Quan Vũ chậm chạp không có nâng bài. Trên thực tế, chân chính người có tiền, đều không có nâng bài. Ví dụ như Lý Binh cùng Lý Thiếu chờ người. Binh ca ca, ngươi cầm khối này ngọc thạch mua cho ta có được hay không? Khối này vĩnh hằng chi tâm, đối với cô gái sức hấp dẫn, đó là tương đương lớn. Lưu Văn Văn tự nhiên cũng không ngoại lệ, quấn quýt lấy Lý Binh liền để hắn mua cho mình. Chỉ là Lý Binh đối với hoa tốt mấy chục triệu mua nhanh như vậy ngọc thạch, dù sao cũng hơi đau lòng. Dù sao. Hắn tuy rằng của cải giàu có, nhưng hơi một tí mấy chục triệu đồ vật, hắn không hẳn có thể mua nổi. Bất quá, vì ở Lưu Văn Văn mặt trước có chút mặt mũi, hắn vẫn là báo 2.000 vạn, hắn trong lòng cũng rõ ràng, ngược lại mình nâng bài là tốt rồi, trọng yếu như vậy Ngọc Thạch, yêu thích có khối người, cũng không nhất định liền có thể bị mình được. Ngay khi hắn mới vừa báo cho tới khi nào xong, Quan Vũ cũng nâng bài, 25 triệu. Báo xong giới, hắn còn chưa quên hướng Lý Binh đầu cái khiêu khích ánh mắt, nhưng làm Lý Binh cho tức giận. Giận sôi lên. Trong lòng thầm mắng, ném cái gì ném, báo nhiều như vậy, ngươi có thể mua nổi sao? Trước tiên trước báo giá đều là 1 triệu chướng, nhiều nhất cũng không vượt quá 5 triệu, bởi vì những này người tuy rằng thực lực hiển hách, nhưng chân chính trong nhà làm ăn nhà giàu đại thiếu cũng không phải rất nhiều, vì lẽ đó Quan Vũ lần này báo giá, vẫn để cho toàn bộ buổi đấu giá nhấc lên một cái nho nhỏ, rất nhiều người đều hướng nhìn bên này đến. Khi thấy là Quan Vũ sau, dồn dập xì xào bàn tán lên. Lý Dục cũng nhìn thấy Quan Vũ. Đối với Lý Thiếu nói ra, Lý Thiếu, ngài không thích khối này nhi ngọc thạch sao? Yêu thích, làm sao không thích? Lý Thiếu đối với khối ngọc thạch này không đơn thuần chỉ là yêu thích, mà là xin thể nhất định phải được. Dù sao, hòa thị bích, tượng trưng cái gì, hắn rất rõ ràng. Chỉ là, hắn trong lòng cũng rõ ràng, nếu muốn quay khối ngọc thạch này, khẳng định không dễ dàng. Này Lý Thiếu tại sao không tranh giá? Nếu như 20 triệu không có ai để giới, khối ngọc thạch này liền muốn về Quan Vũ hết thảy rồi. Lý Dục là 10.000 cái không muốn nhìn thấy Ngọc Thạch bị Quan Vũ đập xuống, vì lẽ đó có chút nóng nảy. Khối Ngọc Thạch này nếu như chỉ trị giá 20 triệu, Hồ Tông Trạch cũng sẽ không lấy ra bán. Hơn nữa, một ít chân chính gia tộc lớn đều vẫn không có ra tay, chờ xem, khối ngọc thạch này cuối cùng giá tiền, khẳng định vượt qua người sự tưởng tượng của ta. Quả nhiên, hắn mà nói âm vừa ra, thì có người gọi giá, 30 triệu. Trực tiếp để giới ngàn vạn. Quan Vũ hướng người kia nhìn tới, là một cái cùng tuổi tác hắn gần như, chừng 20 người trẻ tuổi. Thấy Quan Vũ nhìn hắn, người trẻ tuổi trong mắt lóe ra một ít cân nhắc, lập tức gật gật đầu. Người này là lai lịch ra sao? Có thể tới tham gia cái này vũ hội nhất định không phải người bình thường, mà có thể lấy ra 30 triệu, nhất định cũng là trong nhà có chuyện làm ăn, nói không chắc chính là chính thương thế gia. Lâm Lâm lắc lắc đầu, một mặt mở mịt, nàng mặc dù là nói kinh đô người, thế nhưng kinh đô một ít siêu cấp lớn thực lực, cũng không phải nàng có thể hiểu rõ. Quan Vũ nhất thời cau mày, vào lúc này hắn mới phát hiện, mình ở kinh đô tình báo thực sự quá yếu, liền cơ bản thế lực đều không thể thăm dò rõ ràng. Nếu như đối phương là kẻ thù của chính mình, này chẳng phải là quá nguy hiểm. Lúc này, tranh giá như trước đang kéo dài, đã có người báo ra 120 triệu giá cả, người kia đối với Quan Vũ có rõ ràng định ý, ánh mắt nhìn về phía hắn trong tràn đầy âm vụ. 150 triệu. Lúc này, Tống Khải Phong báo giá. Quan Vũ liếc mắt nhìn hắn, nhìn thấy bên cạnh hắn ngồi Lý Hy sửng sốt một chút, sắc mặt có chút âm trầm lên. Ồ, Hy Hy không phải nói ngày hôm nay đi Đài Loan sao? Làm sao không đi? Lâm Lâm nghi hoặc nói, hiển nhiên nàng cũng không rõ ràng, Lý Hy tại sao không có đi Đài Loan. 200 triệu. Quan Vũ lại một lần nữa báo giá rồi. Lần này, hắn báo xong, toàn bộ sàn đấu giá yên lặng một hồi, 200 triệu không phải số lượng nhỏ, đối với có mấy người mà thôi, chỉ là mua một khối ngọc thạch, có chút không có lời. Ông xã, nếu không, coi như xong đi. Ngọc thạch này, chúng ta không muốn rồi. Ôn Nhu ở một bên giòn tan nói. Quan Vũ tuy rằng có tiền, nhưng để hắn hoa 200 triệu mua một khối ngọc thạch đến đưa cho mình, Ôn Nhu có chút băn khoăn. Quan Vũ vô vô Ôn Nhu đầu nhỏ, không nói gì. Hắn biết nói, nếu Hồ Tông Trạch cầm khối ngọc thạch này lấy ra đấu giá, chắc chắn sẽ không để mình như vậy dễ dàng được. 250 triệu. Lại có người báo giá, là Tống Khải Phong. Nhìn một chút bên cạnh ngồi Lý Hy, hắn trong lòng thầm nghĩ, như vậy ngọc thạch, tin tưởng không có nữ nhân có thể cự tuyệt đi. 300 triệu. Lý Thiếu rốt cục mở miệng, trực tiếp cầm giá cả nhắc tới 300 triệu. 400 triệu. Cái báo giá 30 triệu người trẻ tuổi cũng mở miệng. 500 triệu. 600 triệu. 700 triệu. 800 triệu. Lại có mấy người nâng bài, mấy người này trong, đều là Quan Vũ chưa từng thấy người, nhưng ít nhất hai cái đối với hắn có mang địch ý. Hai người khác, tuy rằng nhìn như hiền lành, nhưng Quan Vũ biết nói, liền bằng mình ở kinh đô hành động, không có ai sẽ vô duyên vô cớ trợ giúp mình. Lúc này, còn ở kiểm tra báo giá ngoại trừ Quan Vũ, Lý Thiếu cùng này mấy cái gia tộc ở ngoài, cái đó người hắn đã lựa chọn lui ra rồi. 800 triệu. Không phải bình thường gia tộc nhỏ có thể chịu đựng. 801 triệu. Quan Vũ lười biếng giơ lên nhãn hiệu. Những người khác dồn dập liếc mắt, 801 triệu. Từ lúc từ 200 triệu bắt đầu, đều là một ước tăng lên, cái tên này dĩ nhiên để giới 1 triệu, hắn là đang khôi hài sao. Quan Vũ nhưng là lạnh rên một tiếng, trong lòng thầm mắng, ngu ngốc, đợi lát nữa có các ngươi khóc thời điểm. 802 triệu. Người trẻ tuổi kia cũng mở miệng. 803 triệu. Lý Thiếu gọi nói. Sàn đấu giá nhất thời rối loạn tương bừng, nếu như nói Quan Vũ có quấy rối hiểm nghi, nhưng là hai người này lại không thể như thế thẻ nhạt, này với thân phận của bọn họ bất hòa. 900 triệu. Một cái chưa bao giờ bảo quá giới mặt ngựa người trẻ tuổi gọi nói. Thả xuống nhãn hiệu sau, hắn cười gần nhìn Quan Vũ. Quan Vũ tự nhiên chú ý tới người này, bĩu môi, tiếp tục gọi nói, 901 triệu. 1 tỷ. Mặt ngựa người trẻ tuổi tiếp tục báo giá. Mà lúc này, cũng chỉ còn dư lại Quan Vũ cùng cái này mặt ngựa người trẻ tuổi. 1 tỷ 1 triệu. 11 ức. Được rồi, 11 ức, ngọc thạch về người rồi. Mặt ngựa người trẻ tuổi báo xong giới sau, Quan Vũ nhưng không có tiếp tục cùng giới. Người, ngươi không hô. Mặt ngựa người trẻ tuổi có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Quan Vũ dĩ nhiên không có tiếp tục cùng giới. 11 ức mua khối nát thạch đầu, ta hổ vẫn là người hổ. Nếu ngươi muốn, cho người là tốt rồi. Số tử, 1707. Chương 3529, kế trong kế. Quan Vũ nhàn nhạt quét mặt ngựa người trẻ tuổi một chút. Mặt ngựa người trẻ tuổi hiển nhiên không nghĩ tới Quan Vũ sẽ đem chiêu này ra, có chút bối rối nhìn Hồ Tông Trạch một chút. Hồ Tông Trạch sắc mặt âm trầm đáng sợ, người này là hắn sắp xếp thác, mục đích chính là vì hướng về trên tăng giá. Khối ngọc thạch này là hắn vì là Quan Vũ cố ý chuẩn bị, bởi vì hắn biết nói, Ôn Nhu nghe nói qua khối ngọc thạch này, đồng thời rất yêu thích khối ngọc thạch này. Vì thỏa mãn Ôn Nhu tâm nguyện, Quan Vũ nhất định sẽ cầm ngọc thạch mua lại. Vì lẽ đó hắn cố ý sắp xếp mặt ngựa người trẻ tuổi từ trong tăng giá, mục đích chính là để Quan Vũ lấy giá tiền cao nhất mua được khối ngọc thạch này. Hắn bản tính đánh tốt, mặc dù Quan Vũ đến thời điểm không có năng lực mua, cũng còn có những người khác sẽ mua. Chỉ là, có một chút hắn nhưng là toán sai rồi, khối ngọc thạch này tranh giá đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn, các gia tộc lớn người thừa kế rõ ràng ôm tình thế bắt buộc thái độ đi tranh giá, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ lại chỉ là giả tạo dao động một thương, ép căn bản không hề muốn lấy được khối ngọc thạch này. Đồng thời, này mấy cái nhìn như cùng Quan Vũ không thích hợp người trẻ tuổi cũng là ôm ý nghĩ như thế. Hồ Tông Trạch giờ mới hiểu được, trong lúc vô tình, mình lại bị người mưu hại tiến vào. Mặc dù là mặt ngựa người trẻ tuổi báo giới, nhưng cuối cùng ra tiền nhưng là mình, đơn giản, mình là hội sở sở trưởng, đồ vật cũng là mình, đến thời điểm, chỉ cần mình giao một ít đấu giá phí là tốt rồi. Bất quá, nhìn Quan Vũ rào rạt đắc ý khuôn mặt, Hồ Tông Trạch nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem hắn một cái nuốt xuống. Quan Vũ trong lòng cười gằn, người khác không nhìn ra mặt ngựa người trẻ tuổi cùng Hồ Tông Trạch đầu mày cuối mắt, thế nhưng hắn làm sao có khả năng không thấy được đây. Biết nói đây là Hồ Tông Trạch ngờ vực cho mình dưới bộ, hắn liền ở thời cơ thích hướng bỏ quyền, để Hồ Tông Trạch ăn người cầm thiệt thòi. Tuy rằng phẫn nộ, nhưng quy củ không thể xấu. Hồ Tông Trạch hỏi thăm một lần, có người hay không tranh giá, không ai trả lời sau khi, hắn liền dự định gõ xuống đấu giá truy. Chính vào lúc này, Quan Vũ đông nhiên nói, cái ai ai ai, thương lượng chuyện này có được hay không? Cho ăn, nói người đây. Mặt ngựa người trẻ tuổi chỉ vào mình ngạc nhiên nói, người ở gọi ta. Đúng. Liên người. Thương lượng cái sự tình có được hay không? Chuyện gì? Mặt ngựa người trẻ tuổi lăng nói. Khối ngọc thạch này là giả, ngươi mua được cũng không có tác dụng gì, tặng cho ta thế nào? Quan Vũ mà nói âm vừa ra, trên đài đấu giá Hồ Tông Trạch nhưng là phẫn nộ nói, Quan Vũ, ngươi nói nhăng gì đó? Khối ngọc thạch này là ta ra, ngươi nói như vậy, không phải nói ta Hồ ra cố ý nắm hàng giả lừa dối mọi người sao? Có phải là giả, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Quan Vũ trắng Hồ Tông Trạch một chút nói, bất quá nói thật sự, khối ngọc thạch này phảng cũ công phu thật không tệ, nếu như nhưng xem ngọc thạch bản thân, ít nhất cũng có hơn 100 năm lịch sử, cũng được cho một cái đồ chơi hay. Chỉ là một ít người tự cho là thông minh, mạnh mẽ cầm ngọc thạch cho trà đạp, thực sự là đáng tiếc. Hồ Tông Trạch ánh mắt dùng mình, lạnh giọng nói, người có ý gì? Rất đơn giản. Khối ngọc thạch này căn bản là không phải trong truyền thuyết khối này hòa thị bích chế thành vĩnh hằng chi tâm. Khối ngọc thạch này bản thân gọi là Long Diên Ngọc, tuy rằng rất hiếm thấy, nhưng giá trị lại còn kém rất rất xa hòa thị bích. Mấu chốt nhất chính là bên trong huyết thấm. Hồ Tông Trạch à Hồ Tông Trạch, ta thật không biết nói người là từ nơi nào tìm đến làm giả người. Này huyết thấm như vậy mới mẻ, vừa nhìn chính là người vì là rót vào, ngươi nói này ngọc không phải giả chính là cái gì. Quan Vũ có tra xét hệ thống, đối với khối này ngọc đã sớm kiểm tra một phen, biết nói khối này ngọc vốn là giả mạo, cho nên mới không có chân chính muốn chiếm được ý tứ. Quan Vũ, ngươi nói bậy. Hồ Tông Trạch tự nhiên biết nói khối này nhi ngọc không phải chân chính vĩnh hằng chi tâm, khối này ngọc bây giờ đã sớm không biết nói bị làm đi nơi nào, hắn sao có thể như vậy dễ dàng được đây? Có tin hay không có người? Ngược lại khối ngọc này cuối cùng còn không là rơi xuống người túi áo. Bất quá, ta nói Hồ Tông Trạch, đừng trách ta không nhắc nhở người à, 11 thước mua đồ vật của chính mình, ánh sáng buổi đấu giá phải hơn 2.000. Này buôn bán không có lời ạ. Quan Vũ giả vờ đáng tiếc lắc lắc đầu, hội sở đấu giá phí, bình thường là lấy ra giá đấu giá cách 20%, nói cách khác, Hồ Tông Trạch không chỉ không thể cầm ngọc bán đi, mình còn phải cấp lại 20 triệu, này buôn bán đâu chỉ là không có lời, quả thực chính là hãm hại ạ. Lúc này, hội sở người, cũng đều nghị luận sôi nổi lên, tuy rằng Hồ Tông Trạch đối với Quan Vũ mà nói không có thừa nhận, nhưng nhìn sắc mặt của hắn, e sợ 89 phần 10 là thật sự. Nếu không là Hồ Tông Trạch lai lịch quá lớn, e sợ những này người đã sớm tại chỗ bạo nộ rồi. Hồ huynh, chuyện này, ngươi có phải là nên lấy ra cái giải thích? Người khác không dám, nhưng Lý Thiếu lại không nhiều như vậy bận tâm, luận bối cảnh, hắn cùng Hồ Tông Trạch không phân cao thấp. Hồ Tông Trạch sắc mặt hết sức khó coi, nghe vậy nói ra, Lý Thiếu, liền người cũng không tin ta. Lý Thiếu không nói gì, nếu để cho hắn ở Hồ Tông Trạch cùng Quan Vũ trong lúc đó lựa chọn, hắn tình nguyện tin tưởng Quan Vũ, dù sao. Quan Vũ không có nhảm chán như vậy, vì cùng nơi Ngọc Thạch khiến loại này thủ đoạn. Thấy Hồ Tông Trạch còn chết không thừa nhận, Quan Vũ liếc mắt nói, nếu người nói là thật sự, này người có dám đi hay không xin mời nhân viên giám định đến giám định một thoáng. Giám định. Nếu Quan Vũ đều có thể nhìn ra này Ngọc là giả, này chuyên nghiệp nhân viên giám định khẳng định cũng có thể nhìn ra, Hồ Tông Trạch nơi nào còn dám tìm người đến giám định. Chỉ là mặt tâm trầm, không nói gì. Mà lúc này, lòng đất người dồn dập kêu la lên: Hồ công tử, ngươi việc này làm không đúng. Hồ công tử, ngươi đến lấy ra cái bàn giao đến. Hồ Tông Trạch, người hội trưởng này người làm không hợp cách, xuống đài đi. Hồ Tông Trạch hận không thể cầm Quan Vũ cho chém thành muôn mảnh, nhưng trước mắt, hắn nhất định phải động viên tâm tình của mọi người, bằng không hắn người hội trưởng này khẳng định đến xuống đài. Lúc này, hắn bên người Vương lão không biết nói khi nào thì đi lên đài nói: Mọi người yên lặng một chút, xin nghe ta nói. Mọi người đối với Vương lão hiển nhiên là nhận thức, nghe vậy đều yên tĩnh lại. Vương lão thỏa mãn gật gật đầu, ánh mắt ở Quan Vũ trên người hơi đảo qua một chút, nói ra: Khối ngọc thạch này là nhà ta thiếu gia bạn tốt đưa tiễn, nhà ta thiếu gia không phải ngọc thạch phương diện hành gia, đối với khối ngọc này là thật hay giả đương nhiên không thấy được, cũng không có muốn cố ý lừa gạt ý của mọi người tư. Như vậy đi, chuyện lần này coi như ta Hồ gia sai, ta Hồ gia chắc chắn lấy ra một cái để mọi người thỏa mãn lời giải thích. Nếu hiện tại đã có người đập xuống ngọc thạch, như vậy liền theo trình tự đến làm đi. Gương quả nhiên vẫn là già độc ác, mấy câu nói xong, mọi người liền không tiếp tục nói nữa. Dù sao cùng chung mối thù nói hai câu vẫn được, nhưng thật muốn cùng Hồ gia đối phó, những này người vẫn không có can đảm kia. Bất quá, Quan Vũ lại không dự định liền như thế buông tha Hồ gia, cười nhạt nói: Ai chẳng biết nói đập xuống ngọc thạch chính là các ngươi Hồ gia. Lão gia ngài cần gì phải lừa mình dối người đây? Vương lão nhưng không có bởi vì hắn mà nói mà tức giận, cười nhạt nói: Giảm bạn như thế nào biết nói người này là chúng ta Hồ gia người đâu. Số tử: 1746. Chương 3530, Đông Phương Mục. Vị trẻ tuổi này, ta biết, nếu như ta nhớ không lầm, hắn hẳn là kinh Đông Âu Dương gia người. Có phải là à, Âu Dương công tử? Vương lão khí định thần nhắn hỏi. Mặt ngựa người trẻ tuổi gật gật đầu nói: Không sai, ta cùng Hồ công tử tuy rằng nhận thức, nhưng muốn nói ta là hắn thắc cũng không coi là. Ta Âu Dương kiếm còn không lưu lạc tới mức độ này, nếu khối ngọc này ta đã đập xuống đến rồi, tiền, ta phó là được rồi. Quả thật là đủ tiện. Mặc kệ Âu Dương kiếm có phải là Hồ Tông Trạch tìm đến thác, thế nhưng nếu nhân gia đồng ý hoa 11 ức mua khối giả ngọc, Quan Vũ cũng không tốt đang nói cái gì. Chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc, dứt bỏ người vì là làm giả huyết thấm không nói, khối này ngọc bản lĩnh vẫn rất có giá trị, tuy rằng không đáng 11 ức, thế nhưng chỉ cái mấy chục triệu vẫn là có thể. Vốn là muốn có thể kích thích một chút Hồ Tông Trạch, để hắn mấy chục triệu bán cho mình, bây giờ nhìn lại là không thể. Phảng phất là nhìn ra Quan Vũ trong lòng hổ thẹn, ôn nhu an ủi nói: Không sao ông xã, cùng nơi ngọc mà. Ta cũng không phải không thể không cần, hơn nữa, này lại không phải thật sự vĩnh hằng chi tâm. Biết nói lao bà tốt nhất rồi. Quan Vũ ở ôn nhu trên mặt hôn một cái nói: Người yên tâm, người ông xã nhất định sẽ cầm khối này thật sự vĩnh hằng chi tâm cho người tìm tới. Lúc này, bên cạnh một người lắc lắc đầu thán nói, nói cũng đơn giản. Biết nói khối ngọc này cuối cùng ở đâu mất tích sao? Năm đó đôi kia nam nữ chết rồi, khối ngọc này liền bị Vạn Lịch hoàng đế mang vào phân mộ. Sau đó Vạn Lịch mộ bị người cho quật, khối ngọc này tuy nói cũng lưu lạc đi ra, nhưng này là mấy chục năm trước sự tình. Hơn nữa, có người nói nó đã bị mang tới Nhật Bản, cũng có người nói, hắn bị giả tương cho tới Đài Loan. Nói chung, hiện tại tuyệt đối không ở quốc nội. Trước tiên trước ta còn tưởng rằng khối này ngọc chân chính là trong truyền thuyết vĩnh hằng chi tâm đây, ai nghĩ đến, dĩ nhiên là giả. Nếu có thể liếc mắt nhìn thật sự vĩnh hằng chi tâm chính là để ta hiện tại chết, cũng đáng rồi. Người này tuổi so với Quan Vũ lớn không ít, xem ra ít nhất cũng có 30, trang phục ăn mặc rất là lôi thôi, nói tới vĩnh hằng chi tâm thời điểm, cũng là một mặt ngóng trông cùng tiếc hận. Quan Vũ nhìn người này một chút, tự giới thiệu mình nói: Ta tên Quan Vũ, không biết nói các hạ quý tính. Thì ra người chính là Quan Vũ, không trách nhiều người như vậy nhìn kỹ người đây. Ta tên Đông Phương Mục, ngươi gọi ta Đông Phương là tốt rồi. Đông Phương Mục ngữ khí cùng hắn ăn mặc như thế tùy ý. Chỉ là Lâm Lâm lại kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thì ra người chính là Đông Phương Mục. Quan Vũ nhất thời buồn bực, cái này Đông Phương Mục rất nổi danh sao? Quan Vũ em trai người không biết nói. Đông Phương gia ở kinh đô tính được là một cái cổ lao gia tộc, ở chính thương quân giới có rất mạnh giao thiệp cùng sức ảnh hưởng. Đừng xem Hồ Tông Trạch là hội sở sở trưởng, Hồ gia cũng là kinh đô số một gia tộc, nhưng thật muốn luận thực lực, e sợ còn muốn kém Đông Phương gia một đoạn. Hơn nữa, Đông Phương gia là kinh đô các gia tộc lớn trong, duy nhất một cái năm đời cùng đường gia tộc. Nếu như ta nhớ không lầm, Đông Phương lão gia tử năm nay hẳn là đã có hơn 100 tuổi rồi. Lâm Lâm chậm rãi mà nói, cầm Đông Phương gia nói rất là châu bò. Chỉ là Quan Vũ lại không nghe ra này cùng với nàng giật mình có quan hệ gì. Nói cho cùng, Đông Phương Mục bất quá là cái nhà giàu đại thiếu mà thôi. Nàng liên nhìn thấy Hồ Tông Trạch đều không an kinh, còn đối với một cái như thế lôi thôi người, thất thố như vậy. Nhìn ra Quan Vũ nghi hoặc, Lâm Lâm lại nhỏ giọng nói, Đông Phương gia phát triển nhiều năm như vậy, gia tộc đời thứ 5 con cháu cũng đã sinh ra mười mấy cái, càng khỏi nói đời thứ 3 đời thứ 4. Bây giờ, Đông Phương lão gia tử muốn thoái vị, cũng không có cụ thể nói để ai tới kế thừa Đông Phương gia, chỉ là để 3 đời đến 5 đời con cháu cạnh tranh, chọn ưu tú mà lấy. Vốn là Đông Phương gia có khả năng nhất kế thừa vị trí chính là 4 đời con cháu Đông Phương Mục. Chỉ là Đông Phương Mục thật giống đối với gia chủ vị trí không có hứng thú. Tại sao? Quan Vũ hỏi, dưới cái nhìn của hắn, bày đặt một cái như thế lớn, như thế châu bỏ gia tộc không kế thừa, này Đông Phương Mục đầu tú trêu chọc. Bởi vì người ta yêu thích nghệ thuật à? Nghe nói Đông Phương Mục là cổ đồng cùng tác phẩm nghệ thuật phương diện hành gia, quanh năm suốt tháng đều tại thế kỷ các nơi chạy tới chạy lui, tham quan các nhà bảo tàng lớn. Ở Lâm Lâm cùng Quan Vũ nói những ngày thời điểm, Đông Phương Mục nhất thẳng đứng ở nơi đó lắc đầu thở dài, nói thẳng đáng tiếc. Nhìn ra, cái tên này đến thật cùng Lâm Lâm nói như vậy, đối với cổ đồng cùng tác phẩm nghệ thuật có dị dạng chấp nhất. Cổ đồng cùng tác phẩm nghệ thuật có phải là rất kiếm tiền? Trầm mặc chốc lát, Quan Vũ đột nhiên hỏi nói. Đăng nhập chuyển củ ạ toa.net để đọc chuyện đâu chỉ là kiếm tiền. Lâm Lâm trợn tròn mắt, hiện tại phàm là có chút tiền người, ai không mua vài món cổ đồng hoặc là tác phẩm nghệ thuật cái gì, đến sung sung mình bề ngoài à? Tuy rằng những này người đối với cổ đồng cùng tác phẩm nghệ thuật cũng không hiểu bao nhiêu. Nhắc lên cái này, Lâm Lâm liền một mặt xem thường, nàng nhận thức vài cái có tiền quản lý, sẽ hoa mấy trăm vạn, thậm chí hơn 10 triệu đến mua chút tên nhân tự vẽ hoặc là bình hoa loại hình trang sức bề ngoài, tuy rằng thỉnh thoảng mua một ít giả đồ vật hoặc là hơn xa những kia giá cả đồ vật, nhưng bọn họ như trước nhạc chung với này. Nói như vậy, cái này Đông Phương Mục chẳng phải là rất có tiền. Quan Vũ ngoài miệng nói, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nếu cái này Đông Phương Mục như thế hiểu tác phẩm nghệ thuật cùng cổ đồng, mình có thể không thể hợp tác với hắn, đầu tư phương diện này đây. Chỉ là cái tên này là Đông Phương gia trưởng tử, lại như thế hiểu việc, phỏng chừng hẳn là chẳng phải dễ dàng đáp ứng mình. Nghe được hắn, Lâm Lâm ba ba gật gật đầu. Đông Phương Mục đâu chỉ có tiền, quả thực là siêu cấp có tiền. Dứt bỏ gia tộc của hắn không nói, nghe nói ánh sáng hắn cá nhân tài sản, là mấy cái quốc tử giám hội sở hội trưởng, đâm đâm có thừa. Được rồi. Nếu Lâm Lâm nói như vậy, Quan Vũ cũng chỉ đành tạm thời từ bỏ cùng Đông Phương Mục hợp tác ý nghĩ. Bất quá, người như vậy, kết giao bằng hữu đều là không có chỗ xấu. Nghĩ đến đây, hắn đối với Đông Phương Mục nói, Đông Phương Minh, chỗ của ta có vài món phẩm tương cũng không tệ lắm Ngọc Thạch. Không biết nói người có hứng thú hay không đi giúp ta nhìn một chút đây. Ngọc. Đông Phương Mục lấy lại tinh thần sửng sốt một chút, hắn chỉ đối với tranh chữ, cổ đại vật những thứ đồ này cảm thấy hứng thú, đối với nhưng là không có quá nhiều nghiên cứu, bất quá, đối mặt Quan Vũ mời, hắn do dự dưới vẫn gật đầu một cái. Quan Vũ vội vàng cầm số điện thoại di động của chính mình để cho Đông Phương Mục. Mà Đông Phương Mục cũng cho hắn một tấm danh thiếp, mặt trên chỉ có đơn giản ba chữ, Đông Phương Mục cùng liên tiếp số điện thoại. Cái tên này cũng thật là cá tính. Danh thiếp cũng như thế tùy ý. Cầm tấm danh thiếp kia thu cẩn thận, Quan Vũ rồi cùng Ôn Nhu, Lâm Đông chờ người dự định rời đi, ngược lại vũ hội cũng gần như tiến hành đến kết thúc, cũng không hắn chuyện gì, cùng với ở đây bị người khinh thường, còn không bằng về sớm một chút ôm lão bà ngủ đây. Chỉ là, chính vào lúc này, toàn bộ phòng khách đống nhiên yên tĩnh lại, từ bên ngoài đi tới mấy người, nữ có nam có, tuy rằng bọn họ tuổi không lớn, nhưng mỗi người khí chất phi phàm, vừa nhìn liền không phải người bình thường. Số tử 1739. Chương 3531, Tống Thiếu Khâm đến. Nhìn thấy mấy người này, cả người lại là một trận tiếng bàn luận vang lên, sắc mặt của mọi người cũng là các có sự khác biệt, có cười trên sự đau khổ của người khác, có thở ơ lạnh nhạt, đương nhiên cũng có lo lắng không thôi. Mà Quan Vũ nhìn thấy này mấy người trẻ tuổi, đặc biệt là cầm đầu người trẻ tuổi giờ, khiếp mắt nói thầm nói, còn tưởng rằng cái tên nhà ngươi không đến đây. Hắn chính là Tống Thiếu Khâm. Lâm Đông ở một bên nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, hắn chính là cái châu bò đến cầm cha vợ của ta sợ đến suýt chút nữa đập chết ta Tống gia đại thiếu. Quan Vũ vây vây tay, thực sự không nghĩ ra cái tên này ngoại trừ bối cảnh bên ngoài, có cái nào điểm có thể đáng sợ. Cũng không là ngũ đại tam thô, lưng hùn vai gấu, lại không phải mặt xanh nanh vàng, đánh hắn một trận, còn cầm cha vợ dọa thành như vậy sao? Lâm Đông là người nào, đã sớm nhìn ra Quan Vũ ý nghĩ trong lòng, không lạnh không nhạt nói câu, có vẻ như người không lo lắng. Có cái gì thật lo lắng cho? Nếu không lo lắng, tại sao còn để ta thế người chăm sóc Ôn Nhu? Lâm Đông thực sự vô lực nổ nước bọn, Quan Vũ cái tên này luôn luôn đều là con vịt chết mạnh miệng, từ không chịu thua. Bất quá, hắn nói tới nói lui, trong lòng cũng rõ ràng, Quan Vũ vẹn vẹn chỉ là lo lắng Ôn Nhu mà thôi, đối với hắn tự mình rốt là không chút nào để ý. Ai, không có cách nào. Khá là thời đại này, tìm cái giống ta như thế thực sự người, không nhiều hả? Quan Vũ lắc lắc đầu, một mặt tiếc hận vẻ mặt, xem Lâm Đông trợn tròn mắt, hận không thể ở hắn hai nghịch ngợm trên mạnh mẽ đến một quyền. Bọn họ ở chỗ này trêu chọc, bên kia, Tống Thiếu Khâm mang đến mấy cái công tử ca cũng đang quan sát Quan Vũ, bên cạnh một tên béo hỏi nói, Thiếu Khâm, ngươi cái thúc thúc, chính là bị cái tên này cho đánh một trận. Xem ra cũng không ra sao mà. Tống Thiếu Khâm không nói gì, đúng là một cô gái cười hì hì nói, Gia Nghiêm, nhân gia có thể không người nghĩ đơn giản như vậy nha. Làm sao, cái tên này khó đạo trưởng ba đầu sáu tay phải không? Cố Gia Nghiêm bĩu môi, dưới cái nhìn của hắn, cái tên này chết no cũng là trong nhà có một chút tiền hoặc là có cái phòng cục cấp cán bộ mà thôi, dám cùng Tống Thiếu hò hét, hắn là chán sống rồi. Thiếu nữ lại là cười khúc khích, nói ra, nhìn thấy bên cạnh hắn cô bé kia sao? Ngươi biết nói nàng là ai sao? Nói ra hù chết người, nàng nhưng là chúng ta kinh đô trong vòng biết điều nhất một đóa hoa, tên Ôn Nhu, phụ thân là đương nhiệm an ninh quốc gia bộ bộ trưởng, ông nội là năm đó nhóm đầu tiên thượng tướng. Thật sự giả? Ta nói, Mục Tịch Nghiên, ngươi sẽ không gạt ta đi. Cố Gia Nghiêm ngữ khí kinh ngạc, hiển nhiên không thể nào tin được thiếu nữ. Tên Mục Tịch Nghiên thiếu nữ lật qua lật lại đẹp đẽ con mắt, tức giận nói, ta lừa gạt người làm gì, ngoại trừ Ôn Nhu bên ngoài, cái tên này còn có mấy nữ bằng hữu. Lý Hy, ta nghĩ ngươi nên không xa lạ gì chứ. Cơ mờ nở, không phải chứ. Lý Hy cũng là tên khốn này bạn gái. Lý Hy nhưng là kinh đô hai đời trong vòng xưng tên nữ thần, nếu như nàng cũng bị cái tên này đổi tới tay, này chẳng phải là thành người khác tiểu ba. Nghe Mục Tịch Nghiên, có vẻ như không chắc là tiểu mấy đây. Làm Lý Hy người hái mộ, Cố Gia Nghiêm biểu thị này không thể tiếp thu. Vừa nhắc tới Lý Hy, xem cầm người cho căng thẳng. Yên tâm, Lý Hy không có cùng Quan Vũ cùng nhau, bất quá, có người nói hai người bọn họ là quan hệ hợp tác. Cái gọi là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, vì lẽ đó người hiểu được. Thảo hắn đại gia. Lao tử muốn chém chết hắn. Dám truy láo tử nữ thần. Cố Gia Nghiêm nhất thời nổi giận, một bộ thể không chém chết Quan Vũ không bỏ qua dáng vẻ. Mục Tịch Nghiên ở bên cạnh đả kích nói, người chính là chém chết Quan Vũ, nhân ra Lý Hy cũng sẽ không coi trọng người. Người nói người đều thầm mến Lý Hy bao lâu. Đến hiện tại đừng nói mời nàng ăn cơm, thậm chí ngay cả câu nói đều không nói một câu, mất mặt hay không. Nhắc lên này gốc, Mục Tịch Nghiên không biết nói là nên khóc hay nên cười, từ khi ở một lần nào đó tụ hội trên, Cố Gia Nghiêm nhìn thấy Lý Hy sau, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, xin thể nhất định phải đuổi tới tay không thể. Chỉ là như thế mấy năm trôi qua, cái tên này vẫn còn thầm mến trạng thái. Hoặc là nói, liền thầm mến cũng không tính, bởi vì cái tên này từ đầu tới cuối đều không cùng Lý Hy nói câu nào. Nói cách khác, Lý Hy đến hiện tại cũng không biết nói Cố Gia Nghiêm là thần thánh phương nào. Ngươi biết cái gì? Thầm mến mới là đẹp nhất, nào giống người, liền cái thầm mến người cũng không có. Cố Gia Nghiêm nói lẽ thẳng khí hùng, chỉ là hơi hơi trung khí không đủ. Ai nói ta không có thầm mến người rồi? Lao nương quyết định, từ giờ trở đi, ta muốn theo đuổi Quan Vũ rồi. Vừa nghe nàng, nàng bạn thân theo bản năng nhìn Tống Thiếu Khâm một chút, căng thẳng nói, Tịch Nghiên, ngươi sẽ không là nói thật sao? Đương nhiên là thật sự ạ. Cái tên này có thể làm cho nhiều nữ nhân như vậy coi trọng, khẳng định có hắn chỗ hơn người. Lại nói, hắn đến kinh đô không mấy ngày, liền đem nhà giàu bức giải tán, còn đánh Lý Binh, thu rồi Khương Tử Kỳ làm thiếp đệ, nam nhân như vậy, dù sao cũng hơn Cố bản tử cường chứ. Dựa vào, đang yên đang lành người để ta làm gì? Nghe được Mục Tịch Nghiên, Cố Gia Nghiêm theo bản năng liền kháng nghị, bất quá lập tức liền phản ứng lại, trừng mắt nói, người mới vừa nói cái gì? Hắn thu rồi ai làm tiểu đệ? Người đối thủ một mất một còn, Khương Tử Kỳ. Mục Tịch Nghiên tựa như cười mà không phải cười nhìn Cố Gia Nghiêm, nàng biết nói mập mạp này cùng Khương Tử Kỳ vẫn luôn minh tranh ám đấu, không phân cao thấp, nếu như biết nói Quan Vũ cầm Khương Tử Kỳ thu làm tiểu đệ, nhất định sẽ tức giận đến nổi trận lôi đình. Quả nhiên, Cố Gia Nghiêm sửng sốt một chút, tức giận nói, tên khốn này, hắn dựa vào cái gì cầm Khương Tử Kỳ thu thành tiểu đệ? Đây chẳng phải là nói, ta không bằng hắn. Không được, các ngươi ai cũng không muốn cả ta. Ngày hôm nay ta không phải gọt chết hắn không thể. Mục Tịch Nghiên biết nói Cố Gia Nghiêm người này không xấu, bằng không cũng sẽ không nghe được Khương Tử Kỳ cho Quan Vũ làm tiểu đệ tin tức sau, theo bản năng làm thấp đi mình, nâng lên Quan Vũ. Bất quá, nàng vẫn là nhàn nhạt nói, đi thôi. Chỉ cần người không đem hắn đùa chơi chết, tùy tiện người giàn vặt. Tịch Nghiên, người Tống Thiếu Khâm nghe được nàng câu nói này, rốt cục không nhịn được quay đầu lại. Thiếu Khâm ca ca, ta biết nói ý của ngươi. Thế nhưng Quan Vũ là ta cái thứ nhất để ta sản sinh người tò mò, đương nhiên, cũng vẹn vẹn là hiếu kỳ. Vì lẽ đó, nếu như người muốn đối phó hắn, ta sẽ không ngăn cản, nhưng tiền đề là lưu hắn một cái mạng. Mục Tịch Nghiên nói rất chăm chú, Tống Thiếu Khâm nghe lông mày đều cao lên đến. Tịch Nghiên, ngươi để Tống ít đi chơi hắn, này không phải muốn hại chết hắn mà. Tống Thiếu Cường độ hơi hơi lớn một chút, cái tên này e sợ chết cũng không biết nói sao chết rồi. Mục Tịch Nghiên bạn thân ở một bên nói đến. Bọn họ những này người thợ nhỏ cùng Cố Gia Nghiêm chơi đến lớn, gia tộc của hai bên cũng có thể tính được với là thế gia, đối với Tống Thiếu Khâm bối cảnh, thủ đoạn cùng thực lực, đương nhiên hiểu vô cùng. Vì lẽ đó bọn họ cũng không nhìn thấy Quan Vũ. Nếu như hắn không thể cùng Thiếu Khâm ca ca có thể liều một trận, vậy nói rõ hắn không tư cách làm ta Mục Tịch Nghiên nam nhân. Dừng một chút, một mặt nghiêm túc Mục Tịch Nghiên lại khôi phục bình thường nụ cười, hì hì nói, được rồi, không với các ngươi nói rồi, ta trước tiên cần phải đi theo ta thẩm mến người chào hỏi đi. Số tử, 1748. Chương 3532, hai nữ tranh một phu. Quan Vũ đã sớm làm tốt đối mặt Tống Thiếu Khâm chuẩn bị, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, dĩ nhiên chờ đến sẽ là một người tuổi còn trẻ đẹp đẽ thiếu nữ xinh đẹp. Một cái màu xanh lam CK quần jean, chăm chú chụp vào trên đùi, đêm này vốn là thon dài mị chân thừa thắt càng thêm êm dịu, thẳng tắp, đều đều, cùng này vỉnh cao no đủ tiểu kiểu mông tổ hợp lại với nhau, hình thành một cái linh lung đường cong, khiến người ta nhìn không nhịn được muốn đi tới mỏ một cái. Trên người là một bộ màu trắng khan nỉ cả tờ sợt, không khẩn không bông. Vừa đúng đem nàng hoàn mỹ ngực hình triển lộ ra. Nàng tiểu nhũ không tính lớn, nhưng tuyệt đối không tính là tiểu, kiên cường no đủ, như hai tòa cao cao lung lên gò núi, rất là có vẻ đẹp. Thiếu nữ tướng mạo cũng thuộc về loại kia mỹ lệ hình, con mắt lớn rất lớn có thần, phối hợp với ở sau gáy không ngừng bãi đến bãi đi đuôi ngựa, làm cho người ta một loại rộng rãi hoạt bát hình tượng. Chỉ là trong mắt nàng thỉnh thoảng lóe qua rào hoạt, lại làm cho Quan Vũ nói thầm trong lòng một tiếng, nha đầu này vừa nhìn chính là cái quỷ linh tinh, hoàn toàn không giống nhìn bề ngoài như vậy người xúc vô hại. Thấy Quan Vũ liên tục nhìn chằm chằm vào Mục Tịch Nghiên xem, bên cạnh Ôn Nhu không khỏi an vị vừa lúc hắn một thoáng. Mà động tác này tự nhiên không thể giấu giếm được Mục Tịch Nhan con mắt, nàng hi hi nở nụ cười nói, người chính là bạn gái của hắn sao? Đúng vậy, ngươi có việc. Ôn Nhu trên trước một bước, trừng trừng nhìn chằm chằm Mục Tịch Nhan, nữ nhân đệ lục cảm nói cho nàng, thiếu nữ trước mắt đối với Quan Vũ thú vị. Quả nhiên, nghe được nàng, Mục Tịch Nghiên lại là nở nụ cười nói, này người có thể chiếm được đem hắn xem trọng, nói không chắc ngày nào đó ta liền đem hắn cướp đi rồi. Người không có cơ hội này. Ôn Nhu nhất thời sù lông, dường như một con tre chở con gà mái như thế, cầm Quan Vũ chăm chú ngăn ở phía sau. Không chút nào yếu thế về trừng mắt Mục Tịch Nghiên. Nàng là nữ nhân, tự nhiên có thể nhìn ra được Mục Tịch Nghiên thực sự nói thật. Trong lòng không khỏi âm thầm đoán giận Quan Vũ, cái này xú ra hỏa, lại cho mình tìm cái tình địch. Thấy nàng trừng mình, Quan Vũ một mặt vô tội, hắn cũng không quen biết tên thiếu nữ này là thần thánh phương nào. Mới vừa muốn nói chuyện, đã thấy thiếu nữ ruôi da trắng nón nộn tay tự giới thiệu mình nói, xin chào, ta tên Mục Tịch Nghiên, ta tìm đến người, chỉ là muốn hỏi một chút người, ta có thể hay không truy người. Truy ta. Quan Vũ suýt chút nữa một cái rượu đỏ phun ra, sững sờ nhìn Mục Tịch Nghiên nói, người nói cái gì? Truy ta. Ta biết người sao? Hiện tại không phải nhận thức sao? Như thế nào, cho cái cơ hội đi. Mục Tịch Nghiên như trước cười hì hì nhìn Quan Vũ. Cái này. Hay là thôi đi. Ta có bạn gái. Nói thực sự, như thế cô gái xinh đẹp đối với tự mình nói ra như thế mê người yêu cầu, huống hồ mình lại là một cái người tốt, vì lẽ đó Quan Vũ cũng không muốn từ chối tới. Chỉ là, bên cạnh Ôn Nhu vẫn nằm ánh mắt giết người nhìn hắn, bất đắc dĩ, Quan Vũ không thể làm gì khác hơn là nhẫn tâm từ chối đối phương. Bất quá, trong lòng dù sao cũng hơi đáng tiếc, xinh đẹp như vậy bạn gái, liền như thế từ chối, thực sự quá không người nói rồi. Ta biết nói người có bạn gái à? Mục Tịch Nhan không chút nào cầm Quan Vũ mà nói để ở trong lòng, như trước duy trì nụ cười nói, không phải có câu nói được lắm mà, kết hôn cũng có thể ly hôn, ngươi mới vẹn vẹn là có bạn gái, ta không thèm để ý. Chuyện của tôi đốt nét nàng nói đàng hoàng trịnh trọng, cầm Quan Vũ nghe sững sờ, nghĩ thầm, ta đi, cô nàng này sẽ không là đến thật sao? Không nhịn được nói, nhưng là, ta không ngừng một người bạn gái. Này không càng tốt hơn. Ngươi nếu không ngừng một người bạn gái, này nhiều ta một cái không nhiều, thiếu ta một cái cũng không ý tả. Lại nói, ta giải lại không xấu. Mục Tịch Nghiên nói xong, còn khiêu khích giống như nhìn Ôn Nhu một chút. Trên thực tế, nàng nói mà nói cũng không sai, nàng đâu chỉ là không xấu, quả thực đều có thể cùng Ôn Nhu không kém cạnh, chỉ là hai người phong cách khí chất không giống mà thôi. Ôn Nhu là loại kia đại gia khuê tú mang theo chút ít đẹp đẽ hình, mà nàng thì lại mặt ngoài rộng rãi hoạt bát, nội bộ nhưng là có chút điêu ngoa nhâm tính đại tiểu thư hình. Thật muốn so ra, hai người mỗi người có các ưu điểm, người bình thường vẫn đúng là khó nói ra các nàng ai tốt ai xấu. Thật không tiện, Mục tiểu thư, chúng ta có mấy người chúng ta liền được rồi, vì lẽ đó, ngươi hay là đi tìm những người khác đi thôi. Nha, đúng rồi, cùng người đồng thời đến cái Tống công tử liền không sai. Ngươi nói hắn à? Nghe được Ôn Nhu, Mục Tịch Nghiên quay đầu lại liếc mắt nhìn sắc mặt âm trầm Tống Thiếu Khâm một chút nói, hắn là ca ca ta, ta với hắn là không thể. Nàng mà nói đúng là để Quan Vũ có chút ngạc nhiên. Trước tiên trước thấy nàng cùng Tống Thiếu Khâm cùng nhau xuất hiện, còn tưởng rằng hai người bọn họ quan hệ không bình thường, bây giờ nghe ý của nàng, có vẻ như không phải như vậy. Không nên à? Nay Mục Tịch Nhan giải xinh đẹp như vậy, Tống Thiếu Khâm không nên không lọt mắt nàng à? Chẳng lẽ, cái tên này phương diện kia không được? Quan Vũ không nhịn được tà ác nghĩ, xem Tống Thiếu Khâm ánh mắt cũng là càng ngày càng không đúng. Hắn nơi nào biết nói, Mục Tịch Nhan cùng Tống Thiếu Khâm hai cái, một cái là hoa rơi có tình, một cái là chạy thủy vô ý. Tống Thiếu Khâm yêu thích Mục Tịch Nhan, là bọn họ cái vòng tròn người đều biết đến sự thực, nhưng là Mục Tịch Nghiên cho tới nay đều chỉ coi hắn là ca ca xem, không chút nào ý tưởng khác. Điều này làm cho Tống Thiếu Khâm một lần bị thương rất nặng, không hiểu mình bất luận tướng mạo cùng gia thế đều là toàn bộ kinh đô trong vòng người tài ba, tại sao Mục Tịch Nghiên liền không lọt mắt mình đây? Bây giờ nhìn thấy Mục Tịch Nghiên quả thực chạy đi ba ba cùng Quan Vũ biểu lộ, tuy rằng trong lời nói nghe không ra thật giả, nhưng như trước để sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ, dáng vẻ giống như là muốn ăn thịt người như thế. Một bên Cố Gia Nghiêm thấy thế, không nhịn được lắc lắc đầu, lẩm bẩm một câu, đáng thương Tống Thiếu à. Bên này Tống Thiếu Khâm ở oán hận nhìn Quan Vũ, bên kia, Mục Tịch Nghiên như trước ở đối với Quan Vũ tiến hành thâm tình biểu lộ. Quan Vũ, thế nào? Thu rồi ta chứ? Mục Tịch Nghiên trừng mắt nước long lanh và to vẻ mặt thống khổ nhìn Quan Vũ, này phó ta thấy mà yêu răng dấp, để Lâm Lâm đều thầm than một câu yêu tình, càng khỏi nói Quan Vũ, nếu không là Ôn Nhu ở bên cạnh lại bấm lại đinh, hắn chỉ sợ hắn đã sớm một đầu đồng ý. Hết cách rồi, nha đầu này quá đáng yêu. Chỉ có điều, hắn trước sau là có lao bà người, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không được, ta có bạn gái rồi. Ta không thèm để ý. Quan Vũ lại là lắc lắc đầu, sắc mặt khó coi lợi hại. Cảm nhận được Ôn Nhu ở bên hông của chính mình càng ngày càng dùng sức, hắn khỏe miệng quất thẳng tới đánh, xong, nuôi ấy khẳng định thanh. Ba người bọn hắn ở đây như là liếc mắt đưa tình giống như, cầm toàn bộ phòng khách người đều cho xem choáng váng. Nguyên bản bọn họ cho rằng Tống Thiếu Khâm đến rồi, khẳng định cầm Quan Vũ hảo hảo thu thập một trận, tiện đem nhất cái này Hiêu Trương gia hỏa trực tiếp đánh một trận, sau đó người nói hủy diệt. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, không chỉ tưởng tượng tranh đấu không có phát sinh, ngược lại Tống Thiếu Khâm bên người cô gái ba ba chạy tới cùng Quan Vũ biểu lộ. Đây là cái gì nhịp điệu? Đương nhiên, một ít nhận thức Mục Tịch Nghiên người thì càng không bình tĩnh. Số tử, 1741. Chương 3533, làm khó dễ. Toàn bộ kinh đô trong vòng, ai chẳng biết nói Mục Tịch Nghiên là xương tên tiểu ma nữ à, nàng sẽ theo người biểu lộ. Hơn nữa, xem dáng dấp kia, còn không giống như là đùa giỡn. Biểu lộ cũng là biểu lộ đi, nhưng đối với tượng tại sao là Quan Vũ? Này không phải thuần túy đánh Tống Thiếu mặt sao? Đương nhiên, nghĩ tới đây, bọn họ lại hài lòng lên, Mục Tịch Nghiên làm như thế, không phải bằng cho Quan Vũ kéo tới cửu hận sao? Tin tưởng, kế tiếp Tống Thiếu nhất định sẽ hảo hảo thu thập Quan Vũ một trận. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Tống Thiếu Khâm liền hướng Quan Vũ bên này đi tới. Ha ha, trò hay liền muốn lên sân khấu rồi. Quan Vũ à Quan Vũ, ngươi trêu chọc nữ nhân nào không được, một mực muốn vời tại Tống Thiếu nữ nhân, lần này xem người lần này chết như thế nào. Vừa nãy Lý Binh còn đang suy nghĩ, Mục Tịch Nghiên cùng Quan Vũ biểu lộ, Tống Thiếu Khâm làm sao sẽ không hề có một chút hành động đây. Giờ khác này thấy Tống Thiếu Khâm rốt cục không nhịn được muốn đối với Quan Vũ động thủ, hưng phấn suýt chút nữa cuồng cười ra tiếng. Bên cạnh hắn Lưu Văn Văn nhìn chằm chằm đẹp trai Tống Thiếu Khâm, trong mắt tràn đầy đều là tiểu tinh tinh nói, hắn chính là Tống Thiếu à, dài rất đẹp trai. Làm sao, ngươi coi trọng hắn? Lý Binh ngắm nàng một chút nói. À, không có, không có. Lưu Văn Văn lấy lại tinh thần, vội vã giải thích. Không sao, coi trọng liền coi trọng thôi. Nếu như người có bản lãnh đó để Tống Thiếu coi trọng người, lão tử không ngại cùng hắn cùng nhau chơi đùa bạc kê. Lưu Văn Văn không chắc Lý Binh trong lời nói thật giả, nhất thời không nói gì. Bất quá Lý Binh đúng là suy nghĩ lên, nếu như thật có thể cầm Lưu Văn Văn đưa đến Tống Thiếu trên giường đi, này đối với mình nhưng là lợi ích khổng lồ à. Có thể cùng Tống gia tương lai người thừa kế bấu víu quan hệ, nói vậy, ông nội cũng sẽ không cuối cùng nói mình không bản lĩnh. Chỉ là, Lưu Văn Văn này tiểu lẳng lơ đẹp đẽ về đẹp đẽ. Có thể khí chất quá phong trần, Tống Thiếu không hẳn để ý ân, xem đến mình phải nghĩ biện pháp hảo hảo dạy dỗ nàng. Quan Vũ cũng sớm chú ý tới Tống Thiếu Khâm hướng mình đi tới, nhưng là lại không quan tâm chút nào, như trước câu được câu không cùng Mục Tịch Nghiên trò chuyện. Ngược lại là Lâm Đông, lặng lẽ đứng ở Quan Vũ bên người, cầm Lâm Lâm cùng Ôn Nhu nhét vào bảo vệ phạm vi đây. cùng Tống Thiếu Khâm đến tổng cộng 3 nam 2 nữ, ngoại trừ Mục Tịch Nghiên cùng nàng Quý Bí, Tống Thiếu Khâm cùng Cố Gia Nghiêm ở ngoài, còn có cái cùng Quan Vũ không xê xích bao nhiêu người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này vóc dáng thấp bé, tuy rằng quần áo cũng hoa lệ, nhưng tướng mạo thực sự không cái gì lạ kỳ địa phương, thuộc về ném đến đám người bên trong không tìm được loại kia. Vì lẽ đó trong đại sảnh không ít người đều chủ động đem hắn quên. Nhưng mà, Lâm Đông lại cảm giác được người trẻ tuổi này không giống, hoặc là nói là nguy hiểm. Trong lòng hắn kết luận, người này là cao thủ. Vì lẽ đó theo bản năng liền đem Lâm Lâm cùng Ôn Nhu bảo vệ lên. Quan Vũ, Tống Thiếu Khâm lời nói mặc dù là chào hỏi, nhưng dù là ai đều có thể nghe được ra hắn cùng với bên trong sự phẫn nộ. Tự nhiên Quan Vũ cũng có thể nghe ra, bất quá, hắn cũng không hề để ý lông mày nhíu lại, nói, yêu, này không phải Tống Đại Công Tử sao? Làm sao hiện tại mới đến? Ta còn tưởng rằng tối hôm nay không thấy được Tống Đại Công Tử đây. Đúng rồi, ngươi cái gì thúc thúc tốt lắm rồi sao? Thác phúc của ngươi, hiện tại còn ở nằm bệnh viện lắm. Nhắc lên Tống Đại Vĩ, Tống Thiếu Khâm trong mắt sự phẫn nộ càng nồng. Tuy rằng Tống Đại Vĩ bản thân chỉ là Tống gia bằng chi, không đáng nhắc tới. Nhưng ai gọi nhân gia tỷ tỷ gà tốt đây, Hồng Kông bên kia cùng bọn họ Tống gia có trên phương diện làm ăn vắng lai, Tống gia cũng không muốn đối với chuyện này, để Tống Đại Vĩ tỷ tỷ nói lời gièm pha. Huống hồ, Tống Đại Vĩ tốt xấu cũng là người của Tống gia, liền như thế ở trước công chúng bị người đánh cho một trận, vậy còn đến. Này nếu như truyền đi, người khác còn không nói hắn Tống gia quả hồng nhũng tốt năm sao. Vì lẽ đó Tống Thiếu Khâm đối với chuyện này, cũng bị ông nội tốt mắng một trận. Hắn dài như thế lớn, ở đối ngoại sự tình trên, bị ông nội mắng nghiêm trọng nhất, chỉ sợ cũng là lần này. Mà này hoàn toàn là Quan Vũ gây nên đến. Quan Vũ, không biết nói chuyện này người muốn giải quyết như thế nào đây? Tống Thiếu Khâm nhìn Quan Vũ nhàn nhạt nói. Câu nói này xem như là Tống gia đối với Quan Vũ chân chính làm khó dễ rồi. Mà vào lúc này, Mục Tịch Nghiên cũng không ở quấn quýt lấy Quan Vũ, tự động lui một bên, vừa không có cùng Tống Thiếu Khâm đứng ở đồng thời, cũng không có đứng Quan Vũ bên này. Ý của nàng rất rõ ràng, hai bên không giúp bên nào. Quan Vũ đúng là không cảm thấy có cái gì, ngược lại hắn cùng Mục Tịch Nghiên lại không quen, thậm chí cũng không tính là nhận thức, đúng là Tống Thiếu Khâm có chút thất vọng. Hắn hiểu rõ Mục Tịch Nghiên, nếu nàng làm như thế, cũng nói nàng vừa nãy là thật lòng. Mình làm sao chơi đùa Quan Vũ đều được, nhưng chính là không thể đùa chơi chết hắn. Nghĩ đến đây, hắn sắc mặt có chút dữ tợn lên, liên ra ra dặn đều có chút đã quên. Quan Vũ cũng không biết nói cái tên này trong lòng đang suy nghĩ gì, nhìn thấy hắn nổi giận dáng vẻ cũng không cảm thấy có cái gì, cái tên này nếu như dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, hắn mới cảm thấy kỳ quái đây. Nghe được hắn, không khỏi trợn tròn mắt nói, một cái tự cho là có hai tiền phải sắt đầu heo, đánh liền đánh, giải quyết cái dám à. Ẩm. Hắn mà nói âm vừa ra, toàn bộ phòng họp đều là một trận hút vào hơi lạnh âm thanh. Coi như Tống Đại Vĩ đúng như Quan Vũ từng nói, là cái có hai tiền phải sắt đầu heo. Nhưng cái này đầu heo nhưng là Tống gia đầu heo, người bình thường đừng nói đánh, liền sau lưng nghị luận một câu cũng không dám. Mà Quan Vũ không chỉ có đánh, hiện tại còn nói ra như vậy, này rõ ràng chính là không cầm Tống gia để ở trong mắt à. Cái tên này từ đâu tới sức lực như thế hiêu trương? Khó nói hắn cho rằng chỉ dựa vào một cái Ôn Bảo Quốc liền có thể cùng Tống gia chống lại. Cái tên này cũng quá không biết tự lượng sức mình chứ. Ngay cả Mục Tịch Nghiên ở một bên cũng là nhíu nhíu đẹp đẽ lông mày. Thật không biết nói cái tên này là thật sự có hiêu trương tiền vốn, vẫn là thuần túy tinh tướng. Dám như thế cùng Thiếu Khâm ca ca hò hét. Cái quan cái gì tới, ta nói người như thế hiêu trương cha mẹ ngươi biết không? Tống Thiếu Khâm còn chưa nói, Cố Gia Nghiêm trước tiên không nhịn được nhổ nước bọt. Hắn nghe nói qua Quan Vũ sự tích, diệt nhà giàu, thu Khương Tử Kỳ làm thiếp đệ, bất quá, dưới cái nhìn của hắn, cũng là thu Khương Tử Kỳ làm tiểu đệ, chuyện này vẫn tính có chút kỹ thuật hàm lượng, còn diệt nhà giàu. Căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Phàm là có thể cùng Tống Thiếu Khâm làm bằng hữu, cái nào không có thực lực này. Vì lẽ đó hắn căn bản không cầm Quan Vũ để ở trong mắt. Hắn không chấn với để ở trong mắt, Quan Vũ cũng tương tự không khi hắn là cái toán, nghe được hắn, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói, người lại là từ đâu nhi đụng tới tên béo. Cố Gia Nghiêm là rất mập, nhưng hắn ghét nhất kẻ không quen biết gọi hắn tên béo, bình thường cũng là Mục Tịch Nghiên cùng Tống Thiếu Khâm những này người dám như thế gọi hắn. Bây giờ nghe Quan Vũ dĩ nhiên gọi hắn tên béo, lúc này giơ chân nói, tiên sư nó, ngươi hô cái gì? Có bản lĩnh ở cùng lão tử gọi một cái. Quan Vũ chút nào không cầm sự uy hiếp của hắn để ở trong mắt, bĩu môi nói, sao, muốn đánh giá. Gọi ngươi tên béo toán nghề mặt ngươi, trêu chọc lão tử gọi người đầu heo. Tiên sư nó, Tịch Nghiên, lần này coi như người theo ta tuyển giao, ta cũng không phải giết chết hắn không thể. Số tử, 1800. Chương 3534, Khương Tử Kỳ lựa chọn. Cố Gia Nghiêm ồn ào muốn đánh Quan Vũ, chỉ là Mục Tịch Nhan lại nhàn nhạt nói câu, người cảm thấy lấy vóc người của ngươi, có thể đánh thắng được hắn sao? Cố Gia Nghiêm sửng sốt một chút, che mặt lệ chạy nhanh. Quan Vũ, ngươi cảm thấy diệt nhà giàu, có phải là liền mang ý nghĩa người ở kinh đô có một vị trí? Tống Thiếu Khâm nhìn chằm chằm Quan Vũ lạnh lùng nói ra, nếu như người thực sự là nghĩ như vậy, này người liền sai rồi, tiêu diệt chỉ là một cái nhà giàu, người nơi này 10 cái có 8 người có thể làm được, ngươi lại tính là cái gì nhân vật? Dám cùng ta Tống ra đấu, ngươi cho rằng một cái Khương Tử Kỳ có thể bảo đảm người. Dừng một chút, hắn lại nhìn quanh bốn phía một cái, cười gần nói, Khương Tử Kỳ đây. Làm sao không gặp hắn đứng ra vì là người chỗ dựa hả? Để mà nói âm vừa ra, chỉ nghe một cái lạnh lạnh thanh âm vang lên, không biết nói Tống Thiếu tìm ta có chuyện gì không? Là Khương Tử Kỳ, bên cạnh còn theo Tiểu Đao. Sự xuất hiện của hắn để hội nghị hiện trường phát lên một trận náo động, nói thực sự, tối nay vì lẽ đó mọi người ở đánh cược hắn sẽ không xuất hiện, đại đa số người tin tưởng hắn sẽ không tới, vì một cái ngoại lai Quan Vũ, đắc tội Tống gia cái này bá chủ không đáng. Mặc dù Khương gia cũng là quân phương thế gia, ngay cả Quan Vũ cũng không dám xác định, ở tình huống như vậy, Khương Tử Kỳ có thể hay không đứng ở phía bên mình. Vì lẽ đó, nhìn thấy hắn xuất hiện, Quan Vũ hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm động, dù sao, Tống gia cường đại, hắn cũng dù sao cũng hơi hiểu rõ. Biết nói Khương Tử Kỳ dưới quyết định này, nhất định phải có rất lớn quyết tâm. Nhìn thấy Khương Tử Kỳ xuất hiện, Tống Thiếu Khâm vẻ mặt lạnh lẽo, nhàn nhạt nói, ta cho rằng người sẽ không tới đây. Làm sao sẽ? Tống Thiếu như thế ghi nhớ ta nếu không đến, chẳng phải là để Tống Thiếu quá thất vọng rồi. Khương Tử Kỳ khẽ mỉm cười, sau đó đối với Quan Vũ nói, Quan Vũ, cha ta muốn cho người đánh thời gian đi nhà ta một chuyến, hắn muốn gặp người. Một lời gây nên ngàn cơn sóng. Khương Tử Kỳ phụ thân Khương Thượng đã từng làm quân đội còn trẻ nhất thiếu tướng, nay ở bộ đội có thể là nhân vật không tầm thường. Ở tình huống như vậy, do Khương Tử Kỳ truyền đạt để hắn muốn gặp Quan Vũ ý nghĩ, này ý vị như thế nào, mang ý nghĩa, lần này toàn bộ Khương gia đều đứng Quan Vũ bên này. Tống Thiếu Khâm sắc mặt càng thêm âm trầm. Được. Mà Quan Vũ thì lại lông mày nhíu lại, lập tức gật gật đầu lại nói ra, đánh thời gian, ta sẽ băng người cầm trị hết bệnh. Quan Vũ người này có lúc làm việc là rất nham hiểm, nhưng đối với bằng hữu tuyệt đối đạt đến một trình độ nào đó. Người mời ta một thước, ta còn người một trượng, nếu lúc này mới Khương Tử Kỳ như thế đạt đến một trình độ nào đó, như vậy hắn cũng không cần thiết đang tiếp tục dùng rất phương pháp khác khống chế hắn. Mà Quan Vũ cũng lần thứ nhất định đem Khương Tử Kỳ coi như bằng hữu tới đối xử. Nghe được hắn, Khương Tử Kỳ thần sắc kích động, tuy rằng hắn tạm thời thả xuống để Quan Vũ giải cổ ý nghĩ, nhưng đáy lòng bao nhiêu vẫn sẽ có chút mục nhọn, nếu như Quan Vũ có thể giúp hắn giải cổ, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Tống Thiếu, có bang Quan Vũ, tự nhiên cũng có đối với Tống Thiếu Khâm Kỳ tốt đẹp. Muốn nói, này hai mặt hai cùng Khương Tử Kỳ cùng Quan Vũ hai người đồng thời có cựu oán, này ngoại trừ Lý Băng bên ngoài không có người thứ hai, vì lẽ đó, nhìn thấy Khương Tử Kỳ đứng ra, hắn cũng không nhịn được nhảy ra ngoài. Lý Băng, xem ra lần trước đánh người có chút nhẹ nhàng à. Nếu nói là Tống Thiếu Khâm đối với Khương gia còn có chút uy hiếp, này Lý Băng căn bản liền không bị Khương gia nhìn ở trong mắt. Vì lẽ đó Khương Tử Kỳ đối với Lý Băng nói chuyện, cũng là không chút khách khí. Khương Tử Kỳ, ngươi thiếu hắn mẹ cùng Lão Tử nói những này. Ngươi có thể đánh thắng được Lão Tử thì lại làm sao, ngươi dám cùng Tống Thiếu hò hét sao? Dám sao? Lý Băng cũng rõ ràng, mấy người này trong, ngoại trừ Quan Vũ ở ngoài, liền mấy thế lực của chính mình nhỏ nhất, vì lẽ đó trước tiên cầm Tống Thiếu Khâm kéo xuống nước. Tuy rằng Tống Thiếu Khâm bình thường đối với Lý Băng người như thế rất không ưa, nhưng giờ khắc này thấy hắn đứng ở phía bên mình, ngược lại cũng không nói gì, hướng về phía hắn gật gật đầu, tiếp theo sau đó nhìn chằm chằm Quan Vũ cùng Khương Tử Kỳ. Hắn biết nói, lựa chọn trợ giúp Quan Vũ, nhất định không ngừng Khương ra một cái. Vì lẽ đó, hắn đang các loại, chờ những người kia nhảy ra. Mà Quan Vũ cũng đang các loại, chờ Tống Thiếu Khâm nhân mã đến đông đủ, đối với mình phát động này một đòn chí mạng. Trong lòng hắn rõ ràng, đến cấp độ này, xác thực như Lý Băng từng nói, không phải dựa vào đánh liền có thể giải quyết sự tình. Bọn họ song phương hiện tại so với chính là từng người giao thiệp, nói cách khác, cũng chính là thực lực. Như hắn bên này người, không có lấy ra được, này kết cục của hắn sẽ rất thảm, ít nhất sẽ bị Tống gia mang đi. Như hắn lần này bình yên vô sự, thì lại hắn ở kinh đô, cũng coi như giữ lấy một vị trí. Lúc này, không ngừng bọn họ đang các loại, toàn bộ phòng khách người đều đang đợi. Xem tới nơi này rất náo nhiệt mà. Một cái thanh âm đột ngột tiếng vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, là Hồ Tông Trạch, bên người theo cái nào họ Vương ông lão. Sự xuất hiện của hắn, thật không có ra ngoài Quan Vũ bất ngờ, ngược lại là Khương Tử Kỳ nhíu nhíu mày nói, Hồ hội trưởng, đây là muốn xuyên một đòn. Mọi người đối với kết bạn chuyện này nhiệt tình như vậy, ta nếu như không đến, chẳng phải là có vẻ ta người hội trưởng này quá cao ngạo sao? Tống ít, không biết, ta có hay không cùng người làm bằng hữu đây? Bởi hắn vẫn ở nước ngoài, vì lẽ đó cùng Tống Thiếu Khâm không thể nói là nhiều quen thuộc. Nhưng câu nói này, cũng coi như mặt ngoài tâm ý của hắn, hắn muốn cùng Tống Thiếu Khâm đồng thời đối phó Quan Vũ. Ngẫm lại cũng là, Quan Vũ đoạt hắn nữ nhân yêu mến, lại để cho hắn làm mất đi như vậy lớn người, hắn nếu có thể cùng Quan Vũ đứng chung một chỗ, đó mới kỳ quái đây. Ha ha, có thể cùng Hồ hội trưởng làm bằng hữu, cũng là ta Tống Thiếu Khâm vinh hạnh. Tống Thiếu Khâm khẽ mỉm cười, sau đó đối với Quan Vũ quăng cái khiêu khích ánh mắt. Quan Vũ không hề để ý, bĩu môi nói, chớ cùng ta quăng mị nhãn, lao tử có người vợ. Một cái liền thật giả hàng đều không phân ra được người đều có thể cùng người làm bằng hữu, ta thế người cảm thấy bi ai. Quan Vũ, ngươi nói người nào? Hồ Tông Trạch suýt chút nữa bị Quan Vũ mà nói tức hộc máu, một bên Vương lão mặt không hề cảm xúc đến rồi một câu, tiểu tử, xính miệng lưỡi chi tranh, chỉ có thể nói rõ trong lòng ngươi khiếp đảm. Cho rằng một cái gọi là hội trưởng liền có thể dọa ta. Quan Vũ khỏe miệng hơi vểnh lên, một mặt châm trọc, nói ra, ta Quan Vũ liền hội trưởng hội học sinh cũng không sợ đây. Phúc! Một câu nói này để tất cả mọi người suýt chút nữa cười ra tiếng, nắm hội trưởng hội học sinh cùng quốc tử giám hội trưởng đến so với. Cái tên này cũng quá tú trêu chọc chứ. Vương lão lao luyện đốn chìm, uy hiếp nói, tiểu tử, ngươi người nhà khó nói đã không dạy người nói như thế nào sao? Đương nhiên dạy à. Ta mẹ nói cho ta, cùng già mà không đứng đắn người, liền không thể lưu một điểm tình cảm. Quan Vũ chút nào không cầm trước mắt cái này Hồ gia đại quản gia để ở trong mắt. Vương lão nghe vậy, lạnh rên một tiếng, vậy ta sẽ dạy dạy người, cái gì tên kính già yêu trẻ, vừa dứt lời, hắn liền hướng Quan Vũ đánh tới. Biến cố này để người ở chỗ này đều chưa kịp phản ứng, dù sao Vương lão đức cao vọng trọng, coi như Quan Vũ ở nói năng lô mãng, cũng không nên đối với một tên tiểu bối ra tay mới đúng. Số tử 1793. Chương 3535, chọc chúng tức giận. Nhưng mà, coi như mọi người ở không nghĩ tới, Vương lão vẫn là ra tay rồi. Hắn là bộ đội sinh ra tay tự nhiên thẳng thắn lưu loát, Quan Vũ trước tiên trước không có tác dụng tra xét hệ thống, vì lẽ đó cũng không biết nói hắn lại đột nhiên động thủ, nhất thời chưa kịp phản ứng. Bất quá, đã sớm chú ý động tĩnh Lâm Đông nhưng là thân thể hơi một sai, che ở Quan Vũ mặt trước, thế hắn đỡ lấy một quyền, trở tay lại đánh ra một quyền. Lâm Đông là sát thủ, thân thủ tự nhiên không phải tuổi già thể bước Vương lão có thể so với, hắn cú đấm này trực tiếp cầm Vương lão đánh lui về phía sau vài bước. Thấy thế, Hồ Tông Trạch vội vã chạy tới đỡ lấy Vương lão. "Vương gia gia, ngươi không có sao chứ?" "Không có chuyện gì." Vương lão khoát tay háo một cái, trừng trừng nhìn chằm chằm Lâm Đông, trầm giọng nói, "Tiểu tử, thân thủ không tệ." Lâm Đông liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Trên thực tế, như đơn thuần luận thân thủ, Vương lão tuyệt đối là người tài ba. Mặc dù Quan Vũ không cần dị năng tình huống dưới, cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Dù sao, nếu là không có mấy lần, Vương lão cũng không thể cho Hồ Tông Trạch ông nội làm cảnh vệ nhiều năm như vậy. "Tiểu tử, ta xem thân thủ của ngươi và khí thế khắp nơi sát chiêu, hẳn là không phải võ thuật một loại. Nói đi, ngươi là lai lịch ra sao?" Vương lão nhãn lực độc ác, liếc mắt là đã nhìn ra Lâm Đông vừa nãy đánh mình cú đấm kia, rõ ràng là hướng về trên thân thể người chí mạng vị trí đi, vì lẽ đó kết luận thân phận của hắn tuyệt đối không chỉ là vệ sĩ đơn giản như vậy. Ngài thân thủ cũng không chỉ là bộ đội học được. Lâm Đông nhàn nhạt nói. Vương lão mới vừa muốn nói chuyện, Quan Vũ lại ở bên ồn ào nói, ra bất tử, ta nói người yếu điểm mặt không muốn. Như vậy lớn số tuổi người, còn làm đánh lén. Khó nói các ngươi Hồ gia, liền tất cả đều là chút chơi âm người sao. Vương lão đột nhiên đánh lén Quan Vũ, để hắn rất tức tối. Nếu không là Lâm Đông ở bên cạnh, tự mình nói cái gì cũng đến ai một quyền. Mình được điểm đau đúng là không đáng kể, có thể nếu như làm sợ bên người ôn nhu, vậy thì tội quá lớn rồi. Vì lẽ đó, hắn đối với Vương lão cuối cùng này điểm tôn kính cũng không còn. "Tiểu tử, ngươi cho rằng lại ôn thư quyền bảo đảm người, ta liền không dám động người." Vương lão ở Hồ gia địa vị tôn sùng, còn không ai dám đã nói hắn già bất tử. Quan Vũ câu nói này, xem như là để nhiều năm chưa động tới tức giận hắn, triệt để nổi giận. "Ngươi cho rằng ta là hắn?" Quan Vũ chỉ tay Hồ Tông Trạch, xem thường nói, chỉ có thể ỷ vào người trong nhà Diêu Võ Dương Ai. Được oan ức trả lại cáo mẹ đi. Hắn lời nói này không thể bảo là không ác độc, đừng nói Hồ Tông Trạch, ngay cả những người khác cũng cảm thấy Quan Vũ nói chuyện có chút quá đáng. "Quan Vũ, nơi này là kinh đô, nói chuyện thả tôn trọng điểm nhi." Tống Khải Phong từ bên trong góc đi ra, đối với Tống Thiếu Khâm cùng Hồ Tông Trạch lên tiếng chào hỏi. Quan Vũ vừa nãy nhìn thấy cái tên này, vì lẽ đó lúc này cũng không có bất ngờ, chỉ là, hắn không nghĩ tới, cái tên này dĩ nhiên nhận thức Hồ Tông Trạch cùng Tống Thiếu Khâm, xem ra cái tên này lai lịch cũng không đơn giản à. Tôn trọng, nơi này ngoại trừ bằng hữu của ta ở ngoài, có yêu cầu ta tôn trọng người sao? Quan Vũ, ta nghĩ người còn không rõ tình hình. Tuy rằng ở N thành phố, ngươi hay là còn có chút thực lực, nhưng nơi này là Kinh Đô. Kinh Đô là nơi nào, ngươi hiểu chưa? Ở đây trưởng phòng cấp bậc nhân vật, ngàn tỷ phú hào, cũng phải nằm út sấp đi. Ngươi lại toàn cái nào hành? Tống Khải Phong nguyên bản không nghĩ là nhanh như thế đứng ra, dù sao, hắn còn không muốn tại Lý Hy không nhanh, nhưng là, hắn thấy Lý Hy càng ngày càng dục ra dục dịch, muốn ra đến giúp đỡ Quan Vũ. Liền không nhịn được đứng dậy. Hắn nghĩ thông suốt quá cho Quan Vũ tạo áp lực phương thức, để Lý Hy rõ ràng, Quan Vũ lần này tại phiền phức, nàng giải quyết không được. Ta nói Tống Khải Phong, ngươi còn có thể đổi điểm mới mẻ lời kịch sao? Lời này, ta ở đây đã nghe xong không xuống bách khắp cả. Có thể thế nào đây? Ta không vẫn như cũ bình yên toàn bộ đứng ở chỗ này. Quan Vũ đào lỗ thai, đối với Tống Khải Phong mà nói không có để ở trong mắt. Quan Vũ, ngươi sẽ hối hận. Tống Khải Phong nói. Có tin hay không, ngươi hối hận nhất định ở ta chi trước. Quan Vũ điệu môi. Đang ở đây giờ, Tống Thiếu Khâm nói ra, Quan Vũ, ngươi nói đủ chưa? Nếu như, nói được rồi, vẫn là tới nói chuyện giữa chúng ta đi. Ta Tống gia ở Kinh Đô tuy rằng không phải cái gì đại thế gia, nhưng dù gì cũng toàn có số một, đánh ta người của Tống gia, cũng không thể liền như thế quên đi, ngươi nói cái biện pháp giải quyết đi. Ta Khương gia ở Kinh Đô tuy rằng không tính là nhà giàu thế gia, nhưng cùng Ôn gia như thế, ở trong bộ đội còn miễn cưỡng cưỡng co vài lời quyền, ta đồng ý hiệp trợ Tống Thiếu đòi lại một cái công nói. Hồ Tông Trạch cũng ở một bên nói, hắn ý tứ rất rõ ràng, đồng ý dùng Khương gia sức mạnh, đến giúp đỡ hắn đối phó Ôn gia. Nghe nói Quan Vũ người ở Đài Loan có chuyện làm ăn, vừa vặn, ta ở Đài Loan cũng có chuyện làm ăn. Chính là không biết, hai ta ai chuyện làm ăn sẽ làm lớn, cầm đối phương đuổi ra Đài Loan đây. Tống Khải Phong ngữ ngậm uy hiếp nói. Lúc này, lại có mấy cái trong bóng tối quan sát người đứng dậy, một người trong đó trong nhà bậc cha chú ở hệ thống công an công tử trực tiếp nói, Tống ít, nếu hắn đánh người, như vậy liền phạm pháp. Nếu phạm pháp, liền đơn giản hơn nhiều, trực tiếp báo cảnh sát bắt người không phải xong việc. Đúng vậy. Tống Thiếu. Giết người đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, tuy rằng hắn đánh người, nhưng chúng ta là người văn minh, chúng ta dùng pháp luật thủ đoạn đến trừng phạt hắn. Hiện tại, toàn bộ phòng khách gần như có hơn một nửa người đều đứng Tống Thiếu bên người. Dù sao, Quan Vũ cùng bọn họ chưa quen thuộc, tuy rằng hắn là Ôn Bảo Quốc tương lai con rể. Nhưng tương lai con rể dù sao còn không là con rể, huống hồ, Tống gia lai lịch cự lớn, có thể cùng Tống gia bấu víu quan hệ, đắc tội một cái Ôn gia cũng đáng. Mặt đối với những người này cổ vũ, Tống Thiếu Khâm khỏe miệng mỉm cười, xem thường nhìn Quan Vũ nói, Quan Vũ, xem ra người ở Kinh Đô rất không được lòng người à. Những này nát lòng của người ta, không muốn cũng được. Quan Vũ nhàn nhạt nói, không chút nào cầm những này người để ở trong mắt. Hán, xem như là gây nên công phẫn, một bên Lâm Lâm giờ khắc này xem như là rõ ràng chuyện gì xảy ra, trong lòng âm thầm xuất ruột, hắn như thế không đem những này lai lịch cự lớn công tử ca để ở trong mắt, là sẽ khiến cho công phẫn. Quả nhiên, hắn mà nói âm vừa ra, liền nghe có người gọi nói, tiên sư nó, cái tên này như thế hiêu trường, cho là có Ôn gia ở sau lưng, là có thể một tay giả thiên. Đúng vậy. Chúng ta nhiều người như vậy liên hợp lại, còn định không lên cái Ôn gia. Ta trở lại rồi cùng ông nội nói, để hắn hướng lên trên phản ứng, nói Ôn gia bao che hung thủ đánh người, ta liền không tin, ta lão gia tử đứng ra còn không có tác dụng. Tuy rằng Quan Vũ cùng nơi này đại đa số người đều không có ân oán. Nhưng hiện tại hầu như tất cả mọi người đều có vẻ thật giống cùng hắn có thâm cựu đại hận giống như, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh mới cam tâm. Mà Tống Thiếu Khâm cũng là càng ngày càng đắc ý lên. Nói thật, hắn hôm nay tới mục đích, vốn là không có ý định cầm Quan Vũ làm sao. Tuy rằng hắn Tống gia đuổi tới tầng quan hệ không tầm thường, nhưng trước sau là trải qua Thương gia tộc, cùng Ôn gia, Khương gia, Hồ gia những gia tộc này không giống. Số tử, 1772. Chương 3536. Thỏa hiệp. Trước tiên trước Quan Vũ đánh Tống Đại Vĩ, xác thực để Tống gia rất phẫn nộ, hắn ông nội thậm chí tuyên bố muốn đem Quan Vũ nắm lên đến quan cái 10 năm 8 năm. Nhưng cũng bị Tống gia lão gia tử cho ngăn cản. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Ôn gia có Ôn thư quyền. Tuy rằng hắn rất lâu lấy trước đã từ vị trí kia trên lùi đi, nhưng làm kiến quốc sau nhóm đầu tiên thượng tướng, hắn ở trong quân có rất mạnh giao thiệp, có thể nói, đương nhiệm các đại quân khu những kia chính ủy à, tư lệnh cái gì? Đều cùng Ôn thư quyền hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ, như hắn muốn lực bảo đảm Quan Vũ, mặt trên không thể không cân nhắc những thứ này. Huống chi, còn có cái bối cảnh thâm hậu hơn Lưu Kinh Quốc. Ở bề ngoài xem ra, Lưu gia đời thứ hai thời kỳ giáp hạt, chỉ có cái Lưu Duẫn Kiệt vẫn tính tiền đồ, ở chính pháp ủy làm bí thư. Nhưng danh ngôn mọi người biết nói, Ôn gia lão gia tử vậy là không có triệt để ủy quyền, cầm Lưu gia giao cho Lưu Duẫn Kiệt. Hiện nay xã hội không thể so năm đó, một cái gia tộc truyền thừa, quan trọng nhất chính là cái gì? Giao thiệp. Lưu Kinh Quốc năm đó là cao quý tỉnh trưởng, lại làm mấy năm bộ trưởng bộ giáo dục, có thể nói học trò khắp thiên hạ, hắn trong tay những này giao thiệp nếu như giao ra, e sợ Lưu Duẫn Kiệt liền không đơn thuần là kinh đô thành phố chính pháp ủy bí thư, không làm được bây giờ cũng cùng Ôn Bảo Quốc như thế, trở thành bộ trưởng. Một cái ở trong quân có ảnh hưởng cực lớn lực Ôn gia, một cái ở giới chính trị cũng có rất mạnh miệng ngữ quyền Lưu gia, hai nhà này nếu như liên hợp lại, Tống gia hay là chỉ có cầm cách xa ở nước Mỹ tổng bộ Tống gia kéo xuống nước, mới có thể chống lại. Dưới tình huống này, Tống gia lão gia tử làm sao có khả năng vì một cái không địa vị gì con cháu chi nhánh cùng quan vũ lên xung đột đây. Vì lẽ đó, Tống Thiếu Khâm lần này đến mục đích, chỉ có một cái, nếu có thể để quan vũ xin lỗi tốt nhất, nếu như không thể, liền cảnh cáo hắn một phen, cũng coi như. Chỉ là, bởi vì mục tịch nghiên duyên cớ, thêm vào như thế nửa ngày, cũng chỉ có một cái Khương Tử Kỳ đứng ra duyên cớ, đầu óc nóng lên, Tống Thiếu Khâm liền đã quên thái gia ra bằng dao, dự định nhân cơ hội này, cầm quan vũ cho thu thập được. Quan vũ, đi theo ta một chuyến đi. Bọn họ các vị công tử này, tự nhiên cùng quan vũ không giống. Ở gia đình mưa dầm thấm đất bên dưới, giải quyết sự tình từ lâu thoát ly tranh đấu, mà là dùng âm mưu cùng dương mưu tới đối phó đối thủ. Tống Thiếu Khâm nghĩ tới liền rất đơn giản, phía bên mình nhiều người như vậy, liên hợp lại thế lực, e sợ đủ để chuyển tới một cái tình trường, còn sợ ngăn cản không được Ôn gia. Chỉ cần cầm quan vũ cho tới cục cảnh sát bên trong đi, tự mình nghĩ làm sao dằn vặt hắn, còn không là chuyện một câu nói. Quan vũ đương nhiên sẽ không đần độn hãy cùng Tống Thiếu Khâm rời đi, bất quá, làm bên cạnh hắn cái lạnh lùng người trẻ tuổi đứng sau khi đi ra, quan vũ nhất thời trong lòng dùng mình, quả nhiên, cái tên này có chuẩn bị mà đến. Quan vũ, người này rất nguy hiểm. Lâm Đông nhìn người trẻ tuổi, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý hắn có thể cảm giác được người trẻ tuổi này rất mạnh lớn, e sợ có thể cùng hắn ganh đua trên dưới. Tống ít, đây là muốn dự định cưỡng chế đem ta mang đi rồi chưa? Làm sao? Người sợ. Nhìn thấy quan vũ dáng vẻ, Tống Thiếu Khâm có chút đắc ý, nếu như người không muốn cùng ta đi cục công an cũng được, chỉ cần theo ta xin lỗi, đồng thời từ đây rời đi kinh đô là tốt rồi. Sợ. Ta sẽ sợ. Ta chỉ là sợ đợi lát nữa động lên tay đến, như buổi chiều đánh cái gì Tống Dương Nguy giống như, nhất thời nắm giữ không tốt khí lực, đem người đánh thành tàn phế. Chuyện của tôi nét quan vũ sờ sờ mũi, nếu như luận thân thủ, hắn hay là không phải người trẻ tuổi này đối thủ, nhưng hắn có siêu năng lực. Làm gì đần độn cùng người liều mạng à? Hắn nếu dám bắt mình, đến thời điểm, mình chỉ cần một cái trọng lực rời đi, trực tiếp liền đem người này đầu cho đánh nổ. Quan vũ, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Tống Thiếu Khâm mặt có chút dữ tợn lên, coi như người biết đánh nhau thì thế nào? Ngươi có thể đánh thắng được một cái có thể đánh thắng được hai cái sao? Coi như người nơi này toàn bộ bị người đánh đổ, ngươi cho rằng người liền có thể toàn thân trở ra. Coi như người toàn thân trở ra, chạy trời không khỏi nắng. Ngươi cho rằng Ôn gia có thể chạy sao? Không sai, Ôn gia là rất lợi hại, thế nhưng Ôn gia không thể theo chúng ta nơi này nhiều người như vậy gia tộc chống lại. Vì lẽ đó, ta khuyên người, đàng hoàng đi theo ta đi, bằng không, đừng trách ta xin mời ông nội đứng ra, đối phó Tống gia cùng Lưu gia. Người đây là đang uy hiếp ta. Quan vũ lạnh lùng nói. Không sai, ta chính là đang đe dọa người, ngươi không dám đi sao? Tống Thiếu Khâm nắm bắt tay trên nhẫn, tỏ rõ vẻ đắc ý, dưới cái nhìn của hắn. Trận này tranh đấu trong mình thắng định. Tống công tử, ngươi muốn dẫn chồng ta đi chỗ nào? Ta cảnh cáo người, nếu như người dám làm tổn thương chồng ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bởi vì quen thuộc quan vũ cường đại, vì lẽ đó Ôn Nhu vẫn chưa hề đem chuyện hồi xế chiều để ở trong mắt, nàng còn tưởng rằng buổi chiều vẹn vẹn là đánh cái Tống gia lưu manh mà thôi, căn bản không nghĩ tới, đối phương lai lịch như vậy lớn, Tống gia lai lịch như vậy lớn. Vào lúc này, nàng hậu chi hậu giác phản ứng lại, giang hai tay che ở quan vũ mặt trước. Nhìn nàng như gà mái hộ con gà con giống như đứng mình mặt trước, quan vũ vừa buồn cười lại cảm động, cô nàng này. Không nhịn được ở Ôn Nhu trên mặt tầng tầng hôn một cái, tình cảnh này, để Hồ Tông Trạch con mắt trong nháy mắt đỏ chót, hầu như là hưng nói, quan vũ, ngươi bây giờ còn có tâm tình liếc mắt đưa tình. Hừ, hy vọng người chết thời điểm chớ trách chúng ta không có cho người cơ hội. Quan vũ không để ý đến hắn, mà là cầm Ôn Nhu kéo ra phía sau, đối với Tống Thiếu Khâm nói, được. Ta đi theo ngươi cục công an. Hắn có thể đem những người trước mắt này đều đánh một trận, sau đó nên ngang rời đi, thế nhưng hắn không thể bởi vậy hại Ôn, Lưu hai nhà, càng không thể để Ôn Nhu bị tổn thương gì. Không có đến xem Tống Thiếu Khâm đắc ý vẻ mặt, Quan Vũ đột nhiên đi tới Hồ Tông Trạch mặt trước, tầng tầng một cái tát đập tới, mang nói, lao tử đã nói, chỉ cần ngươi dám động lao bà của lao tử một thoáng, ta liền chặt đoạn tay của ngươi. Xét thấy người ngày hôm nay biểu hiện hài lòng, một tát này coi như là đối với phần thưởng của ngươi rồi. T. Này vang dội một cái tát, làm cho cả phòng họp người toàn bộ sửng sốt, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh sáng vũ lại dám đánh Hồ Tông Trạch. Này, mình không thấy thúc chứ? Hồ Tông Trạch là ai? Hắn nhưng là cùng Tống Thiếu Khâm như thế kinh đô công tử ca à? Nếu thật sự muốn vung lên bối cảnh đến, hắn so với Khương Tử Kỳ còn phải cường đại hơn một chút, Lý Băng với hắn liền không có cách nào so với, người như vậy, lại bị trước mặt mọi người đánh một cái tát. Hơn nữa, nghe Quan Vũ ý tứ, một tát này còn đánh nhẹ. Hắn đây mẹ cái gì nhịp điệu? Hồ Tông Trạch cũng không nghĩ tới, Quan Vũ lại đột nhiên vọt tới mình mặt trước đánh một cái tát, cả người đều bối rối, ngẩn người tại đó một lát không lên tiếng. Mà Vương lão thì lại quát tầm nói, Quan Vũ, ngươi muốn chết. Nói, liền muốn vọt qua đến đối với Quan Vũ động thủ. Hắn thiếu chủ ở hắn mí mắt lòng đất bị người đánh một cái tát, chẳng khác gì là hắn nét mặt già nua cũng bị người mạnh mẽ giật một cái tát, hắn làm sao có thể không giận. Mới vừa muốn động thủ, Quan Vũ nhưng là trừng mắt nhìn nhàn nhạt nói, người tốt nhất không nên động thủ, bằng không ta sẽ ở người động thủ chi trước, cầm cái tên này cái cổ bẻ gãy. Số tử, 1778. Chương 3537, Hồ Tông Trạch thất bại bỏ chạy. Quan Vũ giọng chưa dứt, cả người lại đột nhiên lẻn đến Hồ Tông Trạch mặt trước, bóp lấy cổ của hắn. Vương lão kinh hãi, trước tiên trước Hồ Tông Trạch bị đánh một cái tát, hắn cho rằng là mình sơ sẩy bên dưới, mới để Quan Vũ chui chỗ trống, có thể lần này lại đúng là trơ mắt tình huống dưới, để Quan Vũ đắc thủ, Vương lão vào lúc này mới đúng Quan Vũ chính thức lên. Quan Vũ, ngươi biết nói hậu quả của việc làm như vậy là cái gì không? Ta khuyên người kịp lúc thả Tông Trạch, hay là còn có chuyển đổi chỗ trống. Vương lão tuy rằng lòng như lửa đốt, nhưng cũng không dám manh động, không nói ánh sáng vũ khối này không giống người bình thường tốc độ, chỉ cần một lâm đông, liền để hắn kiêng dè không thôi. Nói với ta những này quản cái gì dùng? Đừng tưởng rằng ta không biết nói theo Tống Thiếu Khâm tiến vào cục cảnh sát là hậu quả gì. Lão tử nói cho người, lão tử ngày hôm nay dám đến, không có ý định an an ổn ổn đi ra ngoài. Đừng tưởng rằng các ngươi không dám làm, ta liền không dám làm. Các ngươi đã đem ta điều tra như thế thấu triệt, ta nghĩ các ngươi cũng có thể biết đạo ngã sẽ y thuật sự tình. Lão tử giết không được Hồ Tông Trạch, thế nhưng làm hắn cái bệnh liệt dương hoặc là bán thân bất toại, vẫn là hành. Hơn nữa, ta dám cam đoan, ta làm ra đến bệnh, này trên đời này, trừ ta ra, không người nào có thể chữa khỏi. Quan Vũ lời nói này tuyệt đối không phải chuyện giật gần, vì lẽ đó hắn không lo lắng Vương lão sẽ không tin. Huống hồ, Hồ Tông Trạch hiện tại đã bắt ở trên tay mình, lượng hắn cũng không dám thế nào. Quan Vũ, ta Hồ gia cùng người không thù không oán, ngươi không cần thiết làm như thế tuyệt chứ. Vương lão gấp trên mặt mồ hôi lạnh đều nhô ra. Con mẹ nó ngươi cũng biết nói không thù không oán. Vậy hắn mẹ làm sao khắp nơi làm khó dễ ta Quan Vũ? Nếu như Hồ Tông Trạch vẹn vẹn là hắn Quan Vũ tình địch, Quan Vũ còn không đến mức đối với hắn tức giận như vậy. Then chốt là, nay vào lúc này đối với hắn bỏ đá xuống giếng, thì có điểm quá không nói. Vương lão nhất thời không lời nào để nói. Tuy rằng Hồ Tông Trạch cùng Quan Vũ mâu thuẫn xung đột, vẹn vẹn bởi vì ôn nhu, nhưng ở Hồ gia trong mắt, nhất định phải vì là Hồ Tông Trạch diệt trừ bất luận cái nào tương lai có thể che ở hắn người trước mặt. Hồ gia đối với Hồ Tông Trạch kỳ vọng rất lớn, vì để cho hắn phát triển giao thiệp, không tiếc háo của cải khổng lồ, để hắn lên làm quốc tử giám hội sở hội trưởng, nhưng là người hội trưởng này không làm thời gian bao lâu, còn chưa kịp phát triển giao thiệp, liền để Quan Vũ trộn quấy cái hỏng bét. Tuy rằng bán hàng giả sự tình không tính là đại sự gì, nhưng này liên quan đến một người tín dự, đừng xem ngày hôm nay người ở chỗ này, không hề nói gì, nhưng cái khó bảo đảm sau đó cùng Hồ gia hợp tác thời điểm, không hiểu ý tồn khúc mắc. Mà hết thể này đều là Quan Vũ gây ra đó. Hồ gia làm kinh đô thế lực cực lớn gia tộc, tự nhiên có gia tộc tôn nghiêm, dưới tình huống này nếu như không hợp nhau Quan Vũ, không phải để người chê cười sao. Huống chi, Hồ Tông Trạch vốn là cùng hắn bất hòa. Chỉ là những câu nói này, Vương lão tự nhiên không thể cùng Quan Vũ nói. Hít sâu một hơi, Vương lão nói, chỉ cần người buông tha Tông Trạch, ngươi cùng chuyện của Tống gia, ta Vương gia bảo đảm không lại trộn đều. Người mà nói có thể tín. Quan Vũ điệu môi. Ta Vương Diễm Quân ở Hồ gia nhiều năm như vậy, tốt xấu mặt mũi vẫn có một ít, đương nhiên sẽ không nói láo lừa gạt người. Quan Vũ sớm muộn là muốn đối phó, sớm một chút chậm một chút không cái gì, huống hồ, hắn có thể hay không trải qua Tống gia cửa ải này còn khó nói sao, vì lẽ đó Vương Diễm Quân không ngại tạm thời buông tha Quan Vũ. Mà hắn cho Hồ lão gia tử làm cảnh vệ nhiều năm như vậy, địa vị có thể so với Hồ lão gia tử, này điểm nhi chủ hắn vẫn có thể làm. Chỉ là, Quan Vũ đối với hắn bảo đảm lại không thể nào tin được. Cắt, ngươi còn có mặt mũi. Có mặt người như vậy lớn số tuổi người, còn đánh lén ta. Người Vương lão vừa định phát tác, Quan Vũ chuyển đề tài lại nói, bất quá, ta người này khoan dung độ lượng không tính đến, sự kiện kia coi như. Còn có người nói, tốt nhất chớ cùng Tống gia mù dính líu, bằng không, ta có thể bắt cái tên này một lần, liền có thể bắt hắn lần thứ hai. Nói xong, Quan Vũ thả ra Hồ Tông Trạch. Quan Vũ. Hồ Tông Trạch bị Quan Vũ bấm nửa ngày cái cổ, mặt đều kìm nén đỏ, đau đớn trên thân thể cũng chẳng có gì, then chốt trong lòng ngất ức. Ở dưới con mắt mọi người, bị Quan Vũ cùng con kiến giống như, tùy ý nắm bắt, hắn thân là Hồ gia tương lai người thừa kế, đương nhiệm quốc tử giám hội sở hội trưởng, làm sao có thể tiếp thu. Sắc mặt dữ tợn, thân thể run rẩy, hận không thể cầm Quan Vũ một cái cho nuốt, nghiến răng nghiến lợi muốn tìm hắn liều mạng, bất quá lại bị Vương lão gia tử ngăn lại. Tông Trạch, trở về đi thôi. Vương gia gia. Hồ Tông Trạch hai mắt đỏ đậm, hoàn toàn không có bình thường ôn văn nhĩ nhã hình tượng. Nhìn hắn dáng vẻ, Vương Diễm Quân thở dài, người làm việc lớn tối kỵ tâm thần không kiên định, Hồ Tông Trạch dáng vẻ hiện tại, coi như hắn không muốn trở về cũng phải trở về. Bằng không, hắn đời này coi như xong. Tông Trạch, theo ta trở lại, liền hiện tại. Nói xong, Vương lão gia tử trước tiên rời đi, Hồ Tông Trạch ở tại chỗ do dự một lúc, oán hận trừng Quan Vũ một chút, rốt cục đi ra hội sở. Hồ Tông Trạch rời đi, để hội sở không ít người do dự lên. Thấy thế, Lý Binh ở bên ồn ào nói, coi như Tông Thiếu rời đi, không phải là có chúng ta sao. Tống ít, ngươi yên tâm, ta kiên quyết đứng người bên này. Tống Thiếu Tiền bất ngờ nhìn Lý Binh một chút, trong lòng suy nghĩ, không nghĩ tới cái này Lý Binh đúng là rất có can đảm. Hắn nơi nào biết nói, Lý Binh cũng chính là gọi hô khẩu hiệu mà thôi, thật nếu để cho hắn xông pha chiến đấu cùng Quan Vũ đối kháng, hắn có thể không can đảm này. Bất quá, hắn mục đích vẹn vẹn là để Tống Thiếu Khâm nhớ kỹ hắn mà thôi, xem tình hình dưới mắt, xem như là thành công. Quan Vũ, ngươi coi như đang lãng phí thời gian, cũng cứu không được mình. Có trách thì chỉ trách, ngươi không nên đụng đến ta người của Tống gia. Vừa nhưng đã tới mức độ này, Tống Thiếu Khâm cũng không có ý định cùng Quan Vũ ở khách khí, thẳng thắn cùng hắn mở rộng nói. Tống Thiếu muốn mời Quan Vũ làm khách, không biết, có thể hay không tính cả ta một cái. Khương Tử Kỳ trên trước một bước nói nói. Khương Tử Kỳ, ngươi thật muốn cùng ta Tống gia đối phó. Tống Thiếu Tiền hơi nhướng mày, hắn vốn cho là Khương Tử Kỳ chỉ là đi ra biểu tỏ thái độ mà thôi, bây giờ nhìn lại, có vẻ như không phải như vậy. Ha ha, Tống gia nhà đại nghiệp lớn, ta Khương gia nào dám trứng gà chạm thạch đầu hả? Bất quá, ta Khương Tử Kỳ là nặng nghĩa khí người, nếu người muốn mang đi bằng hữu ta. Vậy nói gì cũng được ta này quan. Khương Tử Kỳ không sợ chút nào cùng Tống Thiếu Khâm đối diện. Lần này, Tống Thiếu Khâm có thể hơi lung túng một chút. Hắn mang đi Quan Vũ, vốn là vi phạm Thái gia gia mệnh lệnh, nếu như sẽ đem Khương Tử Kỳ, Khương gia cũng kéo đi vào, này ông nội còn không nỡ mang chết hắn. Trong lúc nhất thời, hắn có chút cơi hổ khó xuống. Đang ở đây giờ, Lý Hy lạnh lạnh âm thanh ở đại sảnh tiếng vang lên. Tống công tử, không bằng cho ta cái mặt mũi, chuyện này liền chấm dứt ở đây đi. Lý Hy, ngươi. Lý Hy xuất hiện, giật mình nhất e sợ không phải Tống Thiếu Khâm hoặc là Tống Khải Phong, mà là Quan Vũ. Nhìn thấy Lý Hy đứng ra, hắn còn theo bản năng rủi rủi con mắt, ta đi, cũng thật là cô nàng này. Nàng không phải hẳn là cùng Tống Khải Phong đứng chung một chỗ sao. Số tử, 1757. Chương 3538, Thái tử xuất hiện. Thấy Quan Vũ trừng trừng nhìn chằm chằm mình, Lý Hy vẻ mặt thanh đạm nói, đừng loạn tưởng, ta chỉ là không muốn mất đi một cái hợp lệ hợp tác đồng bọn mà thôi. Mặc kệ là cái gì đi, ngược lại người đứng ra liền đại biểu trong lòng ngươi có ta rất thỏa mãn. Cho tới nay, Lý Hy đều biểu hiện rất là khôn khéo, cùng Quan Vũ quan hệ, tuy rằng có mấy lần ám muội cảnh tượng, nhưng trước sau có cự người bên ngoài ngàn dặm cảm giác ở trong đó, vì lẽ đó Quan Vũ cũng không chắc Lý Hy lần này có thể hay không đứng hắn bên này. Bây giờ nhìn đến hắn xuất hiện ở bên cạnh mình, tuy rằng ý tứ trong lời nói chỉ là coi hắn là làm một cái phổ thông hợp tác đồng bọn, nhưng Quan Vũ trong lòng rõ ràng, nếu như thật sự chỉ là một cái phổ thông hợp tác đồng bọn, Lý Hy tuyệt đối sẽ không ở tình huống như vậy đứng ra. Biết rồi Lý Hy ý nghĩ trong lòng, Quan Vũ còn không quên thừa cơ trêu chọc nàng một phen. Lý Hy nghe được hắn, nhàn nhạt nhấc lên con ngươi xinh đẹp, lười đáp lại. Hi hi, ngươi chẳng lẽ không biết nói Tống Thiếu là ai sao? Dĩ nhiên lựa chọn cùng Quan Vũ đứng chung một chỗ. Tống Khải Phong kinh ngạc, lập tức thì có chút phẫn nộ lên, hắn có bị phản bội cảm giác. Biết nói thì lại làm sao? Ta có phải là hẳn là bởi vậy liền lui bước? Khải Phong ca, nếu như có một ngày người ở vào cùng Quan Vũ như thế tình hình, đối mặt Tống Thiếu người như vậy, ngươi có phải là cũng muốn cho ta làm ra trong lòng ngươi lựa chọn? Lý Hy lời nói này để Tống Khải Phong không biết nói nên nói cái gì cho phải, hừ lạnh một tiếng không có đang nói chuyện. Hừ, coi như thêm một cái lý ra thì thế nào? Ta ngày hôm nay muốn đem Quan Vũ mang đi, ai cũng ngăn cản không rồi. Tống Thiếu Khâm có chút điên cuồng lên, càng là nhiều người trợ giúp Quan Vũ, hắn càng có cảm giác bị thất bại. Thật sao? Lúc này, một người trẻ tuổi đi ra, quét Tống Thiếu một chút đối với Quan Vũ nói, Quan Vũ, nhà ta lao đầu tử để ta nói cho người, chỉ cần người không làm chuyện phạm pháp, hắn đều sẽ dứt người đến cùng. Người kia là ai? Quan Vũ không khỏi buồn bực, mình không quen biết hắn à? Lúc này, Lâm Lâm ở bên cạnh giới thiệu nói, hắn là người của Chu gia lão gia tử đã từng đảm nhiệm kinh đô quân khu tổng tư lệnh, ở kinh đô sức ảnh hưởng cự lớn. Bây giờ Chu lão gia tử tuy nhưng đã lui khỏi vị trí hạng hai, nhưng Chu gia cũng không có vì vậy cô đơn, ngược lại phát triển càng thêm trắng lớn. Bây giờ Chu gia hai đời, đa số ở trong quân giữ lấy muôn chức, là một cái không thể khinh thường gia tộc. Quan Vũ còn không phản ứng lại, lại có mấy người trẻ tuổi đứng dậy, đều không ngoại lệ đều là cờ sĩ rõ ràng đứng hắn này một lần. Những này người, hắn không quen biết bất cứ ai, thế nhưng dưới tình huống này, có thể lựa chọn chiếm ở hắn bên này, là nguyên nhân gì, Quan Vũ trong lòng rất rõ ràng. Những này người, chỉ sợ cũng là Ôn gia, Lưu gia những năm này tích góp lại đến giao thiệp đi. Có những này người, Quan Vũ sức lực cũng đủ lên, ngửa đầu nói, ta biết nói ngày hôm nay các vị đều là xem ông nội ta cùng ông ngoại tử, mới lựa chọn trợ giúp ta Quan Vũ. Thế nhưng bất kể nói thế nào, ta hay là muốn đối với các vị nói một tiếng cảm ơn. Ngày hôm nay nhân tình này, ta Quan Vũ nhớ kỹ. Trong những người này, trên thực tế cũng không phải tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện trợ giúp Quan Vũ. Dù sao, cùng đại đa số người ý nghĩ như thế, nói cho cùng, Quan Vũ chỉ là cái người ngoại lai mà thôi. Tại bọn họ trong lòng địa vị còn kém rất rất xa ở kinh đô thâm căn cố đế Tống gia. Hiện tại Quan Vũ lời nói này cũng coi như là thoáng tiêu trong lòng bọn họ một hơi. Nghe vậy cũng đều đi theo khách sáo vài câu. Các ngươi những này người, thật muốn theo ta Tống gia đối phó. Tống Thiếu Khâm sắc mặt càng ngày càng âm trầm, nếu như không những này người xuất hiện, hắn liền có thể thuận thuận lợi lợi cầm Quan Vũ mang đi. Có thể hiện tại hắn lại không chắc chắn. Những này người tuy rằng bình thường không bị hắn để ở trong mắt, nhưng trước mắt tụ tập lại một chỗ, cũng là một luồng cực lớn sức mạnh. Mặc dù Tống gia cũng không dám dễ dàng đi trêu chọc. Xem ra tổ gia gia nói rất đúng, Ôn gia cùng Lưu gia kinh doanh nhiều năm như vậy, giao thiệp quả nhiên không bình thường. Tống Thiếu Khâm hiện tại xem như là cưới hổ khó xuống, hắn không dám dễ dàng làm tức giận những này người, nhưng cũng không muốn nhân cơ hội đặt ở Quan Vũ. Nếu như hiện tại mình liền đối phó không được hắn, sau đó còn làm sao hướng về vị trí cao hơn đi đến. Tống công tử, tuy rằng cá nhân ta không muốn cùng người là địch, thế nhưng hết cách rồi, lao ra tử nhà ta mà nói không thể không nghe à, chỉ cần người ngày hôm nay không mang đi hắn, những chuyện khác không có quan hệ gì với ta. Một phần công tử ca nói xong cũng đẩy lên Quan Vũ phía sau. Tiếp theo lại có mấy người tỏ thái độ sau khi, cũng lùi về sau một bước. Thái độ của những người này rất rõ ràng, tới nơi này hoàn toàn là nhân vì là quan hệ của gia tộc, cùng Quan Vũ bản thân không cái gì Quan Vũ, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều là như vậy. Tống Thiếu Khâm, ta Vương Đại Hổ bình thường đối với người liền thấy ngứa mắt. Cả ngày bình tĩnh cái mặt, với hắn mẹ ai nợ người hai ngũ 80.000 giống như, hả hê cái giám ả. Một người dáng dấp dũng mãnh, lưng hùm vai gấu đại hán hướng về phía Quan Vũ thân đưa ngón tay cái. Tiếp theo nói ra, vẫn là người như cái đàn ông, dám cùng Tống gia hò hét, so với một ít loại nhát gan cường hơn nhiều, ta yêu thích. Quan Vũ đại hán, người yêu thích. Lao tử lại không phải đồng chí cần người thích không? Bất quá, hắn đối với cái này phóng khoáng hán tử cũng rất có hảo cảm, nghe vậy khẽ mỉm cười, cảm ơn khích lệ. Vương Đại Hổ mấy câu nói để không ít người đều thẹn thùng, muốn phản bác cũng không biết nói nên nói như thế nào. Tống công tử, có vẻ như người ở kinh đô nhân phẩm cũng không sao nhỏ mà. Quan Vũ từ trước đến giờ không phải cái gì người lương thiện, người khác bắt nạt hắn, hắn còn phải cười híp mắt. Vì lẽ đó, bắt lấy cơ hội, liền phản lại phúng trở lại. Quan Vũ, ngươi đừng hiểu trương. Tống Thiếu Khâm hít sâu một hơi, hướng về phía góc nơi bên trong nói, Thái tử, không biết nói chuyện này, ngươi nói thế nào? Thái tử. Quan Vũ tựa hồ nghe đã nói danh hiệu này, chỉ là cũng không thế nào hiểu rõ. Lâm Lâm ở bên cạnh giải thích nói, Thái tử là kinh đô trong thần bí nhất người. Truyền thuyết hắn là Tinh Diệu hội sở sở trưởng. Cái này hội sở là ẩn hình, cũng không có cố định địa điểm, có người nói bên trong hội viên có làm công, có đến trường, cũng có làm lão bản, làm công chức. Tuy rằng bọn họ nghề nghiệp rất hỗn tạp, nhưng cũng có một cái điểm giống nhau, cha mẹ hoặc là gia tộc đều là người có tiền hoặc là làm quan. Vì lẽ đó, luận năng lượng cùng quốc tử giám hội sở không kém là bao nhiêu. Không nghĩ tới cái này thái tử còn rất có đầu óc. Mình làm sao không nghĩ tới đây? Quan Vũ đối với cái này thái tử sản sinh lòng hiếu kỳ, không biết nói hắn sẽ là gia tộc nào người đâu. Theo Tống Thiếu Khâm ánh mắt nhìn, chờ cái nào cái gọi là thái tử từ góc đi sau khi đi ra, Quan Vũ hơi nheo mắt lại, hóa ra là hắn. Dĩ nhiên là Lý Dục chủ mới tử, cùng Quan Vũ từng có một mặt cái Lý Thiếu. Quan huynh, đã lâu không gặp. Lý Thiếu không hề trả lời Tống Thiếu Khâm, mà là cùng Quan Vũ mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Xem ra lại như bạn cũ gặp mặt như thế. Đúng là bên cạnh hắn Lý Dục ánh mắt oán hận, Quan Vũ làm hại hắn giải tán nhà giàu, hắn làm sao có khả năng không khí. Coi như hắn chủ nhân đối với Quan Vũ có lôi kéo tầm, hắn cũng không có cách nào đối với Quan Vũ có hảo cảm. Số tử, 1778. Chương 3539, điên cuồng Tống Thiếu Khâm. Khó nói đại danh đỉnh đỉnh thái tử, cũng phải bởi vì Ôn gia cùng Lưu gia quan hệ, đến giúp đỡ cái này người ngoại lai sao. Nhìn thấy Lý Thiếu cùng Quan Vũ cười híp mắt chào hỏi, Tống Thiếu Khâm trong lòng một đột, nếu như liền hắn đều trợ giúp Quan Vũ, vậy hôm nay mặt mũi của chính mình xem như là mất hết. Thiếu Khâm, ta Lý Mộc Phong làm việc xưa nay không cần xem ai tử. Lý Mộc Phong nhàn nhạt nói một câu, ngay khi Tống Thiếu Khâm cho rằng hắn phải giúp trợ Quan Vũ thời điểm, hắn bỗng nhiên chuyển đề tài nói, thế nhưng chuyện này, ta vẫn là đồng ý liên thủ với ngươi. Quan huynh, ngươi sẽ không trách ta chứ? Câu nói sau cùng, là đối với Quan Vũ nói. Cắt, quái người làm gì, ngươi cho rằng ta để ý nhiều người giống như. Quan Vũ nhíu môi, coi như thêm một cái Lý Mộc Phong, ghê gớm cũng là mình theo Tống Thiếu Khâm tiến vào cục cảnh sát mà thôi, không có gì quá mức. Hừ hừ. Quan Vũ, đều đến phần này nhi lên, ngươi còn như thế yêu trường, ta thật không biết, ngươi là gan to bằng trời đây, vẫn là vô tri không sợ. Ngươi cho rằng đến hiện tại Ôn gia hoặc là Lưu gia còn có thể bảo đảm người hay sao? Tống Thiếu Khâm lúc này lại đắc ý lên, có Lý Mộc Phong hắn xem như là như hổ thêm cánh, phía sau ngươi những này người, mặc dù liên hợp lại, cũng chống đỡ không được ta Tống gia cùng Thái tử Lý gia. Ta ngày hôm nay muốn dẫn đi người, bọn họ gia tộc ai cũng không dám nói gì, trừ phi bọn họ muốn cùng giờ đắc tội ta Tống gia cùng Lý gia. Quả nhiên, hắn mà nói âm vừa ra, thì có người nói ra, Quan Vũ, ta đã tận lực, chuyện này chúng ta Chu gia lui ra. Ta Tào gia cũng lui ra. Chỉ chốc lát sau, lại có 5, 6 cái gia tộc lựa chọn trung lập, lúc này còn đứng ở Quan Vũ bên người, ngoại trừ Vương Đại Hổ ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại 2-3 gia tộc nhỏ. Những gia tộc này đều nhận được Ôn gia cùng Lưu gia đại ân, đối với bọn họ trung thành tuyệt đối, lần này cũng coi như là đánh bạc cả gia tộc đến giúp đỡ Quan Vũ. Ha ha, Quan Vũ, thất vọng chứ? Nói cho người, đây chính là kinh đô, không có thực lực tuyệt đối, liền bằng hữu đều không một cái, ở đây phải cong đuôi đi. Lấy vì là mình có thể đánh, thân thủ được, là có thể nên ngang mà đi. Ấu chỉ. Tống Thiếu Khâm cười ha ha, trước tiên trước phiền muộn quét một cái sạch sành xanh, chỉ là hắn vẫn chưa hoàn toàn đắc ý lên, liền cảm giác cổ của chính mình bị người gắt gao bắp lấy, liền khí đều thở không ra đây, sắc mặt cũng biến đỏ chót lên. Ai, ta xác thực không thể ở kinh đô nên ngang mà đi, thế nhưng ngươi cho rằng người họ Tống, ta liền không dám đụng vào người. Ở trong mắt ta người chỉ có điều là một con kiến mà thôi, ta một cái tay đều có thể bóp chết người. Quan Vũ ngắt lấy Tống Thiếu Khâm cái cổ nhàn nhạt nói. Tuy rằng không ít người bởi vì Tống gia cùng Lý gia quan hệ, lựa chọn trung lập. Thế nhưng hắn không tức giận, cũng không cảm thấy thất vọng, thế giới này vốn là như vậy, thực lực số 1, mình ở kinh đô muốn cái gì không cái gì, bọn họ có thể trợ giúp mình đó mới kỳ quái đây. Quan Vũ, ngươi muốn dám làm tổn thương ta, Tống. Tống gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cảm nhận được Quan Vũ trên tay cường độ càng ngày càng lớn, Tống Thiếu Khâm sợ đến hồn nhi đều sắp bay, phế bỏ lão đại lực, mới hô lên một câu. Xem ra người vẫn không hiểu tình huống à. Ta sớm nói, ở trong mắt ta, Tống gia chính là gà đất chó sành giống như vậy, căn bản không đáng nhắc tới. Bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết người, ta sẽ giữ lại người con chó này mệnh, để người nhìn ta, sẽ có một ngày là làm sao cầm người Tống gia đạp ở dưới chân. Nói xong, Quan Vũ một tay giương lên, liền đem Tống Thiếu Khâm văng ra ngoài, nhất thời, Tống Thiếu Khâm cả người dường như cũng tôm giống như vậy, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, cuối cùng tầng tầng rơi trên mặt đất, nhất thời không nói nên lời. Cợt mờ nở. Cái tên này không chỉ là gan lớn, liền khí lực đều như thế lớn. Tuy rằng Tống Thiếu Khâm ăn cũng không hợp, nhưng 120 tháng 3 năm 10 cân đều là có, như thế một cái người sống sờ sờ bị ung dung vậy đi ra, người bình thường nào có này khí lực. Mọi người bị Quan Vũ này một tay, cả kinh trận mắt ngoát mồm. Quan huynh, ngươi làm như vậy, xem như là triệt để đắc tội rồi Tống gia. Lý Mộc Phong từ kinh dị trong lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu. Xem đến sự lựa chọn của chính mình không sai, quả cảm, lưu loát, nhìn như lô mãng kỳ thực có trí có mưu, cái này Quan Vũ so với Tống Thiếu Khâm mạnh hơn rất nhiều, nếu như bỏ mặc hắn tiếp tục phát triển, một ngày nào đó sẽ trở thành mình đối thủ mạnh mẽ nhất. Người cảm thấy ta sẽ sợ sao? Quan Vũ hỏi ngược một câu. Lý Mộc Phong sững sờ, lập tức cười cợt, không nói gì. Quan Vũ ở biết nói Tống Thiếu Khâm thân phận tình huống dưới, còn dám đánh Tống Đại Vĩ, nói theo một ý nghĩa nào đó, Tống Thiếu Khâm cùng Tống Đại Vĩ cũng không có cái gì lại đừng. Quan Vũ có cái gì không dám đánh? Bất quá, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi chính là trong truyền thuyết thái tử. Không trách liền Lý Dục như vậy kiêu căng tự mãn người, đều đồng ý cho người làm tiểu đệ đây. Quan Vũ đánh giá Lý Mộc Phong, lần trước hắn liền cảm giác cái tên này không đơn giản, ít nhất so với Tống Thiếu Khâm có thể ẩn nhẫn, không nghĩ tới hắn chính là thái tử. Cái gọi là thái tử chỉ có điều là một cái tên gọi, không có gì hay khoe khoang. Lý Mộc Phong lời tuy nói như vậy, nhưng trên mặt hắn tự tin cũng không che giấu nổi đắc ý, vẫn là nói rõ, hắn đối với danh hiệu này rất để ý. Bất quá Quan Vũ lại như cái gì cũng không thấy giống như, phiết miệng nói, xác thực chỉ là cái tên gọi. Bất quá, còn rất bá tức giận. Xem ra ta cũng đến cho mình lên một cái, ân, hoàng đế thế nào? Phải rất khá đi. Ngươi nói sao, Lâm Đông? Biết nói Quan Vũ đang cố ý trêu chọc Lý Mộc Phong, Lâm Đông sát có việc gật gật đầu, không sai, rất thích hợp người. Dù là tâm tư trầm ổn Lý Mộc Phong, nghe được hai người này đối thoại, cũng là khí huyết tuôn ra, may mà hắn những năm này đã sớm luyện thành rồi một bộ không quan tâm hơn thua tính cách, sâu hít hai cái khí bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói, Quan huynh thật biết nói đùa, không biết nói đợi lát nữa còn sẽ không như thế ung dung đây. Tiên sư nó, lão tử muốn cho hắn ung dung, lão tử liền không họ Tống. Đang lúc này, Tống Thiếu Khâm cuối cùng từ trên đất chật vật bò lên, hắn lúc này, quần áo nổn ngang, ánh mắt đỏ chót, đã sớm không còn trước tiên trước thân sĩ răng rớp, lau lau khóe miệng tiên huyết mắng nói, Quan Vũ, ngươi sẽ chờ chết đi. Long, cho ta đem hắn nắm lên đến. Hắn mà nói âm vừa ra, cái vẫn trầm mặc ít lời người trẻ tuổi đi tới Quan Vũ mặt trước. Thần tình kia không cần nói cũng biết, đây là muốn đối với Quan Vũ dùng mạnh. Quan Vũ, ngươi tốt nhất chớ phản kháng, lời nói thật nói cho người. Hắn là ta Tống gia bồi dưỡng người, nói cách khác, ta Tống gia để hắn làm chuyện gì, hắn sẽ làm chuyện gì. Hết thảy, ta khuyên người tốt nhất không muốn phản kháng, bằng không, ta không có thể bảo đảm bên cạnh ngươi này hai tiểu nữ an toàn. Quan Vũ rõ ràng Tống Thiếu Khâm ý tứ, cảm tình người trẻ tuổi này chính là trong truyền thuyết tử sĩ. Nói cách khác, hắn trên người cất giấu có thể thương tổn đồ vật của chính mình. Trong lòng nghĩ, khởi động tra xét hệ thống, này vừa nhìn, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, này vương bắt đản, vẫn đúng là tàn nhẫn. Đang dò xét hệ thống bên dưới, Quan Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được người trẻ tuổi trên người ẩn giấu kịch liệt tính bom. Tuy rằng không biết nói bom uy lực như thế nào, nhưng như thế nhỏ bé một cái hội sở, nếu như bị làm nổ, thương tổn mấy người khẳng định không thành vấn đề. Mà nhóm người mình, cách xa người trẻ tuổi như thế gần, đứng núi chịu sào thụ hại khẳng định là mình. Số tử, 1791. Chương 3540, ngoài dự đoán mọi người kết cục. Tuy rằng Quan Vũ trọng lực hệ thống, có thể bảo đảm mình mang theo ôn nhu cấp tốc chạy trốn, thế nhưng hắn cũng không thể không để ý Lâm Đông cùng Lâm Lâm an toàn chứ. Hơn nữa, quan trọng hơn chính là, phía bên mình còn có cái Lý Hy. Mẹ! Tống Thiếu Khâm, ngươi thật tác động. Ha ha, Quan Vũ, đây là người buộc ta. Ngươi đánh Tống Đại Vĩ cũng là thôi, bây giờ lại còn đánh ta, ngươi cho rằng ta là ai muốn đánh ai liền biết đánh nhau hả? Tống Thiếu Khâm cười lớn, xem ra có chút điên cuồng. Quan Vũ không sợ người sáng suốt, nhưng đối với người điên nhưng là kiêng dè không thôi. Đặc biệt là cái người điên này còn có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Vẫy tay cắt ngang hắn này khó nghe tiếng cười nói, được rồi, Tống Thiếu Khâm, ngươi thắng, lao tử đi theo ngươi.